Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhịn không được thấp giọng nói thầm. Tiểu tử cậu, về sau có tiết thẩm định, cậu tới Đại học Bắc Kinh nghe giảng cho tôi. Tần Phong bị Tạ Hiên làm cho dở khóc dở cười. Người anh em này khôn khéo thì có khôn khéo, hãm hại lừa gạt tinh thông, chỉ là tri thức chuyên nghiệp thì quá kém. Cũng may Tạ Hiên cũng biết điểm yếu của bản thân, lúc ở tiệm đồ cổ ở Tân Thiên, kệ người khác chém gió, anh ta chưa từng bỏ một đồng mua đồ, cho nên chưa bị lừa. Lúc này tất cả mọi người đều tập trung vào đồng tiền dưới kính lúp, không ai để ý hai người Tần Phác, có giọng nói. Chu lão, đây là thiết ngân đúc thành, hay là lưu kim? Chu lão nhìn kỹ nói. Là lưu kim, ở chỗ bị rơi mảng đồng xanh, có dấu vết lưu kim. Mẹ nó, cái đó là của tôi. Sau khi nghe chú lão nói, ông chủ Mã chen phía sau hình như sôi máu, hận không thể tự vả cho mình mấy cái. Vì phòng mọi người xông lên cướp, Tần Phong vẫn đứng nghiêng người, nhìn thần sắc trên mặt ông chủ Mã, ánh mắt Tần Phong lộ ra tia cười lạnh. Từ lần đầu tiên hỏi vụ việc bị cướp, Tần Phong đã phát hiện trong đám tiền đồng có mấy đồng không bình thường, hình thể hơi lớn hơn. Tuy nhiên mấy đồng này quá rỉ sét, hơn nữa lại bị trộn vào trong, người bình thường rất khó phát hiện. Khi đó Tần Phong dùng móng tay cậy chút lớp đồng xanh, mới nhìn thấy chữ sách. Đối với người thuộc ngũ thập danh chân như lòng bàn tay như Tập Phong mà nói, đương nhiên hắn hiểu từ khi có tiền đồng tới nay, chỉ có thiên sách phủ bảo mới có chữ sách như vậy, khi đó trong lòng dã có ý mua đồng tiền này. Điều này cũng ứng với câu nói kiểm chứng nhãn lực của ngành đồ cổ, ông chủ Mã kiểm tự cho mình có một vụ mua bán thành công, hãm hại đám người Tần Phong, nhưng không biết trong lòng Tần Phong còn vui mừng hơn không ta. Tục ngữ có câu, chiếm lợi nhỏ thiệt thòi lớn, vụ mua bán này rút cuộc là ai lừa lọc ai, nhìn cảnh này đương Ni Heen đã có kết luận. Chương 210, ai trả giá cao thì sẽ được. Chưa biết nên xưng hô với vị huynh đệ này như nào. Buông kính lúp trong tay xuống, ông chủ Chu thở dài một hơi, mặc dù tứ bảo không liên quan tới tiền đồng mấy, nhưng ông chủ Chu vẫn khá thích sưu tập tiền cổ. Chỉ là chơi tiền cổ hơn 10 năm, ông chủ Chu vẫn chưa thể sưu tập được một đồng ngũ thập danh chân nào, nhìn thấy đồng tiền này, ông cũng muốn thu vào túi. Tần Phong cười nói, tôi họ Tần, không biết ông chủ Chu chỉ giáo cái gì. Lúc Tần Phong nói, trên mặt Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải lộ vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm đồng tiền kia, tựa như muốn nói gì đó. Tuy nhiên vì tín nhiệm Tần Phong, hai người vẫn không nói gì. Tiểu huynh đệ là người trong nghề, đương nhiên biết giá trị của thiên sách phủ bảo, tôi cũng không nói nhiều lời, chỉ là muốn hỏi một câu, có bán đồng tiền này không? Hả? Ông chủ Chu muốn mua? Tần Phong trầm ngâm một chút nói, xin hỏi ông chủ Chu có thể bỏ ra cái gì? Lai lịch của thiên sách phủ bảo này bên trong ngũ thập danh chân cũng khá nổi tiếng. Nếu đã xứng để gọi một tiếng chân, vậy rõ ràng thể hiện sự hiếm có và quý giá của thiên sách phủ bảo này. 50 loại đồng tiền trong ngũ thập danh chân cũng phân ra cấp bậc, tổng cộng có 4 cấp và 1 cấp đặc biệt. Cấp đặc biệt quý giá nhất, đếm trên đầu ngón tay, nếu so sánh tới cùng, chính là vi tôn cấp 1. Mà đồng thiên sách phủ bảo này được liệt vào ngũ thập danh chân cấp 1, giá cả gấp mấy lần thậm chí hơn chục lần so với những đồng tiền đặc biệt khác. Tần Phong, đồng này không bán. Không đợi ông chủ Chu ra giá, Phùng Vĩnh Khang liền hét lên. Đồng tiền này cho tôi. Bao nhiêu tiền sau này tôi trả cậu, tuy nhiên không thể bán. Bán vật như vậy thì sẽ không tìm lại được đâu. Đúng vậy, Tần Phong, thật sự không thể bán. Giọng Chu Khải vang lên ngay sau đó, người bạn này khóc lóc cầu xin. Cha tôi cũng sưu tập tiền đồng, nếu để ông ấy biết tôi bán một đồng ngũ thập danh chân, chỉ e ông ấy sẽ đánh gãy chân tôi. Loại tiền cổ quý giá hiếm thấy như này, mặc dù có thể tham khảo giá cả, nhưng bình thường không có thị trường, vì những người sưu tập nó tiếc không nỡ bỏ ra, mà cũng rất ít khi gặp được ở chợ, cũng được gọi là có giá trị mà không có thị trường. Nhà Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải đều làm buôn bán đồ cổ, đối với loại tiền cổ rất quý giá này, đương nhiên có càng nhiều càng tốt. Cho nên Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải phản ứng gắt gao như thế. Ông chủ Chu, ông cũng thấy. Tần Phong quay đầu nhìn về phía ông chủ Chu, cao mày nói. Hai vị huynh đệ này của tôi không muốn bán. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tiểu Tần, tôi có thể hỏi một câu không? Ông chủ Chu có chủ không hiểu tình hình, mở miệng hỏi. Đồng thiên sách phủ bảo này rút cục là của ai? Lời này vừa nói ra, Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải im lặng. Hai người đều muốn nói là của mình, nhưng đồng tiền này có được như nào, trong lòng họ đều rõ ràng, cho nên bất luận như nào cũng không nói ra được câu kia. Ha ha, xem ra đồng tiền vẫn là của tiểu Tần cậu nhì. Nhìn thấy cảnh đó, ông chủ Chu lộ ra nụ cười. Không phải, thứ này đích thực không phải của tôi. Tần Phong lắc lắc đầu, chỉ vào Mã Hầu nói. là do hai vị huynh đệ của tôi mua hai thứ khác được tặng kèm. Không tin ông hỏi ông chủ kia xem. Cái gì? Tặng không? Mã Hầu, tiểu huynh đệ này nói thật sao? Mẹ nó, có chuyện tốt vậy sao? Tần Phong vừa nói ra, trong phòng chợt ầm ầm lên, dù sao không nhiều người biết màn mua bán vừa rồi. Sau khi Tần Phong nói ra, xem như hoàn toàn giúp Mã Hầu nổi tiếng rồi. Mẹ nó, tôi đâu có biết, đồng tiền kia lẫn trong sâu tiền kia, tôi đâu biết có thiên sách phủ bảo. Mã Hầu như sắp khóc, lúc này ông ta vô cùng hối hận. Hơn nữa Mã Hầu cũng mơ hồ nhận ra, đối phương tới quầy mình mua đồ, rất có thể là nhằm vào đồng tiền này. Chuyện như vậy cũng không hiếm trong giới đồ cổ. Có một vài người buôn đồ cổ có nhãn lực cao minh, trong lúc dạo phố, nếu phát hiện thứ có giá trị, thường sẽ giả mua thứ khác, để ông chủ tặng kèm. Chỉ là những người đó khá thâm sâu, sau khi được lợi rất ít khi hô hào ra bên ngoài. Nếu vậy, người chịu thiệt không biết, đương nhiên sẽ không cảm thấy khó chịu, làm gì có ai giống Mã Hầu, chỉ hận không thể đâm đầu chết. Đương nhiên, mọi người trong lòng thầm mắng Mã Hầu không có mắt, ngoài miệng thì không nói gì thêm nữa, dù sao khuôn mặt đầy bi thương của Mã Hầu lúc này, thực sự khiến người ta rất dễ động tâm thương hại. Ông chủ Chu, đích xác là thiên sách phủ bảo ư. Lúc này một người trung niên đi ra từ đám người, nhìn về phía Tần Phong nói. Vị tiểu huynh đệ, tôi tên là Hoa Thiên Bảo, là ông chủ phía đối diện, không biết tôi có thể xem đồng tiền này chút được không? Tiểu Hoa, đồ này là thật, tuy nhiên ông cũng đừng tranh với tôi. Thấy vẻ mặt ông chủ Chu có chút khẩn trương. Mua và bán trong ngành đồ cổ rất khác nhau, lúc khách mua đồ, người cùng ngành không được xen ngang, nhưng khi bán đồ thì khác, người trả giá cao sẽ được. Điều này cũng là nguyên nhân thúc đẩy việc kinh doanh bán đồ cổ phát triển. Cho nên lúc mua đồ cổ, điều họ phiền nhất là gặp người cùng nghề, thứ vốn có thể mua được với giá thấp, giá lúc mua cũng có thể lên tới hơn 10 lần. Ông chủ Chu, xem thôi. Hoa Thiên Bảo cười cười, cũng không võ mồm với ông chủ Chu, ánh mắt lại nhìn Tần Phong. Ông chủ Hoa, xin mời. Tần Phong cũng không nói nhiều, nghiêng người, tránh ra rồi nói. Hoa Thiên Bảo càng không khách sáo, cầm lấy kính lúc mà ông chủ Chu đặt xuống, cẩn thận xem xét, ông ta giống ông chủ Chu, đều là người trong ngành. Động tác của hai người giống nhau, không lấy tay sờ đồng tiền, sợ mồ hôi tay làm tổn hại đồng tiền. Là thật, lưu kim giữa các chữ rất rõ, tuy nhiên chỉ là do rỉ sét quá nặng, bị hư hỏng quá nhiều. Sau một lúc lâu, Hoa Thiên Bảo lắc lắc đầu, nhìn về phía Tần Phong, nói. Tiểu huynh đệ nói giá đi. 2Z, tiểu Hoa, chẳng phải ông nói không tranh với tôi sao? Sau khi nghe thấy Hoa Thiên Bảo nói, ông chủ Chu nhất thời tức giận. Cũng sắp 60 rồi, bỏ qua thiên sách phủ bảo này, đời này không biết còn có thể gặp được một đồng ngũ thập danh chân nữa không? Ông chủ Chu, không thể nói vậy, anh thấy trong tên tôi có thiên có bảo, đồng thiên sách phủ bảo này dứt khoát là hướng tới tôi. Lúc nói Hoa Thiên Bảo tủm tỉm cười, nhưng không chịu nhường một bước nào. Thứ đồ có thể gặp nhưng không thể cầu như này, chỉ cần gặp được, có rất ít người chịu bỏ qua. Được rồi, vậy người trả giá cao sẽ được. Trong lòng ông chủ Chu hiểu được, hiện tại tin tức còn chưa truyền ra. Nếu tất cả đám cùng ngành ở Phan Gia Viên biết tin, lúc đó sẽ không còn là hai người họ cạnh tranh giá nữa. 2Z, hai vị từ từ nào. Tôi cũng không nói là muốn bán mà. Đúng lúc hai người đang cạnh tranh nhau, Tần Phong bỗng nói. Tiểu huynh đệ, cậu cũng không phản đối đúng không? Vừa rồi lúc hai người thanh niên kia lên tiếng ngăn cản, Tần Phong hình như cũng không thay đổi ý định bán đồng tiền. Đương nhiên, có thể bán, hơn nữa còn là người trả giá cao sẽ mua được. Thấy Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải Định nói, Tần Phong khoát tay, nói. Tuy nhiên vừa rồi ông chủ Hoa nói đồng tiền này phẩm chất không tốt, điểm này tiểu tử có chút ý kiến. À, có ý kiến gì? Hoa Thiên Bảo có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong, nói. Tiểu huynh đệ. Thiên sách phủ bảo này là thật, nhưng phẩm chất thì mọi người đều có thể nhìn thấy. Dì xét này là do những đồng tiền khác rơi vào, ông chủ Hoa không nhìn ra à? Tần Phong khẽ cười cười, tay phải cầm đồng tiền lên, tay trái lấy một cái chặn giấy trên quầy, gõ nhẹ lên đồng tiền. Cùng với động tác của Tần Phong, vết dì xét trên đồng tiền đều rơi xuống, dùng hai ngón tay nắm đồng tiền, Tần Phong chậm rãi giơ lên trước mặt nói. Mọi người nói xem, phẩm chất của đồng tiền này như nào? Qua động tác xử lý kia của Tần Phong, dì xét trên đồng tiền hầu như rơi ra hết. Bốn chữ thiên sách phủ bảo lộ rõ, còn tầng lưu kim bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được. Tần huynh đệ, cách làm hay. Bị Tần Phong bóc mẹ ý đồ trước mặt mọi người. Hoa Thiên Bảo cũng không xấu hổ, ngành đồ cổ vốn chính là kiếm cơm dựa vào sự hiểu biết, kiếm được tiền từ những người không hiểu. Tiểu Hoa, ít nói thừa đi. Ông chủ Hoa sợ đêm dài lắm mộng, lại thêm mấy người nữa tới cạnh tranh, lập tức nói thẳng. Thiên sách phủ bảo là nhất đẳng trong ngũ thập danh chân. Giá trên thị trường hiện tại vào khoảng 40.000, tôi cũng không lừa gì tiểu huynh đệ, tôi mua giá 40.000. Ông chủ Chu, giá mà ông nói là giá thị trường, Tuy nhiên thứ này không phải có giá là nhất định mua được. Nếu đã muốn thiên sách phủ bảo trên tay Tần Phong, Hoa Thiên Bảo cũng không quản việc nâng giá cao lên, mở miệng nói. 60.000, tôi trả 60.000. Nhìn ánh mắt tha thiết mong đợi của Hoa Thiên Bảo, Tần Phong cười không nói, xoay mặt nhìn về phía ông chủ Chu, lúc này là lần đấu giá đầu tiên, trừ phi đầu óc có vấn đề thì mới đồng ý. Tần Phong, tôi trả 80.000. Tuy nhiên điều Tần Phong không ngờ là, ông chủ Chu còn chưa hết giá, Chu Khải phía sau đã không nhịn nổi, la lớn. Tần lão đại, xin cậu, nếu cha tôi biết tôi bỏ qua ngũ thập danh chân này, tôi sẽ thảm đấy anh bạn ạ. Lão Chu, cậu gấp cái gì? Tránh sang một bên, sau này chúng ta nói chuyện. Tần Phong trừng mắt nhìn Chu Khải, bộ mặt trông rất khó hiểu, tuy không biết Tần Phong có ý gì, Chu Khải vẻ lo lắng vẫn phải nuốt ngược vào trong bụng. Hai ông chủ, thiên sách phủ bảo là của tôi, các ông có thể trả giá. Sau khi làm Chu Khải hiểu ra, Tần Phong tươi cười nói. Tuy nhiên huynh đệ của tôi đã trả 80.000, nếu hai vị trả thấp hơn, tôi cũng chẳng tội gì không ưu tiên người nhà. Tiểu Hồ Ly, nhìn khuôn mặt tươi cười như gió xuân của Tần Phong, Hoa Thiên Bảo và ông chủ Chu trong lòng đều thầm mắng. Tới lúc này hai người cũng hiểu ra, chàng trai họ Tần trước mặt này, nhìn có vẻ không già, nhưng làm việc thì còn giảo hoạt hơn họ. Chương 211, giá trên trời. Mặc dù trong bụng đang oán thầm Tần Phong, nhưng Hoa Thiên Bảo và ông chủ Chu không ai muốn bỏ qua thiên sách phủ bảo, nằm trong ngũ thập danh chân. Đồng tiền quý giá như vậy, bình thường rất hiếm xuất hiện, đó đúng là thứ đồ khả ngộ bất khả cầu, có thể tình cờ gặp chứ không thể cầu, cũng không phải có tiền là mua được. Tuy nhiên hiện tại giá cả của thiên sách phủ bảo này đã bị đẩy lên hơi cao ảo. Ông chủ Chu trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói. Tiểu Tần, cậu là người trong nghề, cũng biết giá của thứ này, có phải hơi cao không? Chu lão, không thể nói vậy. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Chu lão, ông cũng nên biết, giá cả của thứ đồ sưu tập này chỉ là do một vài người giả định ra, giá trị tham khảo không lớn, nếu không, tôi đưa ông 80.000, ông tìm cho tôi một đồng tiền lưu kim thiên sách phủ bảo. Cái này... lão thực sự không làm được. Sau khi nghe Tần Phong nói, ông chủ Chu cười khổ, đừng nói là thiên sách phủ bảo được liệt vào nhất đẳng trong ngũ thập danh chân, ngay cả bảo ông ấy tìm ra thứ đồ tứ đẳng thì cũng không có. Vậy không được. Tần Phong hai tay phủi phủi, cười nói. Giá thị trường thường tăng theo giá cả, sau khi hai người mua thiên sách phủ bảo hôm nay, hẳn giá cả của ngũ thập danh chân sẽ bị đẩy cao lên theo, hai ông sẽ càng nổi tiếng trong giới đồ cổ. Tần Phong vừa nói xong, sắc mặt Hoa Thiên Bảo và ông chủ Chu đều không kìm được thay đổi. Lăn lộn trong giới đồ cổ, ngoài có con mắt, còn phải có tiếng tăm. Theo như lời Tần Phong, mua được đồng tiền này, thật sự là một cơ hội tốt để nổi tiếng. Được rồi, tôi ra giá 85.000, tiểu Tần cậu thấy sao? Trong lòng cân nhắc hồi lâu, ông chủ Chu rốt cục ra giá. Lần này ông ta có chút cẩn thận, vì giá cả hiện tại đã cao hơn giá thị trường rất nhiều. 90.000. Hoa Thiên Bảo không chút do dự bỏ thêm 500.000, nói. Ông chủ Chu, nếu đổi một đồng ngũ thập danh chân, tôi cũng không tranh với ông, tuy nhiên thiên sách phủ bảo hôm nay quả thực có chút liên quan tới tôi, ông nhường tôi đi. Tuy nói là bảo đối phương nhường, nhưng thái độ của Hoa Thiên Bảo lại rất kiên quyết. Trong tiền cổ ngũ thập danh chân, nếu tiêu phí lớn, còn có thể tìm được thứ tiền hạng 3,4, nhưng loại cấp 1 này, đó là thứ đốt đèn lồng tìm cũng khó thấy, không nắm lấy chắc chắn sau này sẽ hối hận. Tiểu Hoa, ông ép tôi đấy à? Ông chủ Chu cau mày. Nhìn Tần Phong vẻ mặt thờ ơ, trong lòng rất bất đắc dĩ, ông ta coi như hiểu được, hôm nay nếu không bỏ ra cái giá trên trời, chắc chắn không thu được thiên sách phủ bảo vào túi. Nhìn Hoa Thiên Bảo, ông chủ Chu nói, Tiểu Hoa, đối với chúng ta mà nói, mỗi thứ trong ngành đồ cổ đều có giá của nó, mặc dù đồng tiền này quý, nhưng giá trị thị trường trên thị trường tiền đồng như vậy, thật sự muốn mua nó với cái giá quá cao, chỉ e tôi và ông đều bị chê cười. Kỳ thật hôm nay xảy ra tình huống này, vốn là do ông chủ Chu và Hoa Thiên Bảo không phải kinh doanh tiền đồng, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không đưa ra cái giá cao như hiện tại, dù sao cũng phải tính đến lãi lời trong kinh doanh. Chính vì hai người này chỉ là người thích sưu tập tiền cổ, lúc này mới hét giá không tính toán. Bởi vì nếu lấy ra thứ này ra khi giao lưu với giới sưu tập đồ cổ thường ngày, chắc chắn sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ, ai mà không thích thể diện. Ông chủ Chu nói đúng. Thấy ông chủ Chu thành thật như vậy, Hoa Thiên Bảo nở nụ cười nói. Ông đưa ra một cái giá. Tôi cân nhắc xem có mua không, ông thấy sao? Được, một giá, 120.000. Vận may ông chủ Chu khởi nguồn giờ bị đối phương ngăn chặn. Ông ta biết nếu không thể đưa ra giá cao, nhất định không giành được đồng ngũ thập danh chân này. Sau khi cắn chặt răng, dứt khoát tăng thêm 30.000. 120.000. May là Hoa Thiên Bảo chuẩn bị tâm lý, cũng hít một hơi, dựa vào phẩm chất của thiên sách phủ bảo. Giá thị trường thường là trong khoảng 40-60.000. Phẩm chất của thiên sách phủ bảo này cũng rất tốt, cơ bản còn nguyên vẹn, nhưng giá cũng không tới mức đó. Đối phương lập tức tăng giá lên nhiều vậy, khiến ông ta không kìm được bắt đầu do dự. Sao? Lão Chu, giá này vẫn chưa hài lòng. Tần Phong ở bên cạnh xem cuộc vui, bất động thanh sắc lùi về sau một bước, nhìn Chu Khải vẻ mặt u sầu. Cha cậu trả được cái giá 120.000 không? Nếu có thể, tôi sẽ không bán. Nếu tôi bỏ ra 120.000, cha tôi nhất định mắng tôi bại gia chi tử. Nghĩ lại bản tính của cha, Chu Khải lắc đầu. Bỏ cái giá 80.000 chắc cha không nói gì, nhưng nếu là 120.000, không thể không bị một trận cải lương. Vì cái giá này, cơ bản không còn có thể tăng hơn được nữa. Có lẽ tâm tư của Hoa Thiên Bảo cũng khá giống Chu Khải. Sau khi hơi do dự, Hoa Thiên Bảo nói. Ông chủ Chu, thứ này là của ông. Đa tạ. Ông chủ Chu chắp tay hướng về phía Hoa Thiên Bảo, nhưng trong lòng cũng không mấy vui vì được thỏa nguyện. Vì một đồng ngũ thập danh chân, ông ta gần như đã bỏ ra cái giá gấp đôi, trong lòng không tránh có chút hoảng hốt. Quay đầu lại, ông chủ Chu nhìn về phía Tần Phong nói. Tiểu Tần, cậu thấy sao? Chúng ta tới ngân hàng chuyển khoản, hay cậu nhận tiền mặt? Chuyển khoản. Tiền mặt. Nói chuyển khoản đương nhiên là đám người Phùng Vĩnh Khang, hơn nữa chăm miệng một lời. Hôm nay xảy ra việc này, mấy người bị kẻ trộm trong chợ dọa cho khiếp vía, nếu cầm hơn 100.000 ra ngoài, họ không biết có yên ổn ra khỏi được Phan Gia Viên không? Nói tiền mặt chỉ có một mình Tần Phong. Ngoài việc nghĩ tới sau khi cầm tiền rồi phân chia, Tần Phong còn có ý nghĩ khác, dù sao đám người Phùng Vĩnh Khang là theo mình ra ngoài, chuyện tiền bị trộm cũng phải có chút trách nhiệm. Tần Phong vẫn nên chuyển khoản đi, ở đây kẻ trộm nhiều lắm. Nghĩ tới cái ví hàng hiệu ném đi của mình, Vi đại tiểu thư lúc này vẫn còn sợ hãi. Không có gì, nghe tôi, lấy tiền mặt. Tần Phong khoát tay, nhìn về phía ông chủ Chu, nói. Chu lão, nếu tiện trao tiền, thì cứ đưa tiền mặt, tiền này sẽ chia cho mấy anh em. Được, tiền mặt thì tiền mặt. Ông chủ Chu gật gật đầu, ông ta là quán đầu cổ về văn phòng tứ bảo có kinh nghiệm lớn nhất của Phan Gia Viên. Riêng đầu tư cho cửa hàng này đã vào khoảng trên 3 triệu, bình thường trong cửa hàng đều dự trữ vốn khoảng 10.000 để quay vòng. Chư vị, náo nhiệt chúng ta xem tới đây thôi. Ông chủ Chu chắp tay với những người xem, quay đầu nói với tiểu nhị. Tiểu Lưu, mời mọi người tản đi. Các vị thúc bá huynh đệ, không cần xem giao dịch này đấy chứ. Một tiểu nhị mặc áo khoác ngoài kiểu cũ đứng dậy, rất lịch sự mời khách đi khỏi cửa hàng. Những người vây xem cũng hiểu, lúc người khác giao dịch tiền bạc, không thể để cho người khác xem, từng người đều rút đi. Cho dù là ở Phan Gia Viên, việc mua được món hời cũng là việc hiếm thấy. Nhất là đồng tiền này lại bán được với cái giá trên trời tương ứng, càng giống như được chắp thêm một đôi cánh. Sau khi mọi người đi ra chừng 5 phút, đám ông chủ vỉa hè cũng như mở quán đều biết hết. Sau khi tin tức truyền đi, các quầy hàng nhất thời náo nhiệt. Thứ tặng kèm mà lại có thể kiếm được 120.000. Điều này khiến rất nhiều ông chủ sạp vỉa hè đỏ mắt, cũng bắt đầu khát khao. Chuyện này dẫn tới hậu quả trực quan nhất, chính là trong vòng một tuần sau toàn bộ Phan Gia Viên đều sẽ không thấy bán tiền đồng, có thể nói là vô cùng hiếm. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy ông chủ này đều kiểm tra lại tiền đồng. Hy vọng mình cũng gặp may như thế, bên trong phát hiện ngũ thập danh chân. Đáng tiếc lý tưởng tốt đẹp nhưng hiện thực thì tàn khốc. Hơn 1.000 bọc tiền đồng bị dỡ ra, sau khi loại bỏ từng đồng, cũng không còn đồng ngũ thập danh chân nào xuất hiện nữa. Đương nhiên, những điều này để tính sau. Tiểu Tần, cậu xem, 120.000, không thiếu một xu. Một mình tiến vào phòng trong cửa hàng, lúc ông chủ Chu đi ra, trên tay cầm một bọc to có ký hiệu của ngân hàng, đổ lên quầy, 12 sấp tiền mặt đột nhiên đổ đầy quầy. Không cần xem, ông chủ Chu đàng hoàng, tiểu tử đương nhiên tin. Tần Phong ngoài miệng nói không sao, tay lại lật qua từng tệp tiền. Giao dịch đồ cổ không chỉ là đã mua rời tay thì không còn trách nhiệm, tiền này đã giao, mấy ông chủ cũng sẽ không nhận nợ. Mấy năm gần đây có những kẻ lừa đảo trong lúc hành nghề, chỉ có tờ đầu tiên và tờ cuối cùng là thật, hễ không cẩn thận là sẽ mắc lừa. Tiểu tử này, có khi đã bắt đầu vào nghề từ trong bụng mẹ rồi. Thấy Tần Phong cẩn thận như vậy, ông chủ Chu trong lòng không khỏi thầm than. Ông ta làm ngành đồ cổ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp một thiếu niên yêu nghiệt như vậy. Cũng chỉ trong vòng mấy chục giây, Tần Phong lật lại 12 sấp tiền, gật đầu nói. Không tồi, ông chủ Chu, cảm ơn. Ông chủ Chu khách sáo nói. Sau này nếu tiểu huynh đệ có chuyện đến Phan Gia Viên, có gì cần tôi giúp thì cứ nói một tiếng. Ai cha, đúng là có việc phải thỉnh giáo ông chủ Chu. Với độ dày của da mặt Tần Phong, đương nhiên có hoàn toàn cho qua sự khách sáo trong lời nói của ông chủ Chu. Ồ... chuyện gì thế? Ông chủ Chu ra mặt hơi giật giật, lẽ nào tiểu tử này không hiểu thế nào là khách sáo? Tần Phong cười nói, cũng không phải chuyện gì lớn, không giấu gì ông chủ Chu, trước đây tôi kinh doanh đồ cổ ở Tân Thiên, muốn mở cửa hàng ở Phan Gia Viên, nhất thời tìm mãi không ra chỗ phù hợp, ông chủ Chu quen mặt, không biết có chỗ nào giới thiệu không? cậu muốn mở cửa hàng đồ cổ. Không biết Tiểu Tần cậu muốn kinh doanh gì? Ông chủ Chu nghe vậy nhất thời nhíu mày. Tục ngữ nói đồng hành oan gia. Nếu Tần Phong mở cửa hàng văn phòng tứ bảo, chẳng phải sẽ cạnh tranh với mình sao? Tần Phong đương nhiên biết ông chủ Chu đang nghĩ gì, lập tức cười nói. Tôi làm tranh chữ Ngọc Thạch, ông chủ Chu, không xung đột với ông. Nghe ông chủ Chu nói thế, Tân Nam đột nhiên ngắt lời. Ông chủ Chu, thầy của Tần Phong là Tề Công tiên sinh. Nếu muốn làm văn phòng tứ bảo, e rằng ông không vượt qua được cậu ấy đâu. Cái gì? Đồ đệ của Tề lão? Ông chủ Chu thình lình bị lời nói của Tân Nam dọa sợ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Phải biết rằng, danh tiếng của Tề lão vô cùng nổi bật trong giới giám định và phục chế đồ cổ, lại còn là người giỏi tranh chữ số 1. Khi Tề lão còn khỏe, ngày nào cũng có người tới xin chữ nối nhau không dứt. Dựa vào quan hệ của Tề lão, đệ tử của ông ta muốn kinh doanh văn phòng tứ bảo, đây chẳng phải là chuyện như nước chảy thành sông sao? Cho dù ông chủ Chu kinh doanh đã lâu, xe rằng cũng không thể đối đầu với tiểu tử có danh hiệu đệ tử Tề lão này. Nghĩ đến đây, ông chủ Chu sắc mặt không khỏi khó coi, đây đúng là ứng với câu oan gia đồng ngành. Ông chủ Chu, tôi chỉ là đệ tử về phương diện giám định đồ cổ của thầy, sau này nếu kinh doanh ở Phan Gia Viên, tôi tuyệt đối sẽ không dính líu tới văn phòng tứ bảo và tranh chữ. Thấy sắc mặt của ông chủ Chu, Tần Phong gờ giải thích một câu. Hắn không muốn kết thù không đâu. Thật à? Ông chủ Chu nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong gật đầu nói như đinh chém sắt. Đương nhiên là thật, tuy Tần Mỗ còn trẻ, nhưng nước miếng đã phun ra lẽ còn có thể liếm lại. Được, tiểu huynh đệ rất thẳng thắn. Ông Chu Chu nghe vậy nhất thời thở phào, dùng tay áo xoa mồ hôi xuất hiện trên trán từ khi nào, cười khổ nói. Tiểu huynh đệ, cậu đúng là khiến tôi giật mình, cậu mà muốn kinh doanh văn phòng tứ bảo chắc tôi không còn đường sống. Lời này của ông chủ Chu nửa thật nửa giả. Tuy nhiên Tần Phong còn trẻ, có lẽ thích nghe những lời như vậy. Thổi phồng vài câu đương nhiên không sao. Hơn nữa ông chủ Chu cũng muốn tạo quan hệ với Tần Phong. Nói không chừng sau này còn có cơ tiếp xúc với Tề lão. Ông chủ Chu khách sáo rồi, không biết chuyện cửa hàng thì sao? Tần Phong giả bộ thích thú, tuy nhiên mở miệng vẫn truy vấn chuyện cửa hàng. Đã nghĩ sau này có thể sẽ xin Tần Phong giúp, ông chủ Chu lúc này liền vỗ ngực, nói. Tiểu huynh đệ yên tâm, ít thì 3 ngày, lâu thì 5 ngày, tôi nhất định sẽ cho cậu câu trả lời. Chúng ta không phải chỉ có nhu cầu tìm cửa hàng, mà còn phải tìm một cái có vị trí tốt. Ông chủ Chu căn bản không hỏi Tần Phong cần diện tích bao nhiêu, đệ tử của Tề lão mà còn thiếu tiền sao? Hơn nữa trông dáng vẻ của mấy người này, rõ ràng gia cảnh đều ổn. Được, vậy cảm ơn ông chủ Chu, chúng tôi cáo từ trước. Tần Phong cười cười thu tiền trên quầy lại, ôm quyền chào ông chủ Chu, ra khỏi cửa hàng. Tần Phong, cậu không thể chuyển khoản à? Cầm nhiều tiền rất nguy hiểm. Ra khỏi cửa hàng, Phùng Vĩnh Khang nhìn mặt ai cũng thấy giống kẻ trộm. Ngót nghét 10.000 mang theo người bị trộm sạch, lúc này Tần Phong lại cầm hơn 100.000 trong người, lại khiến đam Tân Nam Phùng Vĩnh Khang như gặp kẻ tử thù. Vây quanh Tần Phong ở giữa, cầm tiền sau đó chia ra. Tần Phong không đồng ý lắc đầu, nếu có kẻ trộm được tiền trong tay hắn, vậy Tần Phong sẽ đâm chết luôn. 2Z, thiên sách phủ bảo bị cậu bán đi rồi. Từ lúc Tần Phong bán đi đồng tiền kia, Chu Khải vẫn cứ than thở, lúc này lại mở lời oán giận Tần Phong. Từ nhỏ theo cha, anh ta cũng thích sưu tập tiền đồng, nhìn thấy thứ tốt rơi vào tay người khác, trong lòng như bị dao cắt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lão Chu, đừng thế mà. Tần Phong vừa ngẩng đầu, phát hiện mình đi tới trước cửa hàng của ông chủ Mã Hầu kia. Mà ông chủ thì đang nhìn chằm chằm mình vẻ oán hận. Giống như mình phạm tội giết con cướp vợ của ông ta. Trên thực tế nếu không phải Tần Phong người đông thế mạnh, ông chủ Mã Hầu có lẽ đã có ý cướp tiền. Ông ta biết, gói to trong tay Tần Phong chính là chừng hơn 100 ngàn. Không có nhãn lực tí nào mà cũng bày ra kinh doanh. Tần Phong mà đã hư đốn thì hư gấp nhiều lần người bình thường. Hơi tăng âm, Tần Phong nói. Lão Chu, thật sự cho rằng tôi phát hiện một đồng thiên sách phủ bảo ư? Ha ha, nói cho các cậu biết, tổng cộng có 4 đồng. 4 đồng. Bọn Chu Khải lắp bắp kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiền đồng quý như vậy, bình thường phát hiện một đồng đã là hiếm rồi. Sao có thể xuất hiện 4 đồng cùng một lúc? Cái gì? 4 đồng. Vậy chẳng phải là hơn 400 ngàn. Ông chủ Chu vẫn đang giỏng tai nghe mấy người kia nói chuyện. Đột nhiên cảm thấy trong bụng sục sạo, vừa thấy trong miệng ngọt ngọt, lập tức nôn ra một cục máu tươi. Chương 212-1, cổ phần. Nhìn ông chủ Mã Hầu đứng trước quán hàng đầy bối rối, Tần Phong lắc lắc đầu, trên mặt cười lạnh. Tuy Tần Phong không phải người hẹp hòi, nhưng cũng chưa từng là một người lương thiện. Trải qua nhiều việc như vậy, Tần Phong sớm đã hiểu được, đây là xã hội người ăn thịt người, lương thiện và đồng cảm, chỉ là trò chơi nhàm chán của những vị vương giả. Sự hỗn loạn do việc ông chủ Mã Hầu nôn ra máu ngã xuống đất đã khiến mấy ông chủ quán vỉa hè không còn chú ý tới đám người Tần Phong nữa. Len vào trong đám người, sau một lát, bọn họ đã tới bãi đỗ xe Phan Gia Viên. Tần Phong, cậu cố ý à? Tân Nam vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tần Phong, trong mắt hiện lên một tia kính sợ. Xưa có Gia Cát Lượng mắng người hộc máu mà chết, Tần Nam không nghi ngờ vừa rồi mình rõ ràng nhìn thấy một màn kịch sống động của việc tức giận đến hộc máu. Tâm lý chấp nhận quá kém, vốn không thích hợp làm nghề này. Ý của Tần Phong là, lăn lộn trong ngành đồ cổ, tuy có thể nói không sợ vinh nhục, nhưng khi gặp phải việc mua được món hời, vẫn phải giữ tâm lý bình tĩnh để đối diện. Tần Phong, vừa rồi cậu nói thật à? Thật sự tổng cộng có 4 đồng thiên sách phủ bảo à? Chu Khải không hứng thú gì với chuyện ông chủ Mã Hầu hộc máu. Trên đường đi anh ta đều tập trung vào câu nói lúc trước của Tần Phong. Nếu mình không nghe nhầm, trong tay Tần Phong hẳn đã có 3 đồng thiên sắc phủ bảo. Lên xe rồi nói. Tần Phong liếc nhìn xung quanh, giơ gói to trong tay lên. Trước tiên chia tiền ra, sau đó nói chuyện tiền đồng. Xe của Tạ Hiên chỉ ngồi vừa 5 người. Tần Phong dứt khoát kéo cửa xe ra, bảo Vi Hàm Phi đứng ở cửa. Cô gái nũng nịu như vậy không thích hợp ở cùng họ. Tổng cộng 120.000. Tần Phong ngồi ở ghế lái phụ, xoay người đưa túi tiền cho Phùng Vĩnh Khang. Lão Phùng, tôi đã nói từ trước, tiền này là của ba người các cậu chia ra. Tần Phong, cậu đừng đùa. Tiền này chúng tôi không lấy một đồng nào. Phùng Vĩnh Khang cười khổ một tiếng. Anh bạn, hôm nay coi như phục cậu, đi dạo Phan Gia Viên một vòng đã kiếm được hơn 100.000. Sao mắt cậu tinh thế? Mắt ai chả giống nhau, chỉ là các cậu không chú ý quan sát chi tiết mà thôi. Tần Phong lắc lắc đầu, nhìn về phía Chu Khải. Lão Chu, hay là, cậu chia đi. Dù sao hôm nay là tôi gọi các cậu đến chơi. Mất tiền là trách nhiệm do tôi, tiền này coi như là bồi thường cho mọi người. Không, bọn tôi chẳng có mặt mũi nào để cầm số tiền này. Chu Khải liên tục xua tay nói. Tôi cũng không có mặt mũi nào lấy đâu. Nếu có muốn đưa, số tiền này nên đưa Tạ Hiên, Lão Phùng, Vi Tiểu Thư, các cậu nói đúng không? Đúng vậy, cũng không phải cậu lấy trộm tiền, sao anh phải bồi thường? Giọng Vi Hàm Phi vang lên, cô tìm được ảnh chụp với mẹ đang vui lắm rồi, về phần 100.000 kia, đã không còn nghĩ gì nữa. Được, đều không cần phải không? Như vậy đi, tiền đưa cho Hiên Tử, để cậu ấy chia. Tần Phong ném túi tiền cho Tạ Hiên, trên mặt tươi cười. Tần Phong rất vui, mấy người bạn của mình đều không phải người thấy tiền là sáng mắt lên. So với mấy anh em của những gia tộc lớn chỉ vì mấy trăm ngàn, mà đánh nhau đầu rơi máu chảy, có thể kết bạn với những người này, cũng là may mắn của mình. Để tôi chia. Tạ Hiên cầm gói tiền, gãi đầu nói. Anh Phong, em chỉ mượn chút tiền ra ngoài thôi. Tần Phong cười cười nói. Cậu thích chia thế nào thì chia, không muốn chia vào túi mình, chắc cũng không ai nói gì đâu. Em nghĩ xem đã. Tạ Hiên nghe vậy cũng bật cười, lấy tiền trong túi ra để lên đùi, nói. Nếu anh Phong đã bảo tôi chia. Số tiền này chia cho ai người đó cầm, không được đùn đùn đẩy đẩy. Anh Nam, 5.000 này anh cầm, tục ngữ có câu kiến giả hữu phần. Người chứng kiến đều có phần, bữa ăn trưa kia coi như ông chủ Chu kia mời đi. Sự phân chia của Tạ Hiên rất chuẩn. Sau khi dàn đồng tiền ra, hai tay một phần, đưa 5.000 cho Tân Nam. Cho tôi. Tân Nam lắc đầu quầy quậy, liên tục khoát tay nói. Làm anh mà ngại quá, dẫn theo cả trộm tới, tiền này nói thế nào tôi cũng không thể nhận được. Anh Nam, không nên nói thế, hôm nay nếu không đến, chẳng phải chúng ta cũng không kiếm được hơn 100.000 sao? Tiểu Mập kiên quyết nhét 5.000 kia vào tay Tân Nam. Tân Nam nói, đưa anh 5.000 không phải nhiều nhặn gì, nếu anh không cầm, vậy tiền còn lại tôi không biết chia thế nào. Vậy được rồi, tôi cầm. Tân Nam cũng biết, bọn Tần Phong đều không phải người thiếu tiền, còn Tạ Hiên tuy tuổi không lớn, nhưng khí độ cũng khiến người ta nể phục, nếu còn nhường nữa thì rõ ràng tỏ có vẻ không phóng khoáng. Được. Vi Tiểu Thư, cô cầm 20.000. Thấy bộ dạng khó hiểu của Vi Hàm Phi, Tạ Hiên giải thích. 10.000 là số tiền cô mất, 10.000 kia là phí bồi thường tổn thất tuổi trẻ cho cô, chẳng phải nước ngoài đều thịnh hành cách nói này sao? Đúng vậy, tổn thất tinh thần, không phải tuổi trẻ. Vi Hàm Phi bật cười, cũng thoải mái nhận 20.000. Tuy nhiên Vi Hàm Phi từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài AF, tinh thần hợp đồng rất mạnh, sau khi nhận tiền rút ra 5 tờ đi cho Tạ Hiên. Đây là 500 tôi vay anh, trả lại anh. À, tôi đã quên rồi. Tạ Hiên không già mồm cãi, nhận 500 tệ đút vào túi, cười nói. Đây là tiền đấy, tôi phải cất đi đã. Thấy Tạ Hiên nhìn mình, Chu Khải lắc đầu nói. Tạ huynh đệ, dù sao tôi cũng không cần tiền này, đừng nhìn tôi. Chu đại ca, anh mất nhiều tiền nhất, cho anh 15.000, anh cất đi. Phùng đại ca, anh mất 2.000, không đưa nhiều hơn, chỉ đưa 10.000. Tạ Hiên không để ý hai người có muốn hay không, sau khi lấy tiền ra. Nhét vào túi Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải, vỗ vỗ số tiền còn lại. Việc hôm nay mọi người đều hiểu, nếu không có anh Phong, chúng ta cũng không có được số tiền bù này, cho nên 80.000 còn lại, theo lý mà nói đều là của anh Phong, mọi người thấy phải không? Đúng vậy, tiền này cầm chúng tôi đều áy náy. Đám người Tân Nam liên tục gật đầu, tiền cũng không phải do Tần Phong ăn trộm. Hơn nữa Phùng Vĩnh Khang, Chu Khải, cả Vi Hàm Phi đều là đuổi theo Tần Phong tới Phan Gia Viên, không thể đổ việc mất tiền lên đầu Tần Phong. Tạ Hiên, chia ra đi. Cậu còn chưa có. Phùng Vĩnh Khang lấy 10.000 trong túi ra nhét vào ngực Tạ Hiên, nói. Nếu đã kiến giả hữu phân, 10.000 này cậu cũng phải cầm. Hắc hắc, được, tôi cầm, vậy 70.000 kia, đều đưa cho Tần Phong. Tạ Hiên cũng không từ chối, nhìn Tần Phong, chuyển đề tài. Tuy nhiên tôi biết anh Phong nhân nghĩa, chắc chắn anh ấy không cần số tiền này, hay tôi đề xuất, mọi người thử xem. Chương trình gì? Tạ Hiên khiến mọi người sửng sốt, số tiền này làm gì được? Là như vậy, trước kia tôi có kinh doanh đồ cổ ở Tân Thiên, kinh doanh cũng khá. Tạ Hiên chỉ vào Phan Gia Viên cách không xa bãi đỗ xe, nói. Hiện tại tôi muốn mở cửa hàng ở Phan Gia Viên, tiếp tục kinh doanh đồ cổ, 70.000 này, coi như anh Phong đầu tư, anh Phong, anh thấy sao? Anh em chúng ta, nói mấy cái này làm gì, anh thiếu tiền thì cầm dùng đi. Tần Phong khoát tay, hắn cũng hiểu ý tứ của Tạ Hiên. Thật ra cũng không thiếu tiền, tôi còn có 300.000, mở cửa hàng cũng dư giả. Tạ Hiên hữu ý vô tình nhìn đám người Tân Nam nước mắt, nói. Mấy anh em quan hệ khá tốt, có hứng thú cùng mở cửa hàng không? Tạ Hiên, cậu kinh doanh đồ cổ gì? Chúng ta cùng làm như nào? Chương 212-2, cổ phần. Tân Nam lớn tuổi nhất, anh ta cũng lo nhiều nhất. Vốn anh ta đã định mở cửa hàng ở Phan Gia Viên, chỉ là qua chuyện hôm nay, anh ta mới ý thức được mình có chút đơn giản hóa vấn đề. Mở hàng cũng không phải dễ như thế. Chỉ là Tân Nam chưa dứt lời, đã bị Phùng Vĩnh Khang ngắt lời. Anh Nam, anh quản anh ấy làm gì, có Tần Phong, còn không kiếm ra tiền sao? Từ lúc Tạ Hiên nói ý định chuyển nhượng cửa hàng, đám người Phùng Vĩnh Khang động tâm. Cái khác không nói, dựa vào việc giám định đồ cổ của Tần Phong, còn sợ gì cửa hàng không kiếm ra tiền. Ha ha, anh Nam có ý kiến mới là bình thường. Tạ Hiên cười hì hì giàn hòa, nói. Thật ra lúc trước anh Phong và ông chủ Chu kia cũng nói, chúng ta kinh doanh tranh chữ ngọc, nói trắng ra, ngoài văn phòng tứ bảo, cái gì kiếm ra tiền thì bán cái đó. Về phần cổ phần, tạm thời cửa hàng đồ cổ chia làm 8 cổ phần. Tiểu tử chủ quản kinh doanh, bỏ vốn 300.000. Chiếm cổ phần 50%, ngoài ra anh Phong bỏ ra 70.000, thêm cả phần nhà giám định đệ nhất, chiếm 30% cổ phần. Tạ Hiên còn chưa chủ tính xong, Phùng Vĩnh Khang vội la lên. Còn 2 phần. Ông bạn à, có phải để lại cho bọn tôi hơi ít không? Đừng nóng vội, nghe tôi nói xong đã. Tạ Hiên từ từ vươn hai ngón tay nói. Còn lại 2 phần, mỗi phần 500.000, nếu mọi người muốn tham gia, có thể suy nghĩ. 500.000. Tạ Hiên vừa nói. Đám người Phùng Vĩnh Khang nhất thời ngây người, nghe lời nói ban đầu của Tạ Hiên, bọn họ cho rằng 2 phần cổ phần còn lại cũng chính là 100.000 một phần, không ngờ nửa nhỏ lại chiếm tới 500.000. Không giấu gì mọi người, hiện tại đồ cổ bắt đầu hát. Tạ Hiên nhìn mấy người liếc mắt, từ từ nói, cửa hàng này của tôi, vốn chỉ định rủ Tần Phong làm cùng. Tuy nhiên thấy mọi người quan hệ không tồi, nên mới dành ra 2 phần, kỳ thật tiền trong tay tôi cũng hoàn toàn có thể mở được cửa hàng. Vừa nói vậy, đám người Phùng Vĩnh Khang tỏ ra rất thoải mái. Cũng đúng, việc kinh doanh kiếm ra tiền như vậy, người khác rõ ràng có thể không rủ mình, có thể nhượng phần cổ phần này, đương nhiên cần nhiều tiền để mua. Tuy nhiên 500.000 cũng không phải số tiền nhỏ, không nói tới Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải tiêu tiền nhà, Tân Nam dù có làm 2 năm và thừa kế gia tài của ông nội, sau khi mua nhà, cũng không còn số tiền đó. Mọi người không phải vội, có thể suy nghĩ mà. Thấy mấy người đều không nói, Tạ Hiên nói. Trước khi chuyển nhượng cửa hàng, các cậu chỉ cần đồng ý tham gia cổ phần. Tôi nhận, tuy nhiên sau khi khai trương, sẽ không nhận cổ phần. Sau khi nghe Tạ Hiên nói vậy, Tân Nam cắn chặt răng, nói. Tạ Hiên, tôi muốn nửa cổ phần, có thể đưa cậu 250.000 ngay. Tuy không biết năng lực của Tạ Hiên như nào, nhưng Tần Phong thực sự là một yêu nghiệt. Tân Nam có cảm giác, nếu để lỡ cơ hội lần này, cả đời anh ta sẽ hối hận. Tôi có thể tham gia cổ phần không? Nhìn thấy Tạ Hiên nói nước miếng bay tứ tung, Vi Hàm Phi có chút động tâm, hiện tại cô còn mấy triệu gửi tiết kiệm. Lấy ra 500.000 căn bản không đáng gì. Đương nhiên là được, không biết Vi tiểu thư muốn tham gia bao nhiêu cổ phần. Tạ Hiên gật đầu đồng ý, cái cửa hàng đồ cổ chưa thành hình kia không phải thứ không tốn bao nhiêu tiền, mà anh ta nói, giai đoạn đầu đầu tư càng nhiều càng tốt. Vi Hàm Phi suy nghĩ, nói, còn lại 1,5 phần, tôi đều muốn mua. Tuy từ nhỏ học nghệ thuật, nhưng có cha là người buôn bán rất thành đạt, Vi Hàm Phi cũng không thiếu khứu giác kinh doanh. Đương nhiên, so với cách nói cô đầu tư cho Tạ Hiên, còn không bằng nói là cô tin tưởng Tần Phong. 2Z, khó quá, Vi tiểu thư, cô đều mua hết, vậy tôi và lão Chu làm thế nào? Phùng Vĩnh Khang vốn còn đang do dự không biết mở miệng xin tiền nhà như nào, lúc này nhịn không được vô đùi nói. Tôi cũng bỏ ra 250.000 mua nửa phần, lão Chu, cậu thì sao? Các cậu đều mua, tôi có thể không mua sao? Chu Khải vẻ mặt cầu xin nói. Mai tôi về nhà, nếu cha tôi không đưa tiền, tôi một khóc hai làm loạn ba treo cổ, cũng không đi học nữa. Được rồi, Vi tiểu thư, dù sao cũng cho Phùng đại ca và Chu đại ca một chút chứ. Cô cũng mua nửa phần đi. Tay không mà lừa được hơn 1 triệu, Tạ Hiên tâm trạng rất tốt, nói. Sau này tôi sẽ soạn một công văn chia cổ phần, mọi người ký vào là được, chuyện này không ép buộc, mỗi người trước khi giao tiền, bất cứ lúc nào cũng có thể rút cổ phần. Được rồi, Hiên tử, chuyện này nói xong rồi chứ. Tần Phong nghe Tạ Hiên chém gió, nói đúng ra, những lời Tạ Hiên nói thực ra một nửa là Tạ Phong dạy. Ý của Tạ Hiên là muốn ăn một mình, dựa vào năng lực kinh doanh của anh ta và chuyện giám định đồ giả của Tần Phong, tiệm đồ cổ ăn nên làm ra chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Tuy nhiên Tần Phong có cái nhìn rộng hơn so với Tạ Hiên, một là nhà Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải đều kinh doanh đồ cổ, thời gian đầu, mạng lưới quan hệ đó đương nhiên rất quan trọng, có bọn họ gia nhập, vấn đề nhập hàng sẽ có thể giải quyết được. Thứ hai là sau khi tiệm của mình khai trương, thiếu đồ cổ gì cũng có thể điều động từ chỗ Phùng gia và Chu gia, như vậy sẽ khiến khách hàng có cảm giác phong phú. Điều này có ý nghĩa then chốt trong việc thu hút và giữ chân khách hàng. Thứ ba là, tài chính trong tay Tần Phong và Tạ Hiên cũng đủ để duy trì hoạt động của một cửa hàng khá quy mô, nhưng sau khi có thêm hơn 1 triệu rót vào, hắn hoàn toàn có thể mở một cửa hàng lớn ở Phan Gia Viên, khởi điểm sẽ rất cao. Tục ngữ nói một hảo hán ba người giúp, Tần Phong chưa từng nghĩ tất cả mọi việc đều phải đích thân làm, phải biết rằng, Gia Cát Lượng chính vì việc gì cũng ôm vào thân nên mới mệt chết. Anh Phong, tôi hết việc rồi, cậu còn muốn nói gì? Tuy tiệm đồ cổ vẫn còn là hoa trong gương trăng trong nước, nhưng lúc này đầu óc Tạ Hiên đã nghĩ sau này sẽ kinh doanh như nào. Sau khi nghe Tạ Hiên nói, tay phải Tần Phong rút ra từ trong túi áo, cười nói. Lão Chu, Lão Phùng, có thứ này, các cậu sẽ rất dễ kiếm được tiền đầu tư. Thật, thật sự là thiên sách phủ bảo sao? Sau khi nhìn thấy đồng tiền trong tay Tần Phong, mấy người ngồi trong xe cùng kêu lên ngạc nhiên. Tần Phong gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta khá may mắn, tổng cộng có 4 đồng thiên sách phủ bảo. Có lẽ ai đó cố ý xuyên chúng lại cùng nhau. Lúc đầu mới nhìn thấy mấy đồng thiên sách phủ bảo này, Tần Phong liền hoài nghi là vị tiền bối sưu tập đồ cổ cố ý làm vậy, hơn nữa mấy đồng đó đều giống như làm cho cũ đi. Rất có thể khi đó người chế tạo ra đồng tiền đó, chính là vì bảo tồn mấy đồng tiền quý giá, chỉ là hiện tại đã quá lâu, đồng tiền rơi vào tay Mã Hầu, ngay cả Tần Phong cũng không cách gì kiểm chứng. Quan tâm nó đến từ đâu làm gì? Tần Phong, đồng tiền này nhất định phải cho tôi. Sau khi nói xong, Chu Khải đỏ mặt, nói, tôi sẽ trả tiền, nhưng Tần Phong, chắc cha tôi chỉ có thể bỏ ra nhiều nhất là 80.000. Nói những lời đó làm gì, nói tới tiền nong là dễ mất tình cảm đấy. Tần Phong lòng bàn tay khẽ động, trong số 3 đồng tiền trong lòng bàn tay có 2 đồng bật lên, tay vừa bắn ra, 2 đồng tiền kia bị Tần Phong bắn trúng túi của Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải. Không đợi hai người mở miệng, Tần Phong liền cười nói, 3 đồng tiền, 3 người chúng ta mỗi người 1 đồng, anh Nam. Không thể chia cho anh nữa rồi. Tôi có cầm thứ này cũng chỉ cất chơi thôi. Các cậu cầm đi. Nói không hâm mộ là giả. Nhưng Tân Nam cũng biết, nhà Phùng Chu đều kinh doanh đồ cổ. Thứ này mang tới cửa hàng, tuy không tới mức là trấn điếm chi bảo, nhưng cũng là thứ có thể thể hiện oai hùng. Tần Phong, cái này chúng tôi được lợi nhiều quá. Luống cuống tay chân cầm đồng tiền, Chu Khải không biết nên làm gì nói gì. Được rồi, toàn anh em với nhau nói mấy lời này làm gì. Tần Phong khoát tay, nói. Lúc tôi ốm, chẳng phải đều dựa vào lão Phùng và lão Chu sao? Kinh doanh là kinh doanh, giao tì hát là giao tình, lẽ nào ngay cả 1 đồng tiền tôi cũng không tặng nổi sao? Nói thật, Tần Phong tặng Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải 2 đồng thiên sách phủ bê ảo này, chính là muốn bồi thường cho hai người. Dù sao lúc mới vào học đã lấy của họ mấy chục ngàn, phỏng chừng số tiền đó là tiền tiêu vặt mấy năm đại học của họ. Cho dù hai người bỏ số tiền này ra với mục đích gì, nhưng khí độ đó rất khiến người ta thích thúc. Phần tình nghĩa này Tần Phong vẫn ghi tạc trong lòng, muốn tìm cơ hội bù đắp cho hai người. Được, đã là anh em, không nói mấy lời thừa nữa. Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải đều có thể cảm nhận được thành ý của Tần Phong, gật mạnh đầu, không nói thêm gì nữa. Tần Phong vỗ vỗ bả vai hai người, nhìn về phía Tạ Hiên nói. Hiên tử, cậu đưa họ về đi, tôi quay lại Phan Gia Viên dạo một chút. Tần Phong, còn dạo gì nữa? Lẽ nào còn muốn mua được món hời? Tần Phong nói vậy khiến mấy người ngồi trong xe đều sửng sốt. Thì ra kiếm được hơn 100.000, người anh em này còn chưa thỏa mãn. Làm gì có nhiều lợi thế mà kiếm. Mọi người về trước đi, tôi về muộn một chút. ánh mắt Tần Phong sáng lên, tay phải hợp lại, đồng tiền vốn nằm trong lòng bàn tay bỗng vì động tác co tay rất nhanh của hắn, giờ chui vào trong cổ tay áo của Tần Phong. Chương 213, túi tiền. Được rồi, Tần Phong, đừng để xảy ra chuyện nữa, về sớm chút. Tuy không biết Tần Phong đi làm gì, nhưng cho dù Tần Phong quay lại tìm mua món hời, đám người Tân Nam Phùng Vĩnh Khang cũng ngại đi theo, dù sao hôm nay cũng đã được lợi không ít, làm người nên biết đủ. Tôi biết rồi. Tần Phong gật gật đầu, nói với Tạ Hiên lái xe. Đưa mấy người về trường rồi quay lại đón tôi, chúng ta liên hệ bằng điện thoại. Được, anh Phong. Tạ Hiên đồng ý, ánh mắt thân thiết nhìn Tần Phong. Trong số những người này có lẽ chỉ có anh ta biết Tần Phong định làm gì. Tần Phong, hay là, tôi đi chơi cùng anh. Đợi sau khi xe tải đi, Tần Phong mới phát hiện còn một người ở lại. Nhìn chiếc túi bị trộm rạch một đường của Vi Hàm Phi, Tần Phong lắc đầu cười nói. Đừng mà, ví bị rạch thì không sao, quần áo mà bị rạch, tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Vậy được. Vi Hàm Phi là một cô gái thông minh, cô có thể phát hiện ra Tần Phong không muốn có người đi theo, lập tức nói. Tôi tới chỗ cha, mấy ngày rồi không thăm ông. Tuy lần này chỉ cần đầu tư 250.000, nhưng Vi Hàm Phi vẫn muốn nói với cha một tiếng. Dù sao tiền của cô hiện tại cũng đều là Vi Hoa cấp cho. Khi chi phí lớn, cô vẫn phải trưng cầu ý kiến của cha. Gửi lời chào ông chủ Vi cho tôi. Tần Phong gật gật đầu, sau khi xe Vi Hàm Phi ra khỏi bãi đỗ xe, vừa đúng 2 giờ 15 chiều. Buổi sáng nghỉ ngơi rồi, chiều phải làm việc thôi. Tần Phong lắc lắc đầu cười cười, đi về phía Phan Gia Viên. Trộm cắp là thủ đoạn sinh sống, nhưng mất trộm của bạn Tần Phong, chuyện này phải hỏi rõ ràng. Lúc trước, đạo môn thường chia địa phận theo tỉnh, mỗi tỉnh đều có một tặc vương nổi tiếng, tuy không tới mức thống lĩnh toàn bộ kẻ trộm, nhưng chỉ cần kiếm ăn ở địa giới này là phải dâng đồ cúng cho tặc vương. Vì địa giới các nơi phân biệt rõ ràng, nên người thường rất ít vượt giới làm ăn, nhưng ai cũng có tam thân lục cố. Kẻ trộm đương nhiên cũng vậy, không gây án ở địa phận của mình, không có nghĩa không thể đi nơi khác. Nếu một người có thân phận trong đạo môn đến địa giới khác, thường sẽ thông báo với người cùng nghề, mà kẻ đứng đầu đạo môn ở nơi đó cũng sẽ cử người tới, thể hiện với đối phương không ra tay ở địa giới của mình. Thỉnh thoảng cũng xảy ra việc không báo với đối phương, giống như Tần Phong vậy, hắn biết ở nơi ngư long hỗn tạp như Phan Gia Viên, nhất định chính là nơi đám kẻ trộm tụ tập. Nhưng lúc trước Tần Phong cũng không muốn dây dưa gì với đối phương, cho nên không thể hiện sự tồn tại của mình. Tuy nhiên những người đó nếu đã trộm của bạn mình, vậy Tần Phong nhất định phải ra mặt. Một trận gió thu thổi qua, Tần Phong chỉnh thật chặt quần áo trên người, lặng yên len vào đám người đông đúc trong Phan Gia Viên. Eo Tần Phong hơi cong, vóc dáng giống như hơi thấp đi, xen lẫn trong đám người không có gì đáng chú ý. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hơn 2 giờ chiều, còn chưa tới thời gian tan chợ, lúc này đúng là lúc Phan Gia Viên đông người nhất trong ngày. Nhóm khách du lịch từ khắp nơi trong cả nước, đứng trước các quán để xem xét lịch sử thâm sâu của đủ loại đồ cổ. Dùng dao, thật thiếu kỹ thuật. Ánh mắt thờ ơ đảo qua một người thanh niên chừng 24,2 năm. Tần Phong vừa rồi thấy rõ, anh bạn này dùng dao rạch túi một người trung niên, lấy ra cái ví bên trong. Tần Phong giả bộ bị người chen, đụng vào người trẻ tuổi kia một chút. Tựa hồ có tật giật mình, người trẻ tuổi kia lảo đảo vài bước, không nói câu gì nữa len vào trong đám người. Trong đạo môn, có đủ loại công cụ ăn trộm, giống như sảnh lạc dương của kẻ trộm mộ, nhưng phạm vi ứng dụng rộng nhất, không nghi ngờ vẫn là lưỡi dao. Lưỡi dao phi ưng xuất hiện vào những năm 80. Tới tận bây giờ, chỉ e người mua nhiều nhất là người trong đạo môn. Nếu ra phố hành nghề ăn trộm mà không mang thứ này, sẽ không tự tin gặp bạn cùng ngành. Kẻ trộm ăn cắp đồ trong đám đông, gọi là sáp thủ, trực tiếp dùng tay gọi là thanh sáp. Mượn cây kéo lưỡi dao và nhiều vật dụng trong nghề trộm, gọi là hồn sáp. Tuy nhiên dùng thủ đoạn hồn sáp dùng lưỡi dao cắt quần áo cắt ví, cũng là thủ đoạn thấp kém nhất trong các thủ pháp ăn trộm. Mấy kẻ ăn trộm lâu năm hay tặc vương, khi ra ngoài, trên người không mang theo vật gì, chỉ dựa vào đôi tay. Chỉ cần bị họ nhìn chúng, cho dù đối phương giấu ví kỹ tới đâu, bọn họ cũng có thể dùng hai ngón tay lấy ra mà người mất hoàn toàn không biết gì. Cho nên trước kia, sau khi đám đông bắt được kẻ trộm, việc thường làm nhất chính là dùng gạch đập ngón tay bọn chúng. Có những khi nhìn thấy một số người bị khuyết tật ở tay, chắc tới 9 phần là tên từng làm nghề này hơn nữa còn thuộc loại không giỏi. Tục ngữ nói cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép, vừa rồi khi va chạm, Tần Phong đã sờ người thanh niên một cái, ngoài ví của người trung niên kia, bên hông Tần Phong còn có thêm 3 cái ví. Làm ăn cũng không tồi, hôm nay một ngày trộm nhiều vậy, đám kẻ trộm này cũng không biết khiêm tốn một chút. Tần Phong lắc lắc đầu, đi nhanh thêm mấy bước đuổi kịp người mất đồ còn chưa biết gì, bất động thanh sắc để lại ví cho ông ta, đồng thời vỗ trúng eo ông ta. Xương sườn là chỗ khá mẫn cảm trên cơ thể, bị Tần Phong vỗ như vậy, người trung niên đột nhiên phản ứng lại, lúc cúi đầu, sắc mặt không khỏi đại biến. Ngay lúc người trung niên kia thầm nghĩ may mắn chưa mất ví, Tần Phong đã chui vào trong đám đông. Vừa rồi hắn dạo quanh Phan Gia Viên một vòng, tổng cộng phát hiện 6 tên bán dân hại nước. 20 phút sau, Tần Phong rời Phan Gia Viên, lúc này, bên hông hắn đã để chừng 18 cái ví, đều là những cái bị đám ăn trộm trộm được, Tần Phong cũng không biết của ai, chỉ cầm về. Nhặt một cái túi ni lông bên đường, Tần Phong đặt mấy cái ví bên trong, lúc đi ngang qua đồn công an, ném qua tường vào. Ngay lúc bóng Tần Phong vừa biến mất, trong một góc của đồn công an, mấy anh cảnh sát hoang mang chạy ra ngoài, nhưng nhìn đám người đi đường vẻ mặt đều hờ hững, bọn họ chỉ có thể phẫn nộ quay vào. Không lâu sau, đồn công an trở nên náo nhiệt, vì nhóm người mất ví bắt đầu tới cửa. Nhìn thấy một đống ví trên bàn, đám người mất ví này nhìn mấy cánh át như Bồ Tát sống lại, cũng không phát hiện mấy anh cảnh sát mặt ai nấy đều ửng hồng như mông ngựa. Anh Phong, về rồi. Lúc Tần Phong đi một vòng lớn quay lại bãi đỗ xe, Tạ Hiên đã đưa mấy người Phùng Vĩnh Khang về, vẻ mặt trộm cười nhìn Tần Phong. Anh Phong, thu hoạch thế nào? Tần Phong ở tù hơn một năm, Tạ Hiên biết một vài bản lĩnh của Tần Phong. Lúc nghe Tần Phong muốn ở lại, anh ta liền biết Tần Phong muốn làm gì. Ví đều ném vào đồn công an, giữ lại cái này, có chút ý nghĩa. Tần Phong lên xe, kéo cửa lại, ném một cái thắt lưng rộng bản về phía Tạ Hiên. Đây là gì thế? Ví à? Dây lưng rộng chừng 10cm, dày chừng một ngón tay, may bằng vải bạt, bên trong còn có khóa kéo, nhưng thật ra có chút giống loại ví thịnh hành 2 năm gần đây. Tần Phong gật gật đầu nói. Lấy được từ người một ông lão hơn 50, cũng có thể là ví, mở ra xem. Ai chà, trong này phải có 3-40 ngàn ý. Sau khi kéo khóa ra, Tạ Hiên kêu quái một tiếng, vì trong túi kia, tất cả đều là từng xấp tiền mặt loại 100 đồng. Hầy, có chừng hơn 40 ngàn, phỏng chừng tiền của bọn lão Phùng mất liền ở trong này. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Đó là một lão tặc, tay nghề không tồi, tuy nhiên quá tham, buổi sáng làm ăn được, theo lý nên đi xa trốn vài ngày, không ngờ buổi chiều lại vẫn dám xuất môn, xem như lão xui xẻo. Vốn Tần Phong buổi chiều ra tay, là muốn cảnh cáo một chút đám trộm ở Phan Gia Viên, làm việc không được quá ngang ngược, vốn cũng không trông mong tìm được người ăn cắp của bọn Phùng Vĩnh Khang. Anh Phong, tiền này giờ làm thế nào? Tạ Hiên khởi động xe, đã mất nhiều ví tiền như vậy, hôm nay chắc Phan Gia Viên không yên ổn được, đừng để người ta chặn ở bãi đỗ xe. Cậu mang về tiêu đi, mấy ngày tới chắc ông chủ Chu sẽ trả lời, đến lúc đó tôi không rảnh, tự cậu tới xem mặt tiền cửa hàng. Tần Phong dặn dò Tạ Hiên vài câu, lấy ví tiền kia nói. Hiên tử, trong túi này có vài thứ khác, cậu không nhìn ra sao? Còn có gì nữa? Lúc này đã lái ra khỏi bãi đỗ xe, Tạ Hiên dừng xe ven đường, lấy lại chiếc túi. Lộn qua lộn lại mấy vòng, Tạ Hiên lắc đầu nói. Anh Phong, ngoài số tiền ra không có gì nữa. Trong túi này còn không có lớp may bên trong. Nhãn lực của tiểu tử cậu vẫn chưa được, hơn nữa không đủ tỉ mỉ. Tần Phong lấy lại chiếc túi, nói. Chỉ có số tiền này, liệu có nặng vậy không, cậu nhìn bên trong là gì? Lúc nói, bàn tay Tần Phong như có ma thuật kéo chiếc khóa của túi lên, hai bên khóa tách ra, lấy tay xoáy vào, mặt trên chiếc khóa kéo bị Tần Phong vạch ra. Ặc, đây là vàng à? Theo động tác của Tần Phong, ba thỏi vàng dài chừng bằng ngón út rơi ra, Tạ Hiên trợn mắt há mồm, cầm lấy một thỏi cắn thử. Vàng này độ tinh khiết rất cao, anh Phong, sao anh phát hiện ra? Nhìn dấu răng còn lưu trên thỏi vàng, đôi mắt vốn không to của Tạ Hiên giờ cười chỉ còn một đường chỉ. Ba thỏi vàng này cộng lại, bán được chừng mấy chục ngàn. Thứ này thường là đám lão tặc dạn dày kinh nghiệm mang theo người. Tần Phong chỉ vào chiếc túi kia nói. Tục ngữ nói có tật giật mình, người làm nghề này, ngay cả ngủ cũng sẽ mở to một con mắt, lúc nào cũng sẵn sàng trốn, thậm chí không kịp lấy tiền. Thỏi vàng này chính là thứ để họ hộ thân, cho dù chạy ra bên ngoài, cũng không tới mức lưu lạc đầu đường. Lúc giải thích cho Tạ Hiên, Tần Phong trong lòng cũng có chút hoang mang, hắn không biết thủ đô xảy ra chuyện gì, lại khiến đám lão tặc này có thể ra tay điên cuồng như thế. Hơn nữa nhìn số tiền trong túi này, lão tặc kia dường như sẵn sàng tâm lý chạy trốn bất cứ lúc nào, không thì không thể mang theo nhiều tiền mặt theo người như vậy. Chương 214, Tặc Vương Thượng. Ai, cái này, đây là ai làm? Vu Hồng Hộc ngẩn ngơ, sao lúc ra khỏi Phan Gia Viên, trốn ở trên con đường nhỏ dẫn ra đường cái để tránh bị người phát hiện, gã chỉ cảm thấy toàn thân quần áo đều ướt sũng mồ hôi. Thật ra hôm nay từ đầu đã làm ăn rất tốt. Sáng sớm vừa tới Phan Gia Viên, Vu Hồng Hộc liền mở đầu với hai miếng mồi, tới trưa, Vu Hồng Hộc lại nhắm được ba con dê béo. Ba người thanh niên kia nhìn có vẻ không có chút kinh nghiệm gì, cô gái đeo túi không hề cúi đầu, hai tên con trai thì để ví ở túi sau. Còn một cậu khác thì khá cẩn thận, tuy nhiên cứ chằm chằm để ý ở phía trước bộ âu phục, liếc mắt một cái là có thể phát hiện nơi đó để ví. Lúc trộm ví trong túi, Vu Hồng Hộc dùng lưỡi dao, đối phó với hai cậu thanh niên, Vu Hồng Hộc dùng công phu của tay, dễ dàng lấy được ví ra. Sau khi hoàn thành, Vu Hồng Hộc lập tức rời khỏi Phan Gia Viên, khi vừa nhìn thấy tiền trong ví, nhất thời khiến gã vui như mở cờ. 20.000, thời năm 98, đúng là có rất ít người mang theo nhiều tiền như vậy. Tùy ý ném ví vào thùng rác, Vu Hồng Hộc tìm quán ăn ăn một bữa. Gã cũng coi là trộm gan bằng trời, nghĩ hôm nay vận may tốt, vì thế quay người lại vào Phan Gia Viên, liên tiếp làm thêm vài vụ. Nhưng Vu Hồng Hộc không thể ngờ, trong lúc vô thức, 5-6 cái ví trên người gã đều bị người ta lấy đi, đương nhiên ngay cả túi phòng thân của mình cũng người không thấy quỷ không hay bị mang đi, điều này khiến Vu Hồng Hộc vừa nghĩ đã run cả người lên. Ai có thân thủ cao minh như vậy? Chỉ e ngay cả sư phụ lúc trẻ cũng không có được thân thủ như vậy. Càng khiến Vu Hồng Hộc sợ là, năm nay gã 54 tuổi, trong đó có hơn 20 năm ở trong tù, sư phụ của Vu Hồng Hộc cũng là quen trong tù. Năm đó Vu Hồng Hộc 18 tuổi, vì tội trộm cắp bị phán 3 năm tù. Ở trong tù, gã quen một người trung niên bị phán chung thân, cũng chính là sư phụ của Vu Hồng Hộc. Giang hồ gọi ông là người Miêu Lục Chỉ, 6 ngón tay. Tay phải của Miêu Lục Chỉ, trời sinh mọc 6 ngón, từ nhỏ ông ta lớn lên ở một vùng thuộc Hỗ Thượng, chưa tới 20 đã nổi tiếng là thần trộm. Sau đó Hỗ Thượng bị người Nhật chiếm lĩnh, Miêu Lục Chỉ chạy tới xuyên tỉnh, kỳ thật người như gã, ở đâu cũng giống nhau. Tuy nhiên Miêu Lục Chỉ không được may mắn lắm, một lần ra tay trộm phải đồ của chỉ huy quân đội. Nếu chỉ là trộm tiền thì không sao, mấu chốt là trong cặp công văn, còn có một văn kiện tuyệt mật, kể từ đó, sự tình ầm ĩ lên, toàn bộ đám kẻ trộm ở thủ đô phụ thủ đô thứ hai đều bị bắt giam. Miêu Lục Chỉ cũng không thoát được, mặc dù không thừa nhận mình trộm cặp công văn, nhưng danh tiếng của gã ở Giang Tô quá lớn, với tội danh làm bất ổn kháng chiến, trực tiếp bị phán 20 năm. Chỉ là Miêu Lục Chỉ chưa ngồi tù được nửa thời gian, bên ngoài có thay đổi bất ngờ, tưởng tiên sinh trốn sang Đài Loan, dân chúng cùng khổ chuyển mình làm chủ. Miêu Lục Chỉ cũng gọi là số khổ. Gã đâu có nằm trong số dân chúng cùng khổ, sau giải phóng vụ án phúc thẩm, thật hay ho, vốn thi hành án 20 năm, trực tiếp biến thành chung thân. Thấy không có khả năng được ra tù, Miêu Lục Chỉ cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa. Tuy nhiên nhàm chán vô vị, luôn phải nghĩ ra chuyện để làm. Vì thế Miêu Lục Chỉ quyết tâm truyền lại sự nghiệp của tổ tiên, bồi dưỡng ra một đám tinh anh đạo môn. Nếu nói nơi nhân tài để huề, một là trường đại học, hai là nhà giam. Đặc biệt là đám nhân tài vào nhà giam, đối với việc trộm gà bắt chó, luôn có một thứ yêu thích cuồng nhiệt. Miêu Lục Chỉ từ thời đầu kiến quốc đã bồi dưỡng ra không ít tặc vương. Khi đó gã thấy Vu Hồng Hộc tuổi trẻ, triển lộ chút bản lĩnh trước mặt mình, liền giúp Vu Hồng Hộc kiên định mục tiêu phấn đấu cả đời. Đó là thành tặc vương một thời. Không biết người cha Vu Hồng Hộc đã chết sớm kia, nếu biết cái chí lớn của đứa con trai này, lại là trở thành tặc vương, liệu ông có tức giận tới mức chui từ mộ lên không? Theo Miêu Lục Chỉ học được 2 năm, Vu Hồng Hộc ra tù. Tuy nhiên Vu Hồng Hộc không phải loại người trời sinh sống được với nghề này, thời gian 2 năm rõ ràng không đủ để làm nên chuyện gì. Vì thế sau khi ra tù 1 năm, Vu Hồng Hộc lại bị phán 6 năm vì tội trộm cắp. Điều khiến Vu Hồng Hộc vui mừng chính là, gã vẫn bị bắt giam ở nhà tù thủ đô, lại đoàn tụ cùng sư phụ. Lần này Vu Hồng Hộc nhận thức được đầy đủ đạo lý thay đổi đời người, trong tù ngoài chăm chỉ cải tạo, thì vùi đầu khổ luyện kỹ thuật trộm cắp, sau 5 năm, Vu Hồng Hộc lại ra tù. Sau khi ra tù, Vu Hồng Hộc phát hiện xã hội đã rất rối loạn, một đám trẻ con đít đỏ đeo phù hiệu trên tay áo, cả ngày gây phiền toái cho mấy ông già, chỉ ăn không ai quản. Hoàn cảnh như vậy đối với Vu Hồng Hộc mà nói có thể nói là như cá gặp nước. Mấy năm nay kỹ thuật học được trong tù không dùng đến, sau khi đi theo đám tiểu binh tử hồng, thanh niên đầy hoài bão, tới nhà ai liền trực tiếp trộm. Tuy nhiên hành động không kỹ thuật kiểu này cuối cùng cũng không kéo dài, có lần Vu Hồng Hộc giúp người ta chuyển nhà, vừa hay bị người nhà quay lại chặn ở trong phòng. Thật trùng hợp, nhà mà gã trộm lại chính là một tư lệnh của Hồng Vệ Binh, đây là động phải tổ ong vò vẽ, cho dù đây đang là giai đoạn bán tê liệt của pháp luật trị an, Vu Hồng Hộc vẫn bị phán 13 năm. Lần này Vu Hồng Hộc ở tù tới giữa những năm 80, mới được thả ra. Sống hơn 40 năm, Vu Hồng Hộc ngoài ăn cơm nhà tù ra thì đều ăn cơm trộm. Thật sự gã cũng không có tài năng gì khác, vì thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có thể làm nghề cũ, tuy nhiên ngồi tù 20 năm, năng lực phản trinh sát của Vu Hồng Hộc vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi ra tay vài lần, Vu Hồng Hộc liền trở nên ngoan ngoãn, gã nhận nuôi mấy đứa trẻ mồ côi, truyền thụ tài nghệ của mình cho chúng, bình thường căn bản đều không ra tay. Dựa vào số tiền mỗi ngày đám trẻ con này ăn cắp được, Vu Hồng Hộc sống rất dễ chịu, đầu những năm 90, sư phụ Miêu Lục Chỉ ngồi tù gần nửa thế kỷ rút cục được ra tù. Tục ngữ nói uống nước không quên người đào giếng, Vu Hồng Hộc coi như có lương tâm, nhận sư phụ về thủ đô phụng dưỡng. Thời gian dần trôi, Những đứa trẻ Vu Hồng Hộc nhận nuôi năm đó cùng từ từ trưởng thành, mỗi đứa có thể đảm nhiệm riêng một phương. Hơn nữa, có Tặc Vương Miêu Lục Trị ở đó, nơi đây cũng thành địa phương an cư của Tặc Vương trên cả nước, chỉ cần là người kiếm ăn ở thủ đô, mỗi tháng đều phải dâng đồ hiếu kinh cho Vu Hồng Hộc. Vu Hồng Hộc sống tới tuổi trung niên nhưng chưa từng oai phong như vậy. Cả ngày tiếp bạn đồng ngành để học hỏi kinh nghiệm, thậm chí còn từng tổ chức đại hội Tặc Vương 6 tỉnh, cũng quên mất câu nói xưa người sợ nổi tiếng, lợn sợ khỏe. Vì thế oai phong chưa được 2 năm, Vu Hồng Hộc lại tới nơi quen thuộc của gã, nhà giam. Cũng may mấy năm rồi Vu Hồng Hộc không đích thân ra tay, xử gã tội ăn chặn, phán 3 năm, năm 96 được ra tù. Tới lúc Vu Hồng Hộc ra tù mới phát hiện, Giang Sơn mình xây dựng năm đó đã sớm mất, thủ đô nổi lên một đám vãn bối trẻ tuổi. Với danh hiệu nổi tiếng thời xưa, đám tiểu tử kia cũng coi là biết kính lão, chia địa bàn khu vực Phan Gia Viên cho Vu Hồng Hộc. Vì là phần tử được chú ý trọng điểm của đồn công an, nên bình thường Vu Hồng Hộc cũng không ra tay, chỉ cho mấy đệ tử trà trộn vào. Ngoài việc thỉnh thao NGR phải tới đồn công an báo cáo công tác tư tưởng, cuộc sống coi như cũng tạm ổn. Nhưng ai biết phong vân bất ngờ ập xuống, không ai biết được chữ ngờ, Vu Hồng Hộc sinh ra đã số khổ, thư thái không được 2 năm, tin xấu lại đến. Trước đó không lâu, đám tiểu tử vốn nước giếng không phạm nước sông với ông ta, vì thất thế trong cuộc chiến tranh giành địa bàn với đám Đông Bắc, phải từ bỏ nghề ăn cắp lừa đảo ở thủ đô, để đối phương tiếp nhận. Đám người Đông Bắc kia không coi là người trong đạo môn, tuy bọn họ trộm đồ, nhưng không phải dùng lưỡi dao mà là dùng nhíp, rơi vào tay họ căn bản không thoát, không trộm được thì liền cướp. Hơn nữa, những người này chưa từng nghe qua đại danh của Vu Hồng Hộc, lại càng không hiểu được cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Sau khi đánh chiếm được địa bàn, liền thông báo với Vu Hồng Hộc, cho gã hai con đường. Một là Vu Hồng Hộc cuốn gói cút đi, đừng lăn lộn ở địa giới thủ đô nữa. Con đường thứ hai là nộp lễ vật cho họ, mỗi tháng sau khi nộp một số tiền nhất định, vẫn cho phép Vu Hồng Hộc ở thủ đô. Người cần thể diện cây cần vỏ, cóc còn cần làn da hoa huyết, tốt xấu gì năm đó Vu Hồng Hộc cũng là người hiệu lệnh quần tặc, sao lại phải hạ mình vậy? Hơn nữa Vu Hồng Hộc cũng hơn 50 rồi, vì thế cũng muốn rời khỏi giang hồ, mang theo sư phụ Miêu Lục chỉ tuổi đã 80 về nông thôn ẩn cư. Chỉ là cuộc sống ở nông thôn cũng cần tiền, vì thế trước thời hạn đối phương quy định, Vu Hồng Hộc cũng tái xuất giang hồ, thừa dịp Phan Gia Viên cuối tuần mở hàng vỉa hè, ra tay trộm đồ. Tuy nhiên Vu Hồng Hộc không ngờ tới, lại bị sẩy chân trong lĩnh vực quen thuộc của mình. Điều khiến Vu Hồng Hộc vừa sợ vừa giận chính là, gã không chỉ bị lột sạch không còn một đồng, ngay cả ba con cá vàng bỏ mệnh lót thân cũng không còn. Nếu không phải trong đầu còn chút lý trí cuối cùng, Vu Hồng Hộc vừa rồi lúc đi tới trước đồn công an, thiếu chút nữa đã vào kêu oan. Ông mù của Thiểm Cam. Ông ta sắp 80 rồi, chắc không làm được việc này nữa. Tống Lão Nhị ở Hà Nam. Cũng hơn 70 rồi, đi đứng không thể nhanh nhẹn như vậy nữa. Triệu Lão Đại ở Giang Tô. Tên kia hóa thành cho mình cũng nhận ra, hơn nữa cũng không có kỹ thuật như vậy. Mà Lão Tam ở Tứ Xuyên cuộc sống khá tốt, chỉ là năm ngoái Lão mới vào tù, cứ cho là vượt mục cũng không dám chạy tới thủ đô. Ngồi bên đường, Vu Hồng Hộc đau khổ suy tư, tuy nhiên sau khi loại bỏ đám Tặc Vương ở các vùng trong cả nước, Vút Hiên Nga cũng không nghĩ ra rút cục hôm nay là ai làm việc này. Chương 215, Tặc Vương Trung. Cha nuôi, hôm nay bọn con đen đủi, gặp một cao thủ. Ngay lúc Vu Hồng Hộc ngồi bên đường trầm tư suy nghĩ, bên cạnh gã không biết từ lúc nào tụ tập 4-5 người. Mấy người này không cao lắm, thuộc loại nhân vật ném vào đám đông thì không thể tìm ra. Mấy người này chính là cô nhi năm đó Vu Hồng Hộc nhận nuôi. Trong cuộc sống của ăn trộm, cô nhi được nhận nuôi căn bản không gọi sư phụ, mà gọi cha nuôi, nhưng nửa đường bái sư như Vu Hồng Hộc vẫn gọi Miêu Lục chỉ là sư phụ. So với một số nhóm trộm cắp đánh mắng ép buộc cô nhi đi hành nghề trộm cắp, Vu Hồng Hộc rõ ràng có tình người hơn, gã rất ít ngược đãi đám cô nhi, cho nên hơn 10 năm, đám cô nhi coi gã là trưởng bối thực lòng. Chỉ là năm đó lúc Vu Hồng Hộc nhận nuôi trẻ mồ côi, thì đều chọn mấy đứa thấp bé. Nhóm trẻ này luyện khá tốt kỹ thuật chuyên nghiệp, nhưng đứa nào sau khi lớn lên cũng đều rất yếu đuối, khả năng đánh nhau kém, gặp phải chuyện tranh cướp địa bàn, rõ ràng không thể chống đỡ được đám Đông Bắc kia. Cho nên Vu Hồng Hộc cũng nói rõ sự việc cho bọn họ nghe, nếu muốn đi, phải tới nơi khác mai danh ẩn tích, kết hôn sống yên ổn, nếu không muốn đi, gã cũng không ép, chỉ là sau này không được đánh cờ hiệu liên quan gì tới Vu Hồng Hộc gã nữa. Năm người này đều muốn theo Vu Hồng Hộc rời khỏi giang hồ, lần này tới Phan Gia Viên, coi như là lần làm ăn cuối. Chẳng qua hiện tại sắc mặt mấy người đều rất khó coi, cúi đầu đứng trước mặt Vu Hồng Hộc. Tam Nhi, việc này không trách các con, cha nuôi cũng xong rồi. Giọng Vu Hồng Hộc có chút chua xót, hành nghề ăn trộm hơn 30 năm, coi như gã là nhân vật cấp tổ tông rồi. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay mới khiến gã hiểu cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Cái gì? Cha nuôi, cha cũng xong rồi. Sau khi mấy người trẻ tuổi nghe thấy Vu Hồng Hộc nói, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ không thể tin. Phải biết rằng, năm đó trong đại hội tặc vương 6 tỉnh, thủ đoạn của cha nuôi xuất thần nhập hóa, xét về góc độ chuyên nghiệp, tuyệt đối là cấp bậc chuyên gia, tặc vương ở những tỉnh khác so với ông không có được mấy người mạnh hơn. Bị trộm sạch sẽ, ngay cả nguyên bảo của ta cũng bị mất rồi. Vu Hồng Hộc trên mặt lộ ra nụ cười khổ, mấy tiểu tử này đều là người thân nhất của gã, hơn nữa lại muốn rời khỏi giang hồ, Vu Hồng Hộc cũng không cần phải giữ uy phong và quyền uy trước mặt họ. Nguyên bảo mà Vu Hồng Hộc nói là bình thường gã dùng để luyện tay, cũng không phải loại nguyên bảo thời cổ, mà là nguyên bảo quang tự, giống viên đại đầu tiền đồng ở thời Viên Thế Khải, đúc từ bạc, to hơn thép một chút. Về phần thủ pháp luyện tập, chính là chơi đồng bạc đó trên tay, dùng tay và cơ khống chế nó xoay vòng. Lão tặc kinh nghiệm lâu năm bình thường đều thích dùng phương pháp này để duy trì trạng thái của mình. Chỉ là đồng bạc Vu Hồng Hộc mang theo người nhiều năm, ở trong túi kia cũng bị đối phương trộm mất. Đây mới thực sự là trộm xong nhà trống, chẳng còn để lại chút gì cho Vu Hồng Hộc. Cha nuôi, chúng con cũng thế, ngay cả lưỡi dao cũng bị lấy mất. Sau khi nghe cha nuôi nói, mấy người trẻ tuổi cũng cười khổ. Lưỡi dao của họ bình thường đều là kẹp giữa hai ngón tay, sau đó để ở cổ áo. Nhưng dao trong cổ áo bị người ta lấy mất không nói. Đằng này ngay cả dao để ở tay cũng không thấy, khi đó sợ quá họ tưởng ban ngày gặp ma. Vu Hồng Hộc trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Tam Nhi, Ngũ Nhi, hai đứa theo ta lâu nhất, có từng phát hiện kẻ nào đáng chú ý không? Cha nuôi, cha còn không nhìn ra, bọn con làm gì có tài đó. Hai người thanh niên bị Vu Hồng Hộc hỏi lắc đầu liên tục, chần chừ một chút, Tam Nhi nói. Cha nuôi, liệu có phải đám Đông Bắc làm không? Muốn bắt chúng ta rời đi sớm hơn. Vớ vẩn, chỉ dựa vào chúng. Một mình ta cũng có thể đối phó được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vu Hồng Hộc vẻ mặt khinh thường lắc đầu, còn định nói mấy câu. Đột nhiên nghĩ tới mấy người của mình, ai cũng bị trộm cho còn lớp ra. Nghĩ tới đây, Vu Hồng Hộc nhất thời im bặt. Đi thôi, đi tìm sư phụ ta. Vu Hồng Hộc ở một hơi, đứng dậy nói. Người không có kinh nghiệm mấy chục năm thì không thể làm được như vậy. Có lẽ sư phụ có thể nhìn ra cái gì đó. Tới lúc này, Vu Hồng Hộc cũng bó tay rồi, chỉ có thể đi hỏi Miêu Lục Chỉ. Trước giải phóng ông chính là tặc vương đứng đầu có tiếng, mạng lưới quan hệ rộng, kinh nghiệm phong phú, hơn nhiều Vu Hồng Hộc. Thủ đô năm 98, ngành bất động sản vừa mới nổi, rất dễ bắt gặp tứ hợp viện ở khu thành cổ. Miêu Lục Chỉ ở trong một tứ hợp viện gần công viên Cảnh Sơn. Tuy nhiên nơi này không được tính là nội thành, người sống ở đây, phần lớn đều là mấy người nghèo khổ, khu tứ hợp viện xây cũng không hợp lý, chỗ nào cũng đều là nước ô nhiễm. Người ồn ào, rẽ trái rẽ phải ở ngõ hồi lâu, mấy người Vu Hồng Hộc mới dừng chân trước cửa nhà. Chiếc cổng lớn không khí phái như cổng tòa nhà trong tivi. Ngoài tảng đá ở hai bên thì không khác gì mấy gia đình bình thường. Cạnh cửa cũng không có chuông, chỉ treo một cái dây thừng. Vu Hồng Hộc kéo dây hai cái, lặng lặng ngồi chờ bên ngoài. Qua chừng hơn một phút, bên trong vang lên âm thanh mở cửa. Hồng Hộc à, sao lại dẫn bọn trẻ tới đây? Mở cửa, một ông già râu tóc bạc phơ đi ra. Chính là Miêu Lục Chỉ sư phụ của tặc vương năm đó. Miêu Lục Chỉ không cao, cũng chừng 1m7, có lẽ do tuổi già, dáng người hơi còng, nhưng tinh thần rất quắc thước, đôi mắt sáng ngời, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Sư phụ, khiến sư phụ xấu mặt rồi. Vu Hồng Hộc đi đầu, 5-6 người đứng ngoài cửa, giống như gà trống trọi thua cúi đầu rủ rũ, chuyện này nói ra cũng thật mất mặt. Bị đám Đông Bắc ép rời khỏi Phan Gia Viên, khác nào tú tài gặp binh, hai bên không cùng một hệ thống, không mất giá. Nhưng chuyện hôm nay là bị người ta cho mấy bạt tai trong lĩnh vực chuyên nghiệp. Vào đây nói chuyện đi, Tiểu Tam Nhi, đóng cửa cẩn thận. Miêu Lục Chỉ nhìn lướt qua mấy người, xoay người đi vào sân. Đây là một tứ hợp viện rất nhỏ, xung quanh tổng cộng có 3 gian phòng, sân cũng chỉ rộng chừng 10m², 6-7 người đi vào, nơi này đột nhiên có vẻ hơi chật chội. Tứ hợp viện này vốn là hai gia đình ở, tuy nhiên sau khi Vu Hồng Hộc vào tù hồi những năm 90, Miêu Lục Chỉ liền dọn ra khỏi chỗ ở của Vu Hồng Hộc. Dùng tiền mấy năm nay tặc vương các nơi hiếu kính, mua cả ngôi nhà này. Vì đại hội tặc vương lần đó của Vu Hồng Hộc quá ồn ào, bị cơ quan công an điều tra, cơ hồ tặc vương các vùng Nam Bắc đều bị quăng lưới bắt hết. Không còn đệ tử vãn bối tới hành hương, cuộc sống của Miêu Lục Chỉ càng ngày càng trầm lặng. Nơi ông ở hiện tại ngoài đám người Vu Hồng Hộc, không ai biết đến. Hồng Hộc nhìn sắc mặt u ám của con, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc đi vào trong sân, Miêu Lục Chỉ ngồi ở trên ghế đá. Còn mấy thầy trò Vu Hồng Hộc cung kính đứng trước mặt. Sư phụ cũng biết chuyện đám người Đông Bắc ép chúng con rời khỏi thủ đô. Vu Hồng Hộc xấu hổ nói. Vốn con định nhân dịp cuối tuần làm một mẻ, rồi dẫn theo sư phụ cao chạy xa bay, tìm nơi non xanh nước biếc yên ổn tuổi già. Nhưng, nhưng hôm nay lại bị ngã một vố đau. Bị người ăn hôi à? Đối phương cướp ư? Nhiêu Lục chỉ quan sát mấy người Vu Hồng Hộc một hồi, nói. Các con đều bị lột sạch, lẽ nào bị cướp chỉ tận đầu rồi? Có thể tung hoành ngang dọc thời trước giải phóng, danh tiếng vang lừng đại giang Nam Bắc, Nhiêu Lục chỉ cũng không phải hạng người hư danh. Quan sát đám đệ tử Đồ Tôn, liền nhìn ra bọn họ trên người không còn đồng nào. Một vài năm trước giải phóng, mọi người ra ngoài, trên người không mang tiền mà mang theo vàng thỏi. Lão tặc có thể nhìn ra manh mối từ độ dày ở chỗ bụng dưới. Nhưng hiện tại mọi người đều mang theo tiền giấy, muốn nhìn ra trên người mang theo bao nhiêu tiền, nhãn lực đó không phải người thường có thể đạt được. Có thể có nhãn lực tới mức này như Miêu Lục chỉ sợ hiện tại không quá ba người. Không phải bị cướp, sư phụ, đối phương chỉ dùng nghệ thuật tay. Đầu Vu Hồng Hộc cúi thấp hơn, ông ta cũng được coi là kẻ trộm nổi tiếng trong nước. Thời điểm đầu những năm 90, Vu Hồng Hộc từng so đấu với tặc vương đại giang Nam Bắc, trong vòng một ngày trộm được 28 cái ví ở nhà ga thủ đô, nổi tiếng một thời, làm nên danh tiếng tặc vương của thủ đô. Nhưng lần này Vu Hồng Hộc thiếu chút nữa bị người khác đẩy ngã, lại không hay biết gì, coi như mất mặt tới tận nhà. Cái gì? Dùng tay. Nghe những lời này của Vu Hồng Hộc, mí mắt Miêu Lục chỉ mới nâng lên, mở miệng hỏi. Đối phương có mấy người? Là nhóm hay đi riêng? Đạo môn tồn tại mấy ngàn năm, chỉ là một chữ trộm, thủ đoạn thì đủ loại, có những tên kết hợp cùng trộm, dùng những chiêu thu hút sự chú ý của người khác, sau đó đồng bọn ra tay. Còn có người, là những đạo tặc hành động đơn độc tài nghệ cao siêu, bọn họ căn bản không cần người bên ngoài yểm trợ, tự mình tạo điều kiện, tiền giấu sâu tới đâu cũng không thoát được tay họ. Sư phụ, chắc là một người, hơn nữa hình như là cùng một người hạ thủ. Khoản phòng bị của con cũng bị trộm rồi, ngay cả nguyên bảo quang tự sư phụ cho cũng không còn. Cái gì? Đồ phòng thân cũng bị lấy rồi. Miêu Lục chỉ vốn vững như núi, lần này rút cục biến sắc. Đồ phòng thân chính là cái túi kia, đây là thứ đồ chạy trối chết của lão tặc, bình thường đều để bên ngoài, vừa động liền có thể phát hiện. Cứ cho là Miêu Lục chỉ ra tay, cũng chưa chắc đã trộm được mà Vu Hồng Hộc hoàn toàn không phát giác. Vu Hồng Hộc cười khổ nói. Sư phụ, không chỉ đồ phòng thân, cả mấy lưỡi dao kẹp ở ngón tay cũng bị lấy mất. Lưỡi dao phi ưng chia thành hai nửa, kẹp giữa ngón tay, như vậy mà bị người lấy mất. Kỹ thuật thật vô cùng kỳ diệu, ít nhất Vu Hồng Hộc chưa từng nếm mùi qua. Live break. Chương 216, Tặc Vương Hạ. Cái gì? Dao kẹp ở tay cũng bị người ta cướp đi. Sau khi nghe Vu Hồng Hộc nói, Miêu Lục chỉ rốt cuộc không yên, bỗng đứng lên, nhìn về phía những người kia hỏi. Lúc lưỡi dao bị trộm, các con có phát hiện gì không? Sư gia, không phát hiện chút gì, lúc sau định rạch túi mới phát hiện ra. Đám người Tam Nhi trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Mấy lưỡi dao họ dùng hơn 10 năm, lưỡi dao kẹp giữa ngón tay, giống như một phần cơ thể họ, lưỡi dao bị người ta trộm mất không chút tiếng động, khác nào mất một cánh tay mà không cảm thấy gì. Cái này cũng không trách các con, cũng không cần phải hổ thẹn, các con căn bản không cùng cấp bậc với người kia. Miêu Lục chỉ vỗ nhẹ bả vai Tam Nhi, từ từ ngồi xuống nói. Ta nghĩ lấy được đồ trên người con, hẳn phải tiếp xúc tới tứ chi của con. Mà người nọ, căn bản không chạm vào người con, trực tiếp lấy được đồ. Thủ pháp gã lấy được lưỡi dao của các con, tên là đổi trắng thay đen, ngày trước ta cũng từng làm được, nhưng giờ, Miêu Lục chỉ tự giễu cười cười, nói tiếp, hiện tại tay già chân già sắp hỏng hóc hết, nếu dám lên phố làm việc, không chừng sẽ bị người ta đánh rụng răng. Vừa nói, Miêu Lục chỉ ném một gói thuốc lá và một cái bật lửa lên bàn đá, Tam Nhi thấy vậy sửng sốt, vội vàng cho tay vào túi áo, phát hiện thuốc lá bên trong đã không còn. Vừa rồi cái vỗ của Miêu Lục chỉ đã lấy ra hộp thuốc trong túi Tam Nhi. Năm người đều trừng to mắt nhìn Miêu Lục chỉ, không ai phát hiện ra hành động khi nãy của ông. Sư phụ, ngài nói, người kia thủ đoạn còn lợi hại hơn ngài. Vu Hồng Hộc bị lời này của Miêu Lục chỉ làm cho sợ hãi. Từ khi bái sư, Vu Hồng Hộc từng tiếp xúc với một số tiền bối trong đạo môn. Theo lời họ nói, Miêu Lục chỉ là một thiên tài trăm năm khó gặp trong đạo môn. Quen Miêu Lục chỉ hơn 30 năm, nhưng Vu Hồng Hộc chưa từng thấy sư phụ thể hiện thần thái như vậy. Phải biết rằng, trước kia cho dù tặc vương trong nước sử dụng thủ đoạn lợi hại cỡ nào, sau khi Miêu Lục chỉ biết được, ông ta chỉ ung dung cười, cho tới hiện tại chưa từng coi ra gì. Tuy nhiên Vu Hồng Hộc cũng không ngờ, chuyện xảy ra hôm nay lại khiến Miêu Lục chỉ thất thố như vậy. Màn trộm thuốc lá vừa rồi, khoảng 20 năm rồi Vu Hồng Hộc chưa từng thấy. Khi ta còn trẻ, có lẽ có thể tranh đấu hơn thua với người này, nhưng hiện tại ta không phải đối thủ của gã. Nói ra lời này, sắc mặt Miêu Lục chỉ hư vô. Cũng đã hơn 80, ngồi tù gần nửa thế kỷ. Vinh nhục hưng suy trên thế gian, sớm đã nhìn thấu đáo. Sư phụ, người kia rút cục là có ý gì? Sau khi nghe Miêu Lục chỉ nói, Vu Hồng Hộc trong lòng thầm than. Ngay cả sư phụ cũng tự nhận không phải đối thủ, cái danh tặc vương hữu danh vô thực của mình, trước mặt đối phương càng chẳng đáng gì. Hiện tại điều Vu Hồng Hộc sợ nhất là, đối phương tới lập uy, đó cũng là việc thường làm khi chiếm địa bàn trong đạo môn. Năm đó khi một lần tranh quyền tặc vương tàu hỏa hai tỉnh Hà Nam và Thiểm Tây, tiến hành một lần tranh đấu, nhưng không phải so sức về kỹ thuật mà là tranh giành anh sống tôi chết. Cuối cùng tặc vương Hà Nam kỹ thuật cao hơn một bậc, dùng lưỡi dao cắt cổ tặc vương Thiểm Tỉnh, hơn nữa giả gái trốn thoát thành công. Sau khi dùng máu tươi của đối phương lập uy, nhóm kẻ trộm kiếm ăn ở tàu hỏa của hai tỉnh Thiểm Dự, ai cũng là thiên lôi chỉ đâu đánh đấy của tặc vương Hà Nam. Người đó chiếm được địa bàn tàu đường dài của hai tỉnh Thiểm Tây và Hà Nam chừng 10 năm. Đương nhiên, tặc vương Hà Nam cuối cùng cũng rơi vào kết cục ăn đạn, tuy nhiên gã cũng sống an nhàn suốt 10 năm, khiến vô số cảnh sát đau đầu, đời này coi như sống không uổng. Vu Hồng Hộc nói trắng ra, cũng không hợp lăn lộn trên giang hồ, vì ông ta không đủ ác, gan cũng không đủ lớn. Sở dĩ có cái danh tặc vương, đơn giản chính là có kỹ thuật, thêm việc được hưởng danh ké từ Miêu Lục Chỉ, nếu không đã sớm bị đám tặc vương khác đuổi khỏi thủ đô. Cho nên Vu Hồng Hộc sợ cao thủ ra tay hôm nay để cướp địa bàn. Mấy ngày sau gã rời thủ đô rồi, nếu còn trở thành đá kê chân cho kẻ khác, Vu Hồng Hộc chẳng bằng trốn trong nhà của Miêu Lục Chỉ tự treo cổ còn hơn. Miêu Lục Chỉ trầm tư một hồi, mở miệng hỏi. Hôm nay mấy đứa ở đó có tranh chấp với ai đắc tội với ai không? Sư gia, không, tuyệt đối không. Đám người Tam Nhi liên tục lắc đầu. Sư phụ, ngài từng dạy con, chúng ta dùng kỹ thuật, không nên khiến người khác chú ý. Vu Hồng Hộc cũng mở miệng nói. Con vẫn luôn nghe theo ngài, sao dám đùa với người khác? Lời Vu Hồng Hộc nói, kỳ thật chính là giáo huấn, và kinh nghiệm đau thương nhất đúc kết cả đời của Miêu Lục Chỉ. Năm đó rơi vào tay giặc ở Thượng Hải, hầu như tất cả phú hào đều tề tựu. Những ngày tháng đó Miêu Lục Chỉ sống rất thoải mái, mỗi ngày trên đường đi lắc lư một vòng, đã đủ ông ta sống vài ngày. Tuy nhiên khi đó Miêu Lục Chỉ tuổi trẻ khí thịnh, có một ngày ở một nhà kia, tranh chấp với một thanh niên, bị người nọ cho ăn một cái tát, đối phương người đông thế mạnh, khi đó Miêu Lục Chỉ có thể nhịn. Có câu tục ngữ không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ. Mất mặt như vậy, Miêu Lục Chỉ đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, liên tiếp theo dõi người kia mấy ngày, cuối cùng Miêu Lục Chỉ trộm cặp công văn của gã. Sau khi mở cặp công văn màu đen kia ra, Miêu Lục Chỉ nhất thời trợn tròn mắt, vì bên trong là một văn kiện quân sự tuyệt mật, mà phía trên còn có một vị tướng quân ký tên. Tự biết đụng phải tổ kiến, Miêu Lục Chỉ thất kinh trực tiếp ném cặp công văn và văn kiện xuống sông. Lúc đang định trốn khỏi thủ đô, lại phát hiện toàn bộ đều bị quân đội khống chế. Làm tặc vương có tiếng ở thủ đô, mục tiêu của Miêu Lục Chỉ quá rõ ràng, trốn được vài ngày cuối cùng bị bắt. Cũng may thái độ của Miêu Lục Chỉ thận trọng, mặc dù ra ngoài trộm, vẫn luôn cải trang đơn giản. Vị quan quân bị mất cặp hồ sơ kia không nhận ra ông ta. Nhưng khi đó môi trường trị an của thủ đô rất loạn, dẫn tới người tới đây đều có chút thấp thỏm lo âu, cục trưởng đới hạ lệnh, tất cả kẻ trộm đều bị phán 10 tới 20 năm đến chung thân. Khi đó đám kẻ trộm cùng xa lưới với Miêu Lục Chỉ, mắng cha mắng mẹ tên trộm cặp văn kiện kia, đáng thương Miêu Lục Chỉ không dám lên tiếng, còn tự mắng bản thân, sau đó chính là ngồi tù nửa thế kỷ. Xét cho cùng, vẫn là do Miêu Lục Chỉ tuổi trẻ khí thịnh, nếu khi đó ông ta nhẫn nhịn, không nhằm vào quân nhân kia, có lẽ cũng tránh được mấy chục năm tai ương trong ngục. Cho nên lúc dạy Vu Hồng Hộc, Miêu Lục Chỉ luôn nhắc tới mục đích của ăn trộm chỉ là để cải thiện cuộc sống, không được vì tức giận với người người mà cố ý nhằm vào, như vậy cuối cùng sẽ bê tảng đá ném vào chân mình. Sư phụ, ngài nói xem có phải một đám rồng qua sông khác lại tới, muốn làm ăn ở thủ đô không? Do dự một chút, Vu Hồng Hộc vẫn nói ra lo lắng trong lòng. Con thấy người đó là muốn lấy con để lập uy. Sau đó cảnh cáo những tên trộm ở thủ đô, tuy nhiên tới đặt bàn trước. Trong lời này của Vu Hồng Hộ Kỳ có mấy từ tiếng lóng, khai sơn lập quỹ chính là chiếm địa bàn, lập căn cứ, về phần thải bàn tử, là dò đường trước khi làm việc. Vớ vẩn, mấy người các con, còn cần người khác phải dò đường sao? Miêu Lục Chỉ nghe vậy giờ khóc giờ cười. Ông vẫn cho rằng Vu Hồng Hộc thiên tư không tốt, nhưng đầu óc vẫn linh hoạt, nhưng không ngờ lại nghĩ chút chuyện trùng hợp thành tắc vuông rối loạn. Với thủ đoạn của người này, căn bản không phải khai sơn lập quỹ. Tới đâu cũng ăn uống không buồn phiền, hơn nữa có tay nghề như vậy, nhất định là người già, nếu muốn cướp cơm ở thủ đô, nhất định sẽ chém cửa trước. Sắp già rồi, bên người Miêu Lục chỉ còn một đồ đệ, còn trông cậy nó trông nom tới lúc lâm chung, cho nên vẫn phân tích sự việc một lần cho Vu Hồng Hộc. Sư phụ, vậy hôm nay gã ra tay là có ý gì? Vu Hồng Hộc tuy tin lời sư phụ, nhưng vẫn không hiểu người kia vì sao làm vậy, đều là giang hồ cùng nghề. Làm ra chuyện như vậy, chẳng phải tự dưng kết thù oán sao? Ta cho rằng do các con chọc giận họ. Miêu Lục Chỉ nhíu mày, vừa nghĩ vừa nói. Rất có thể tay các con thỏ vào túi người ta, khiến người ta tức giận, lột sạch các con, hẳn chỉ là giáo huấn. Miêu Lục Chỉ quả nhiên là lão nhân thành tinh, tuy ông ta không ở hiện trường, nhưng phân tích sự việc rất thấu đáo. Sự thật đúng là như vậy. Nếu không phải Vu Hồng Hộc trộm của đám người Phùng Vĩnh Khang, Tần Phong cũng không phải cảnh sát, đâu tự dưng động tới họ. Chuyện này vẫn không đúng. Miêu Lục chỉ bỗng nhiên lắc lắc đầu. Nếu như vậy, người nọ hẳn sẽ để lại thông tin liên lạc, để mình tới đền tội. Người có khả năng đó, nhất định là giang hồ đồng đạo, hơn nữa còn là lớp trưởng bối hiểu rõ quy tắc. Theo lý sau khi khiển trách lớp trẻ, nhất định sẽ nói rõ sự việc, hóa giải ân oán. Sư phụ, có thể đối phương chỉ là đi ngang qua. Vu Hồng Hộc nói, Phan Gia Viên ngày nào cũng nhiều người qua lại như vậy, nói không chừng là tới thủ đô du lịch. Sau khi nghe phân tích của sư phụ, Vu Hồng Hộc biết đối phương phòng chừng không tìm mình gây phiền toái nữa, thở phào nhẹ nhõm, giơ tay với thuốc lá trên bàn đá, định giải tỏa chút căng thẳng. Á, Tam Nhi, con ghi số di động ở đây à? Cầm lấy bao thuốc của Tam Nhi lên, Vu Hồng Hộc phát hiện trên bao thuốc có viết số di động, không khỏi thấy lạ. Trong đám trộm bọn họ, cả Vu Hồng Hộc cũng là dùng máy nhắn tin, bọn họ hầu như không có bạn dùng điện thoại di động. Con không ghi số điện thoại. Tam Nhi cầm lấy bao thuốc lắc lắc đầu nói. Cha nuôi, dãy số này không phải con viết. Vậy hộp thuốc là con mua à? Vu Hồng Hộc chưa nói, Miêu Lục chỉ bỗng giật lấy bao thuốc, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Chương 217, tiếng lóng dùng trong băng hội. Sư gia, là cháu mua sáng nay. Tam Nhi bị Miêu Lục chỉ hỏi bỗng sửng sốt, không kịp phản ứng, thuận miệng nói. Cũng lạ, hộp thuốc này không hề rời khỏi túi cháu, chẳng lẽ ông chủ bán thuốc lại viết số lên? Đầu óc như vậy mà có thể làm thần trộm. Nhãn lực của con quả thật không ổn Hồng Hộc à? Nhìn Tam Nhi, Miêu Lục chỉ trên mặt giờ khóc giờ cười. Ông ta có thể coi là nhìn thấy mấy đứa trẻ này trưởng thành, biết Tam Nhi đầu óc đần độn, bình thường rất hay lỡ tay bị đánh. Sư phụ, ý của ngài là, dãy số này là người nọ lưu lại cảnh cáo chúng ta. Vu Hồng Hộc giật lại bao thuốc trong tay Miêu Lục chỉ, đã nghĩ thông suốt. Đúng, chính là gã. Miêu Lục chỉ giơ tay cầm gậy đặt cạnh bàn đá, dừng một chút, nói. Hồng Hộc, con tới Thụy Tân Lâu mua chút bánh nhân giò, tới Kim Sinh Long vớt con bạch tuộc, rồi tới Hoa Thành Lâu cắt 2 cân tương đầu lợn, 1 cân tương thịt bò hàng Thụy Lão Hào, ngoài ra còn 1 con gà toàn tụ Đức. Một hơi liệt kê ra 5 món đồ ăn, những món này đều là đồ ăn nổi tiếng của thủ đô. Ngoài gà toàn tụ Đức nổi tiếng, mấy loại khác, chỉ có lão nhân sống ở kinh thành nhiều năm mới biết. Thất thần gì thế? Còn không mau đi, còn lâu mới tối, vừa hay mời khách tới. Nhìn thấy Vu Hồng Hộc đứng bất động, Miêu Lục chỉ dùng gậy gõ 1 cái vào chân gã, nói. Đúng rồi, mua thêm mấy cân nhị oa đầu, thêm 1 vò thiệu hưng, không biết khẩu vị của khách, cứ chuẩn bị trước. Đừng tưởng Miêu Lục chỉ là lão già đã hơn 80, nhưng tính toán dặn dò rất tỉ mỉ, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn rượu uống. Tuy nhiên phí võ mồm nhiều vậy, Miêu Lục chỉ lại phát hiện Vu Hồng Hộc vẫn đứng bất động, lần này nổi giận, lực gậy cũng mạnh hơn 3 phần khi nãy, nói. Sao còn chưa đi? Sư phụ, con không có tiền. Chúng một gậy thật mạnh, Vu Hồng Hộc oan ức muốn khóc. Vốn mấy chục ngàn trên người bị người ta lấy mất không còn 1 đồng, hiện tại sao có tiền đi mua thức ăn và rượu mà sư phụ dặn? Có chút tiền đó thôi mà con không xoay được. Con làm gì vậy? May mà Miêu Lục chỉ kiềm chế tốt, lúc này cũng nhịn không được chửi ầm lên. Cả thủ đô đều là người, ngay cả chút tiền này cũng làm khó con. Nhiều năm như vậy học được cái khỉ gì thế? Năm đó lúc học nghề từ Miêu Lục chỉ cần sư phụ giao việc gì, vốn không cần sư phụ lo lắng, Miêu Lục chỉ đều sẽ làm rất ổn. Tình huống mua thức ăn không có tiền như vậy, ông ta không biết đã làm bao nhiêu lần. Nhưng Vu Hồng Hộc đã hơn 50 rồi, ngay cả chút ngộ tính này cũng không có. Miêu Lục chỉ mắng một hồi, trong lòng thấy buồn rười rượi. Thần trộm ông ta, xem ra thực sự không có hậu bối nối nghiệp rồi. Vâng, sư phụ, con hiểu rồi. Đừng tưởng Vu Hồng Hộc hơn 50 rồi, nhưng trước mặt Miêu Lục chỉ, trước nay chưa từng dám thở mạnh. Nghe sư phụ nói thế, nhất thời hoang mang rối loạn, khẩn trương chạy ra ngoài. Chạy cái gì? Quay lại. Miêu Lục chỉ hô nhẹ một tiếng, lấy ra 1 tập tiền mặt 500 tệ để lên bàn nói. Con cầm tiền này, đang bối rối không thích hợp làm việc, con già rồi, đừng để người ta đánh. Lão tặc tuổi như Miêu Lục chỉ, đâu phải đơn giản như vẻ ngoài. Nửa đời ngồi tù của Miêu Lục chỉ, ông ta chưa từng để lộ tài sản của mình. Chỉ là lúc mới ra tù, từng đi một chuyến tới Trùng Khánh, thủ đô phụ thời kháng Nhật năm đó, về phần lấy thứ gì, thì không ai biết. Thêm cả số tiền hiếu kính của đệ tử các nơi thời kỳ đầu những năm 90, Miêu Lục chỉ có bao nhiêu tiền trong tay, thậm chí ngay cả Vu Hồng Hộc cũng không đoán ra. Vu Hồng Hộc chỉ biết vị sư phụ này của mình, ngày nào cũng phải tiêu mất vào trăm vào việc ăn uống. Theo cách nói của Miêu Lục chỉ, ăn cơm nhà lao cả đời, nên phải đối xử tốt với cái bụng của mình một chút. Những đồ ăn Miêu Lục chỉ dặn đi mua kia cũng không phải ở cùng một nơi. 6 thầy trò Vu Hồng Hộc cầm tiền đi, cộng cả rượu thì mỗi người phải đi 1 cửa hàng. Thấy đám người Vu Hồng Hộc đi khỏi, Miêu Lục chỉ thở dài, chống gậy đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Miêu đại gia, đi ra ngoài tản bộ à? Ái chà, ông Miêu, con cái trong nhà tới thăm ông à? Nhân duyên của Miêu Lục chỉ rất tốt, đi trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng hàng xóm lại hỏi vọng ra, run run đi tới cửa hàng bán quà vặt đầu ngõ, Miêu Lục chỉ cầm chiếc điện thoại công cộng lên. Không cần cầm bao thuốc lá, Miêu Lục chỉ sớm đã nhớ kỹ dây số trong đầu, giơ tay bấm điện thoại, Miêu Lục chỉ lặng lặng đợi đầu dây bên kia. A lo ai thế? Sau vài tiếng tút tút, trong lao truyền tới giọng một người thanh niên, Miêu Lục chỉ không khỏi nhíu mày, nghĩ nghĩ, số điện thoại đúng mà. A lo, sao khiển ra lại không nói gì đã dập máy? Tạ Hiên lúc này đang lái xe, đưa Tần Phong về trường, vừa rồi trên đường bị thủng xăm, phải thay vã hết cả mồ hôi, tâm tình rất xấu. Lão Vinh, Miêu Lục chỉ thử thăm dò nói ra hai từ. Nếu đối phương cùng nghề, hẳn có thể hiểu ý của hai từ này, nếu không hẳn là gọi lộn số. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ông gọi lộn số rồi, ông họ Tạ, không phải họ Vinh. Tạ Hiên tức giận cúp máy, tăng tốc vượt qua hai chiếc xe phía trước, than thở nói. Cái gì mà lão Vinh, còn lão Tạ cơ, chúng ta ra vậy sao? Gọi cậu cái gì? Lão Vinh. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, lẩm bẩm. Tôi còn tưởng bên kia là mấy ông già không ra sao, thì ra cũng khá biết điều. Tạ Hiên lạ lùng nhìn Tần Phong, mở miệng hỏi. Phong ca, cậu nói gì đấy? Cái gì mà biết điều? Tần Phong suy nghĩ, nói. Hiên tử, dừng xe bên đường, có thể lát nữa sẽ có điện thoại, để tôi nghe. Tạ Hiên cũng biết ý của từ Lão Vinh. Tần Phong thì rõ, trong tiếng long của bang hội giang hồ trước giải phóng, Lão Vinh chính là ý chỉ kẻ trộm. Đối phương nói ra hai từ này, rõ ràng là để thử. À, tôi biết rồi. Tạ Hiên ậm ừ, rẽ xe sang bên đường. Lấy điện thoại đưa cho Tần Phong. Di động vừa móc ra, tiếng chuông lại vang lên. Cũng là Miêu Lục chỉ nghi ngờ bản thân già yếu trí nhớ kém, lại bấm lần nữa. Sau khi ấn phím nghe, Tần Phong cũng không đợi đối phương nói. Bạn bè hợp từ thượng. Toàn Nhi Lượng à? Báo cá Vạn Nhi. Những câu này của Tần Phong là đang hỏi đối phương, có phải người trên giang hồ không? Nếu hiểu, thì nói họ tên và lai lịch của mình. Việc náo loạn lúc trước ở Phan Gia Viên, nhìn thì có vẻ Tần Phong ăn trộm hết sạch của đối phương. Thật ra là Tần Phong mới là người có lý, nên giọng nói khá kiên quyết. Nghe thấy giọng nói truyền trong loa vẫn rất trẻ, nhưng tiếng lóng thì nói thành thạo. Miêu Lục chỉ hơi sừng sốt nói tiếp. Hợp Ngô, tiểu bối bán khai nhãn, mặt liễu bàn tử, bạn liễu chủ sơn, thỉnh nâm lai mân sơn, cấp nâm khấu biểu nhi. Hợp Ngô ý là giang hồ đồng đạo, bán khai nhãn là mới biết một phần sự việc, cũng có ý chưa hiểu rõ sự việc. Mặt bàn trong tiếng lóng có thể dùng để chỉ mất mặt. Về phần chủ sơn là mua rượu. Mân Sơn là uống rượu, Khấu Biểu Nhi có chút trịnh trọng, có ý dập đầu đền tội. Ý cả câu này là, mọi người đều là giang hồ đồng đạo, vãn bối tôi không hiểu chuyện, đắc tội cậu, mất mặt rồi, tôi mua rượu mời cậu tới, rồi dập đầu đền tội. Với thân phận của Miêu Lục chỉ, nói ra những lời tới mức này, xem chừng cũng đã đủ nể mặt đối phương, ông ta tin tưởng nếu đối phương hiểu lời mình, hẳn là sẽ đến. Nâm Thị Thái Tuế Hải Liễu Đích, Toàn Nhi Lượng, Thuyết Cá Đảo, Dương, Thiết, Mật, Ngã Nhất Chuẩn Nhi Đáo. Quả nhiên, điện thoại truyền lại câu trả lời của đối phương, ý chính là ngài là lão tiền bối, hiểu lý lẽ, chỉ cần nói địa điểm, tôi lập tức tới. Đảo, Dương, Thiết, Mật bốn chữ này trong tiếng lóng là từ chỉ phương vị Đông Nam Tây Bắc. Được, tôi ở. Nghe câu trả lời của Tần Phong, Miêu Lục chỉ không nghi ngờ nữa, đối phương tuy giọng khá trẻ, nhưng những tiếng lóng này, không phải người lăn lộn trên giang hồ thời trước giải phóng, tuyệt đối không thể nói được. Lúc Miêu Lục chỉ mới vào tù. Trong tù có những người bạn cũ có thể đối đáp bằng tiếng lóng như vậy. Tuy nhiên theo thời gian, đám bạn đều qua đời. Chừng 30 năm rồi ông ta không nói chuyện bằng những từ này với người khác, vừa rồi lúc nói chuyện với Tần Phong, có chút lạ lẫm. Điều này cũng khiến Miêu Lục chỉ không dám khinh thường Tần Phong. Đối phương có thể nói những tiếng này lưu loát như vậy, rõ ràng là dùng rất nhiều, chứng minh đối phương còn đang lăn lộn trên giang hồ, hơn nữa kết giao với toàn đám lão nhân. Chỉ là Miêu Lục chỉ không biết, từng có một thời gian ngắn. Tái thị bắt hắn nói chuyện với ông ta bằng những tiếng này. Hễ một câu không đúng, sẽ không lưu tình mà châm vào người Tần Phong. Hiên tử, đi, quay đầu lại, đến khu vực gần công viên Cảnh Sơn. Sau khi cúp máy, Tần Phong mỉm cười, với thủ đoạn của mấy người ở Phan Gia Viên kia, hắn vốn tưởng không có nguồn gốc đạo môn gì, không ngờ lại dụ được một lão nhân. Trong chốn giang hồ, muốn mở đường, cũng phải thăm dò lai lịch của đối phương, không thể nghi ngờ, tiếng lóng chính là thích hợp nhất. Một chuỗi đối đáp vừa rồi. Ngay cả thường tứ gia của Tân Thiên cũng không đối đáp được, có thể thấy đối phương là một lão tặc già đời. Anh Phong, vừa rồi anh nói tiếng lóng. Tạ Hiên khởi động xe, vẻ mặt hâm mộ nhìn Tần Phong, Vừa rồi anh ta đều nghe rõ từng chữ, nhưng sau khi liên kết lại, Tạ Hiên chẳng hiểu gì. Tần Phong giơ tay vỗ vỗ đầu Tạ Hiên nói. Bảo cậu học, cậu lại chán tới tận cổ, hiện tại nghe không hiểu. Ha ha, Tạ Hiên cười hì hì. Anh Phong, tiếng lóng này lỗi thời rồi, học hay không học cũng vậy thôi. Lỗi thời rồi thật sao? Cũng chưa chắc. Tần Phong lắc lắc đầu, vẫn còn nhiều người từ trước giải phóng sống tới hiện tại, nhất là bên Tứ Xuyên, Bảo Ca và Đà Gia đều vẫn giữ thói quen cũ này. Chương 218, không trộm của ba loại người. Ông Miêu, vừa rồi ông nói gì thế? Sao tôi chả nghe hiểu tí nào? Miêu Lục chỉ cười lắc đầu nói. Thổ ngữ quê, mấy chục năm rồi không dùng, sắp nói không nổi nữa. Trước khi điện thoại thông, Miêu Lục chỉ không ngờ đối phương có thể nói tiếng lóng cùng mình. Điều này gợi lên kỷ niệm nhiều năm về trước, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Khụ, ông Miêu, tôi còn tưởng ông là người thủ đô. Ông chủ trẻ ngạc nhiên, tuy nhiên vỗ đầu mình cười nói. Có thể ông vào thủ đô từ sớm lắm nhỉ. Người ta vẫn bảo cả Bắc Kinh này, cũng không có nhiều ông cụ là người Bắc Kinh gốc nhỉ. Là thủ đô của một nước, thời kỳ đầu dựng nước, người trong quân đội chính quyền hầu như đầu là người Bắc Kinh. Gần nửa thế kỷ, ít nhất cũng có hai lớp người sinh ra. Hơn nữa, trong khoảng thời gian mấy chục năm này, đủ các nhân tài từ khắp nơi tới thủ đô, mới tổ thành cấu trúc xã hội như hiện tại. Cũng không phải, tiểu tử cậu là người tương tỉnh à? Cậu cũng giống người gốc Bắc Kinh đấy. Tâm tình của Miêu Lục chỉ khá tốt, trêu đùa mấy câu với cậu thanh niên kia, chống gậy chậm rãi đi ra ngõ. Đây là ông ta muốn đi đón đối phương, nếu đã nói nhận lỗi, thì cũng phải có chút thành ý. Hơn nữa, Miêu Lục chỉ cũng thật sự muốn xem, thế gian hiện tại rút cục có người, như nào vẫn có thể thi triển xuất thần nhập hóa kỹ nghệ của thần trộm đạo môn, như vậy. Phải biết rằng, chính vào thời kỳ giang hồ cường thịnh trước giải phóng, Miêu Lục chỉ tự hỏi ngoài bản thân, trên giang hồ có mấy người có thể đạt tới mức độ này. Thời tiết thủ đô tháng 11 đã có gió lạnh đông bắc, cho nên Miêu Lục chỉ đứng trong giá rét, đã thể hiện thành ý lớn nhất của ông rồi. Hiên tử, dừng xe. Lúc cách ngõ chừng hơn 20 mét, Tần Phong kêu dừng xe. Tuy hắn chỉ nghe qua giọng nói của Miêu Lục chỉ, nhưng không hiểu vì sao, chỉ liếc mắt nhìn thấy ông lão đứng ở cửa ngõ, Tần Phong liền biết đó là người vừa gọi điện vừa rồi. Anh Phong, cần em đi cùng không? Tạ Hiên có chút lo lắng, nơi Tần Phong tới lần này thực sự là xào huyệt của kẻ trộm, vạn nhất mấy người này không nói lý lẽ, Tần Phong hai quyền không địch nổi tử thủ. Không cần, cậu ở đây chờ là được. Tần Phong lắc lắc đầu, suy nghĩ một lúc nói. Mở di động, có chuyện tôi sẽ gọi vào di động cho cậu. Cầm theo cái túi lấy được ở Phan Gia Viên, Tần Phong mở cửa xe đi ra. Miêu Lục chỉ vốn cũng không chú ý tới Tần Phong, vì hắn quá trẻ. Tuy nhiên khi Tần Phong tới gần, Miêu Lục chỉ mắt sáng lên, cũng là vì nhìn thấy cái túi trong tay Tần Phong. Loại túi họ thường sử dụng bên người, cơ bản đều được đặc chế, rộng hơn nhiều so với túi đeo lưng bình thường. Nếu là người trong nghề chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Nhìn Tần Phong, Miêu Lục chỉ chần chừ một chút, vẫn mở miệng nói. Nếu lão nhân không nhầm, vị bài cầm này, không giống ăn niệm niệm nhi. Chiêu tử bất hôn, chỉ mắt không sáng, chỉ mắt mờ, bài cầm trong tiếng lóng là huynh đệ, xưng hô như vậy. Chứng tỏ Miêu Lục chỉ cũng không vì Tần Phong trẻ mà xem thường hắn. Còn Niệm Niệm Nhi, chỉ người trong giang hồ, câu này ghép lại ý nói, nếu Miêu Lục chỉ mắt không mờ, vị huynh đệ này hẳn là không ăn chén cơm trong giang hồ. Chính xác, Tần Phong mặc một chiếc áo rách kít, nhìn rất trẻ, hơn nữa toàn thân không toát ra vẻ giang hồ, trông giống thân phận hiện tại của hắn, chính là một sinh viên đại học. Bàn Nhi trông trẻ, khiến lão Hải chê cười rồi. Tần Phong cười cười, hai tay để trước ngực, hai ngón cái để một trước một sau. Hành lễ với Miêu Lục chỉ, không còn nhiều người biết nói tiếng giang hồ nữa, lão tiên sinh, để thuận tiện chúng ta vẫn nên nói tiếng phổ thông đi. Lễ tiết này của Tần Phong cũng là thứ lão nhân giang hồ thường dùng, hai ngón cái gấp khúc lại, chứng tỏ đối phương là tiền bối, đó là hành lễ của vãn bối. Như Tần Phong, tự giữ thân phận, chỉ hành lễ ngang hàng với đối phương. Điều này cũng chứng tỏ, tuy Tần Phong không lớn tuổi, nhưng thân phận trong giang hồ rất cao, nếu không tuyệt đối sẽ không khoách trương như vậy. Dù sao hắn cũng không biết lai lịch của đối phương. Thấy động tác của Tần Phong, Miêu Lục chỉ không dám chậm trễ, cũng hai tay ôm quyền, hơi giơ ra phía trước. Ngoài mặt tuy không thể hiện gì, nhưng trong lòng gợn sóng. Từng cái tên của tiền bối trong nghề lướt qua đầu ông ta đang đoán Tần Phong là truyền thừa. Tứ Hải gia huynh đệ, hôm nay người của lão tử gây chuyện, mời tiểu huynh đệ đến chính là để đền tội. Sau khi thấy lễ, Miêu Lục chỉ nghiêng người nói. Đã cho người đi chuẩn bị đồ, mời tiểu huynh đệ vào trong. Chúng ta tán gẫu, nói không chừng lại là người một nhà. Có thể vô thanh vô tức trộm túi của Vu Hồng Hộc, thần trộm trong đạo môn có thể thi triển thủ đoạn đó. Sư phụ của Tần Phong nhất định là vị tiền bối ẩn cư nào đó trong đạo môn. Trung Tằng nói, bỉ thiết câu giả giết, cướp nước làm chư hầu. Ý của hai câu này là, người trộm móc đeo lưng phải bị xử chết, còn người cướp một nước lại được làm chư hầu. Thật ra vốn câu này không liên quan gì tới môn đạo. Tuy nhiên một vài người trí thức trong đạo môn lại dùng những lời này, chứng minh đạo môn không chỉ là trộm cướp, cũng có thể làm ra những hành động thay đổi số mệnh. Cho nên thời cổ, đạo trong đạo môn cũng không đơn thuần là trộm, mà giống thiên môn, đều từng trải qua không ít đại tài kinh thiên. So với người trong đạo môn hành tẩu trên đời, gồm cả Miêu Lục Chỉ, thật ra đều không phải là những người hoạt động tập trung, tinh túy trong đạo môn đã phần đều nằm trong tay rất ít người. Tuy nhiên số ít người này, không phải ở trong triều đình, thì là quy ẩn sơn giã, bên ngoài rất khó biết được thân phận của họ. Với kiến thức của Miêu Lục chỉ biết, cho tới cuối thanh, dân gian đều có những tiền bối cao nhân ẩn cư. Giang hồ của những lão trưởng bối rất trọng lễ tiết. Miêu Lục Chỉ không dám chậm trễ với Tần Phong. Tuy lớn tuổi hơn Tần Phong, nhưng giữa hành vi cử chỉ, Miêu Lục Chỉ đối với Tần Phong lại rất tôn kính. Ngài khách khí quá, chỉ là chút hiểu lầm, nói rõ là được. Tần Phong cười cười, đợi Miêu Lục Chỉ xoay người, đi theo ông ta vào ngõ hẻm. Bà nó, chắc không xảy ra chuyện đấy chứ. Tạ Hiên ngồi trong xe phía xa trên mặt lộ vẻ lo lắng, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Thiên Viễn. Khả năng đấu võ của Tạ Hiên rất kém, cho dù xảy ra chuyện, anh ta chắc cũng không giúp được gì. Có Lý Thiên Viễn thủ ở đây, đối phương hễ hạ độc thủ, cũng có thể giúp Tần Phong. Thời gian trước, thuê hai nhân viên thu ngân trong quán game, mỗi người làm 12 tiếng, Lý Thiên Viễn có thể đi ra ngoài. Sau khi nhận được điện thoại của Tạ Hiên, gọi taxi vội vàng đi tới khu cảnh sơn. Kỳ thật Tạ Hiên cũng lo quá, Tần Phong vốn không có thù hận gì không thể hóa giải với Miêu Lục Chỉ. Chỉ là đối phương làm ảnh hưởng tới lợi ích của mình. Ra tay cảnh cáo một chút, nói rõ là được, chắc chắn sẽ không động chân tay. Đương nhiên, Tần Phong cũng không thể hoàn toàn không phòng bị. Sau khi vào ngôi tứ hợp viện của Miêu Lục Chỉ, lỗ tai liền ròng lên, phát hiện trong phòng không có người. Tần Phong cười nói, tìm tĩnh trong động, lão tiên sinh chọn nơi này được đấy. Người già thường thích yên tĩnh, hẳn sư phụ của tiểu huynh đệ cũng nói vậy. Miêu Lục Chỉ nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra thế gian còn có vị cao nhân nào có thể dạy được yêu nghiệt trẻ. Như Tần Phong, sau khi cười khổ một tiếng, trực tiếp nói vào vấn đề. Sư phụ tôi, ông ấy thanh tịnh cả đời, đến già lại thích náo nhiệt. Tần Phong nghe vậy lắc đầu, nhìn về phía Miêu Lục Chỉ nói. Việc hôm nay là do đệ tử của quý môn ra tay trước, vốn cũng không có gì, ăn cơm nghề gì thì làm nghề đó. Tuy nhiên bốn người đồng hành, ba người đều bị trộm sạch, hình như hơi quá. Tần Phong nói thế, một là muốn hóa giải ân oán, dù sao đạo môn cũng là ngoài bát hành giang hồ. Có quan hệ sâu xa với hắn, nếu thật sự muốn làm to chuyện, sẽ gây ngập lụt Miếu Long Vương, chẳng ai nhận ai nữa. Thứ hai là, tuy hiện tại các thành phố đều có kẻ trộm hoành hành, nhưng đó đều không thành hệ thống. Từ việc hôm nay Vu Hồng Hộc ra tay, Tần Phong có thể thấy, đây là lão tặc có truyền thừa, hắn cũng muốn xem rút cục môn hạ của ai truyền thừa ra. Tuy nhiên Tần Phong vốn tưởng là Vu Hồng Hộc tìm mình, nhưng không ngờ, trên Vu Hồng Hộc còn có một lão tặc, hơn nữa tuổi lớn như vậy, có chút ngoài dự đoán của hắn. Nếu đã tới nói rõ lý lẽ, Tần Phong đi thẳng vào vấn đề nói rõ ngọn nguồn, về phần lôi kéo quan hệ, có thể đợi sau khi giải thích rõ sự việc. Tiểu huynh đệ, chuyện này đồ đệ làm sai, tuy nhiên, cũng có nguyên nhân. Sau khi nghe Tần Phong chất vấn, Miêu Lục Chỉ cười khổ, nói. Bất kể như nào, sự việc là do đồ đệ tôi làm sai, lão nhân đã chuẩn bị rượu và đồ nhắm, lát nữa mời tiểu huynh đệ uống rượu đền tội. Tục ngữ nói trộm cũng có đạo, trong giang hồ, lão bối nhân, thần trộm chân chính, có ba thứ không trộm. Không trộm của già yếu, bệnh tật, phụ nữ có thai, không trộm tiền cứu mạng, không trộm vật kỷ niệm, đây đều là cách xưng hô đối với hiệp đạo trên giang hồ. Ngoài ra còn có một quy luật bất thành văn, đó là ra tay hành động, có thể một, hai, nhưng không thể ba. Đối với một người hay một nhóm người, không thể trộm hết, phải để một con đường sống cho đối phương. Còn hành vi của Vu Hồng Hộc chính là có chút quá đáng. Đầu tiên gã rạch túi vì hàm phi, lại lấy ví của Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải. Thậm chí không bỏ qua cả tiền xu trên người họ, quả thực ăn tham quá. Biết rõ tính đồ đệ, cộng thêm những sự việc xảy ra gần đây, Miêu Lục Chỉ cũng biết ông ta đối lý. Cho nên lời nói đối với Tần Phong cũng không phân giải gì, nhận hết sai lầm về mình. Chương 219, Chủ môn, Thượng. Mọi người đều là người trong giang hồ, nếu lão tiên sinh có chỗ khó, chuyện này không cần nhắc tới nữa, bỏ qua là được. Tần Phong không hỏi nguyên nhân, đây cũng là lịch sự. Nếu hỏi, lát nữa nhất tự sư môn. Nếu lỡ là người quen cũ, vậy phiền quản hay không quản? Chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, hóa giải cho xong việc này. Thật là một tiểu hồ ly. Miêu Lục Chỉ trong lòng thầm mắng một tiếng, vừa rồi cố gắng tỏ ra vẻ khó xử, chính là dụ Tần Phong hỏi. Đều là nhất mạch môn đạo, ông ta cũng không tin Tần Phong hỏi rồi sẽ mặc kệ. Ai ngờ Tần Phong vốn không làm như ông ta muốn, nhẹ nhàng bâng quơ cho qua, tỏ ý cũng rất rõ ràng. Mỗi nhà mỗi cảnh, phiền toái của ông cũng không cần nhiều lời với tôi. Tiểu huynh đệ không truy cứu, lão nhân đa tạ. Miêu Lục chỉ giơ tay phải, rót cho Tần Phong trà hồng nê vừa pha, nói. Lão hủ họ Miêu, người giang hồ gọi là Miêu Lục chỉ, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như nào. Miêu Lục chỉ coi như đã nhìn ra, tuy đối phương nhỏ tuổi, nhưng không phải người có thể bị ức hiếp, mình vòng vèo một hồi chẳng có ý nghĩa gì, dứt khoát khai thẳng. Lúc Miêu Lục chỉ ở thủ đô trước giải phóng, cũng đã từng xuất đạo thành danh, khá có danh phận trong đạo môn bấy giờ. Năm đó, sau khi bị bắt giam, Miêu Lục chỉ càng thu nhận môn đồ rộng rãi, dạy ra không ít thần trộm tặc vương nổi tiếng, danh hiệu của ông ta cũng không vì ở trong tù mà chìm đi, ngược lại càng ngày càng vang. Cho nên Miêu Lục chỉ tin tưởng, người thanh niên này chỉ cần là người trong đạo môn, hẳn sẽ biết mình. Sau khi nói tên, mặt Miêu Lục chỉ cũng hiện lên vẻ ngạo nghễ. Tuy nhiên điều khiến Miêu Lục chỉ thất vọng là, sau khi Tần Phong nghe thấy tên ông ta, sắc mặt không thay đổi chút nào, giống như chưa từng nghe tới vậy. Tiểu huynh đệ không phải người trong nghề. Tuy đã lạnh nhạt với danh lợi thế thái, nhưng Miêu Lục chỉ vẫn không nhịn được hỏi một câu, lão Vinh trong tiếng lóng là ý chỉ kẻ trộm. Khiến lão Miêu thất vọng rồi, tôi không phải người trong nghề. Tần Phong lắc lắc đầu, thật ra trong lòng hắn cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Tuy lần đầu gặp Miêu Lục chỉ, hắn đã đoán được ba phần, nhưng khi nghe chính mồm Miêu Lục chỉ thừa nhận thân phận của mình, Tần Phong vẫn vô cùng kinh hãi. Mấy chục năm trước giải phóng là thời kỳ cường thịnh nhất của giang hồ bát môn. Mà khi đó mấy môn phái thịnh vượng nhất, ngoài sát thủ môn và sướng môn trước nay hưng thịnh không suy, thì chính là đạo môn và thiên môn. Vào giai đoạn loạn lạc, mấy môn phái này lại như cá gặp nước. Tần Phong đã từng nghe sư phụ Tài Thị nhắc tới thiên tài trong một số môn phái, mà Miêu Lục chỉ này chính là một trong những nhân vật đại biểu trong đạo môn. Tuy nhiên sau khi Miêu Lục chỉ bị bắt ở thủ đô phụ, Tái Thị không biết tin tức gì của ông nữa. Theo Tái Thị suy đoán, Miêu Lục chỉ hẳn đã chết trong tù, nên mặc dù sau khi Tần Phong nhìn thấy ngón tay út thừa kia của Miêu Lục chỉ, vẫn không dám khẳng định thân phận của ông ta. Tiểu huynh đệ đúng là không người trong nghề. Miêu Lục chỉ rõ ràng không thể tin lời Tần Phong, nói. Vậy công phu tay kia cậu học từ đâu? Thần trộm Lục chỉ, không phải trên đời này chỉ có kẻ trộm mới biết điều này. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, tuy nhiên Miêu Lục chỉ lại biến sắc, gần nửa thế kỷ, ông ta không nghe ai gọi danh hiệu đó nữa. Cậu rốt cuộc là ai? Miêu Lục chỉ nhìn chằm chằm Tần Phong, tay nắm gậy quá chặt, gân xanh lộ ra. Tôi và các ông có chút liên quan, nhưng không phải người trong nghề. Tần Phong khẽ lắc đầu, giơ tay phải đặt lên bàn đá. Miêu Lục chỉ không biết Tần Phong có dụng ý gì, đang định mở miệng, ánh mắt nhìn tay Tần Phong đặt trên bàn, lời tới yết hầu rồi đột nhiên lại nuốt vào. Lòng bàn tay vốn trống không của Tần Phong, đột nhiên hiện ra một đồng tiền, làm thế nào xuất hiện, ngay cả Miêu Lục chỉ cũng chưa nhìn ra. Không chỉ như vậy, Tần Phong chậm rãi thu tay lại, đồng tiền kia giống như mọc thêm chân, lại từ lòng bàn tay Tần Phong chạy tới mu bàn tay Tần Phong. Không sai, đối với người ngoài nghề, chỉ có thể dùng từ chạy, mới đủ hình dung sự thay đổi của đồng tiền trên tay Tần Phong, nhưng nhìn mắt Miêu Lục chỉ, lại thấy sự kinh hãi vô cùng. Luyện tay nghề trộm chính là công phu tay của kẻ trộm phải mềm dẻo hơn nhiều so với người thường, thậm chí có thể làm được rất nhiều động tác không thể tưởng tượng được. Miêu Lục chỉ từng nghe sư phụ nói, nếu luyện công phu tay tới cực hạn, có thể khống chế mỗi đường gân của hai tay một cách hoàn mỹ, người như vậy mới có thể được gọi là thần trộm. Tuy nhiên những cái này cuối cùng chỉ là tin đồn. Hơn nữa công phu luyện tay thất truyền từ lâu, Miêu Lục chỉ trải qua khổ luyện cộng thêm thiên phú xuất sắc, cũng chỉ có thể luyện được công phu 10 ngón, bất lực đối với bàn tay. Vốn Miêu Lục chỉ cho rằng đó là một truyền thuyết, nhưng ông ta không sao tưởng tượng được, người thanh niên trước mặt lại có thể làm được như vậy. Nhất thời, Miêu Lục chỉ đại não tựa hồ như ngừng chuyển động. Thủ pháp thực ra cũng coi là của đạo môn các ông, tuy nhiên e rằng thất truyền đã lâu rồi. Cánh tay Tần Phong không thấy có động tác gì, nhưng đồng tiền này lại đột ngột biến mất trên mu bàn tay. Ngay cả Miêu Lục chỉ vẫn nhìn chằm chằm vào đồng tiền kia, cũng không nhìn ra hướng đi của nó. Cậu học được thủ pháp này ở đâu? Cái này sư phụ tôi cũng không làm được. Giọng Miêu Lục chỉ run run, sư phụ của ông ta rất nổi tiếng, trước giải phóng từng là môn chủ của đạo môn, chỉ là sư môn không may xuất hiện bại hoại. Nhiều năm như vậy, Miêu Lục chỉ chưa từng nhắc tới chuyện sư môn với người ngoài. Thủ đoạn mà môn chủ đạo môn cũng không nắm được, lại xuất hiện trong tay Tần Phong. Ánh mắt Miêu Lục chỉ cơ hồ bắn ra tia lửa, nếu không phải bản thân đã là lão già 80, ông ta hận không thể xông vào bếp cầm dao ép hỏi Tần Phong. Sư phụ ông, mặc dù tôi nghe qua tên ông, nhưng đều biết sư phụ ông là ai. Sau khi nghe Miêu Lục chỉ nói, Tần Phong hơi sửng sốt, Tái Thị tuy từng nhắc tới tên Miêu Lục chỉ, hơn nữa cũng từng chú ý tới người này một thời gian, tuy nhiên không biết gì nhiều về sư môn của ông ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tiểu huynh đệ, lão nhân đã nói nhiều rồi, cậu không cần thiết phải giấu giếm mãi thế chứ. Miêu Lục chỉ phát hiện không khí có chút không đúng. Đối phương hình như biết quá nhiều về mình, nhưng bản thân thì ngay cả cái tên của người thanh niên này cũng không biết. Điều này khiến Miêu Lục chỉ trong lòng không thoải mái, quanh co một hồi, lại bị đối phương nắm trúng, đối với lão giang hồ từng trải như ông ta, quả thực quá mất mặt. Nói ra sợ ông cũng không biết. Tần Phong cười nói. Tôi họ Tần, tên một chữ Phong, ông có từng quen tôi không? Họ Tần. Trong đạo môn không có họ này. Miêu Lục chỉ suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói. Tài nghệ của cậu không phải tổ truyền, mà là sư truyền, không biết sư phụ cậu họ gì, tên gì. Sư phụ tôi họ Hạ, tên Hạ Nhất, về phần giang hồ gọi là gì, tôi cũng không biết, ông sao có thể quen. Tần Phong chớp mắt, mặc dù tái thị kể rất nhiều tin tức về giang hồ năm đó cho Tần Phong nghe, nhưng rất ít đề cập tới chuyện của bản thân. Ngoài biết ông ta xuất thân là Hoàng Thất Triều Thanh và có biệt hiệu Hạ Nhất, thực sự Tần Phong không biết gì nhiều về sư phụ. Hạ Nhất, chưa từng nghe cái tên này. Trầm tư hồi lâu, Miêu Lục chỉ không nghĩ ra ai từng dùng cái biệt danh này. Sư phụ, chúng con về rồi. Đang lúc Miêu Lục chỉ còn đang suy nghĩ cái tên này, cánh cửa tứ hợp viện bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, mấy người Vu Hồng Hộc mang theo rượu và thức ăn tiến vào sân. Á, sư phụ, chính là anh ta. Thấy Tần Phong ngồi đối diện Miêu Lục chỉ trước bàn đá, đám người Vu Hồng Hộc trên mặt đều hiện lên thần sắc không tốt. Tam Nhi tính tình có chút xúc động tiến lên phía trước vài bước, chỉ vào mũi Tần Phong nói. Tiểu tử, chuyện buổi chiều nay là cậu làm. Thật ra trong đám người Tam Nhi, vốn không cho rằng Tần Phong trộm ví trên người họ, có thể im lìm không tiếng động lấy hết của họ, ít nhất cũng phải là lão tặc kinh nghiệm 50 đến 60 tuổi. Cho nên họ đều cho rằng, Tần Phong chính là vãn bối đệ tử của lão tặc kia, hành động của đám người Tam Nhi cũng là muốn đe dọa Tần Phong một phen, để hắn trả loại đống ví hồi chiều. Khốn nạn! Sau khi nghe Tam Nhi nói, Miêu Lục chỉ bỗng nhiên vỗ bàn đá thật mạnh, lớn tiếng mắng. Mang đồ ăn và rượu lên dây, toàn bộ các ngươi cút hết cho ta. Bình thường trước mặt đám người Tam Nhi, Miêu Lục chỉ rất hiền lành, nhưng lúc này vừa nổi giận, lại khiến đám người sợ không dám ho he, ngoan ngoãn đặt rượu và đồ ăn lên bàn đá. Hồng Hộc ở lại. Miêu Lục chỉ bỗng nhiên thở dài, tuy thời trẻ ông ta không ít đệ tử, nhưng tới giờ đám đệ tử kia kẻ chết đứa bị bắt, ngoài Vu Hồng Hộc bên người, không còn ai thân cận. Tư chất của nó không tốt lắm, biết nhiều không có lợi cho nó. Sau khi nghe Miêu Lục chỉ nói, ánh mắt Tần Phong lướt qua người Vu Hồng Hộc, lại quan sát hồi lâu, ném túi trên tay tới, nói. Chiều anh lấy hơn 20.000 của bạn tôi trừ tiền rồi, vàng thỏi vẫn còn. Chuyện buổi chiều, thật sự là cậu làm. Nhận chiếc túi, Vu Hồng Hộc không nhịn được lui lại mấy bước, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Sau khi bị người ta trộm đồ, Vu Hồng Hộc từng đưa ra nhiều giả thiết, nhưng gã không ngờ, người khiến gã hễ nghĩ lại là cảm thấy kinh hồn. Lại là một cậu thanh niên. Vốn nó không phải như vậy, 2Z. Thấy biểu hiện của Vu Hồng Hộc, Miêu Lục chỉ trên mặt không khỏi nóng lên, khoát tay nói. Hồng Hộc, con ra ngoài đi, dẫn theo bọn tam tử đi ăn cơm, tối nay cũng không phải quay lại. Miêu Lục chỉ coi như đã nhìn ra, người thanh niên Tần Phong này, căn bản không nhìn chúng đồ đệ mình, thậm chí còn không có ý làm quen. Điều này khiến Miêu Lục chỉ không kìm được thấy mặt mũi tối sầm. Chương 220, Chủ môn, Trung. Tư chất của mỗi người có hạn, có những việc không thể miễn cưỡng được. Tần Phong nhìn Vu Hồng Hộc đi lại trong tứ hợp viện, liền gặng hỏi. Ông Miêu, rõ ràng học trò của ông rốt đặc cắn mai. Hà cớ gì ông phải hao tâm tổn sức như vậy? Những chuyện Tần Phong và Miêu Lục chỉ nói đều là những bí mật trên giang hồ. Miêu Lục chỉ bảo Vu Hồng Hộc ở lại, tất nhiên là muốn nó ngồi nghe ngóng thêm để nâng cao kiến thức cho bản thân. Nhưng đối với Tần Phong, tư chất của Vu Hồng Hộc thật sự rất kém. Đã hơn 50 tuổi rồi, e rằng tuổi cao sức yếu nên chưa bao giờ luyện tới ngón tay trên một bàn tay. Người như vậy, suốt đời chỉ là kẻ trộm tầm thường mà thôi, không cần phải thêm chữ vua ở phía sau nữa. Câu này của cậu, thật sự chẳng nề tình gì cả. Nghe Tần Phong nói vậy, Miêu Lục bỗng dở khóc dở cười. Thấy mình nhiều tuổi như vậy, hắn cũng chẳng biết kính trên nhường dưới gì cả. Nhưng Miêu Lục chỉ không biết rằng, tuy Tần Phong không phải là người trong đạo môn, nhưng lại có quan hệ thân mật với những người trong ngoại bát môn trên giang hồ. Hắn chẳng cần suy nghĩ gì trước khi nói. Tôi biết rồi, ông cậu muốn lưu lại truyền thừa đúng không? Bỗng Tần Phong nhìn chằm chằm vào Miêu Lục chỉ, nói. Chắc ông biết học trò của đạo môn Giang Ích Thọ rồi chứ? Năm đó sư phụ tôi đã từng nghi ngờ, chẳng qua Giang Ích Thọ chết rồi, ông mới không có cách nào để kiểm chứng mà thôi. Cậu, rốt cuộc sư phụ của cậu là ai? Ông ta vì sao lại biết những chuyện này? Sau khi nghe Tần Phong nói, toàn thân Miêu Lục chỉ bỗng run lên cầm cập, từ khi sư huynh của ông ta mất, thì không còn ai biết việc ông ta là môn hạ của Giang Ích Thọ nữa. Ông cậu chính là học trò của Giang Ích Thọ. Tần Phong không trả lời câu hỏi của Miêu Lục, mà chỉ hỏi. cuối năm đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Giang Ích Thọ lại mất tích trên giang hồ? Có thể ông là người mong muốn thống nhất đạo môn nhất. Câu nói của Tần Phong có chút tiếc nuối, khi Tái Thị nói với hắn vài chuyện hồi trước của Giang Ích Thọ, tỏ ra rất sùng bái ông, và cũng đã từng tìm kiếm ông trên giang hồ. Vào thập niên 20 đến 30 bỗng nhiên Giang Ích Thọ biến mất, từ đó về sau không ai biết tin tức gì về ông. Tái Thị tìm khắp nơi mà không có kết quả, sau đó phát hiện ra Miêu Lục Chỉ, nhưng khi ông muốn Miêu Lục Chỉ đưa ra bằng chứng xác thực, thì cũng là lúc tên tướng cướp đen đuổi này phải vào nhà lao. Thôi khỏi, cậu đã đoán được rồi, ta cũng chẳng giấu làm gì nữa. Miêu Lục Chỉ thở dài nói. Sư phụ ta chính là Giang Ích Thọ, nhưng cậu muốn biết chuyện của ông, thì cậu phải nói cho ta biết lai lịch của sư phụ cậu, nếu không ta thà để những chuyện này ở trong bụng còn hơn. Ông cũng không cần phải đưa ra điều kiện, chuyện của sư phụ tôi cũng không biết nhiều. Lần này đến lượt Tần Phong dở khóc dở cười, sau khi suy nghĩ một hồi, Tần Phong nói. Thật ra chuyện của sư phụ ông, tôi biết không ít đâu, chỉ là không biết tại sao ông ấy lại quy ẩn giang hồ mà thôi. Quả thật Tần Phong biết rất nhiều điều về Giang Ích Thọ, ông ta được gọi là giang nhất thủ trong giới giang hồ, vì vậy có thể hình dung được kỹ thuật trộm cắp của ông ta như thế nào, chỉ cần dùng một tay là đã có thể cướp những gì mình muốn. Thời cuối nhà Thanh, do bọn phản động làm loạn, dân chúng rơi vào cảnh lầm than, ban đầu chỉ muốn dựa vào con đường phi pháp ngoại bát môn để sinh sống, không ngờ rằng nó lại đem đến sự thịnh vượng, dẫn đến việc lập ra đạo môn. Quy mô rất lớn. Ngoài việc đi trèo tường khoét vách của mọi nhà, thì những người như bọn thổ phỉ cướp giữa đường giữa chợ, đào mồ mà lên để lấy vàng, những người như vậy cũng có thể gia nhập vào đạo môn. Do vậy vị trí môn chủ phải là người cao thủ, các môn phái nhỏ đều không phục. Cần phải biết rằng, ngoài sư tổ đạo, môn đời nhà Đường có thể quy tụ các môn phái nhỏ thành một mối ra, còn không thì đạo môn luôn chia thành hai thế lực Nam Bắc, tuy rằng chưa đến mức coi nhau là kẻ thù, nhưng từ trước đến nay không qua lại với nhau. Cũng không muốn để đối phương lên lãnh đạo. Phía nam của cải dư dật hơn một chút, thế lực là lấy chia việc trộm cắp làm chủ, còn về phía bắc, đất nhiều nhưng của ít, lại quy tụ những bọn cướp đường, thổ phỉ, người trong đạo môn ở đây đa số đều dùng súng, thiếu kỹ thuật sinh tồn. Vào thập niên 10 đến 20, Giang Nhất Thủ bỗng xuất hiện trên giang hồ, ông ta không chỉ tinh thông thần thâu nhất mạch bao gồm các tuyệt chiêu như đào mộ đào mả, mà còn biết võ thuật và cách dùng súng siêu đẳng. Để hoàn thành đại nghiệp của sư tổ, trong những năm quân phản động làm loạn, Giang Nhất Thủ đã một mình đi đến cửa đông, thu phục được không ít bọn thổ phỉ, đưa ông lên làm môn chủ đạo môn. Thu phục được đạo môn phía bắc, tên tuổi Giang Nhất Thủ trong giới giang hồ ngày một vang dội, về sau khi đến phía nam, tiếp quản toàn quyền đạo môn phía nam. Sau khi nhận được sự chấp thuận của đạo môn phía nam, Giang Nhất Thủ liền chuẩn bị cho việc thống nhất hai bên, quy tụ đạo môn nam, bắc về một mối. Nhưng cũng chính thời điểm này, Giang Nhất Thủ bỗng dưng mất tích. Trên giang hồ cũng không thấy tin tức gì của ông ta, không có nhân vật nào có thế lực như Giang Nhất Thủ, hai phái đạo môn Nam, Bắc lại tách ra. Do hành động thống nhất đạo môn của Giang Nhất Thủ, gần giống với cách làm thống nhất ngoại bát môn của Tái Thị. Cho nên khi Giang Nhất Thủ mất tích, Tái Thị từng nhiều lần thám thính, nhưng kết quả vẫn như không, đây cũng là chuyện Tái Thị trăn trở nhất. Nếu như năm đó có thể tìm ra Giang Nhất Thủ, nói không chừng ông có thể có cơ hội thống nhất ngoại bát môn. Ta đã biết sư phụ cậu là ai rồi. Nghe Tần Phong kể về chuyện trước đây của sư phụ, Miêu Lục Chỉ bỗng thốt lên. Nhà cậu, sư phụ cậu là quỷ kiến sầu, cao khoảng 1m7, dưới tai có một cái bớt, đúng vậy không? Quỷ kiến sầu. Sư phụ còn có tên này sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Phong bị những câu nói của Miêu Lục Chỉ làm cho sững sờ, từ trước đến nay hắn chưa từng biết đến tên này của sư phụ. Nhưng những đặc điểm mà Miêu Lục Chỉ nói quả không sai. Tái Thị cao tầm 1m7, hơn nữa dưới tay phải có một vết bớt nhỏ, Tần Phong cũng đã từng nhìn thấy. Ông biết sư phụ tôi sao? Nhìn Lục Miêu Chỉ, Tần Phong có chút kinh ngạc, đây là người đầu tiên hắn gặp trên giang hồ mà biết đến sư phụ của hắn. Điều này khiến Tần Phong có chút hiếu kỳ, những chuyện trước đây của Tái Thị, Tần Phong cũng không biết nhiều. Ta cũng chỉ gặp sư phụ cậu một lần, cũng không biết lần gặp đó có phải là ông ấy không? Miêu Lục Chỉ lắc đầu nói. Vào những năm 30 đến 40... Quỷ kiến sầu tung hoành trên giang hồ, không phân biệt phải trái trắng đen, ra tay rất tàn nhẫn, không biết đã bao nhiêu người bị chết dưới tay ông ấy, chính điều này đã tạo nên danh tiếng của ông ấy. Nói như Lục Miêu Chỉ, lúc Tái Thị lần đầu xuất hiện trên giang hồ là cuối những năm 20, lần đầu tiên ông ra tay chính là tiêu diệt bọn thổ phỉ ở phía Bắc. Về sau Tái Thị về đến Trung Nguyên, cũng không biết là vì sao lại gây phiền toái với bọn làm chuyện phi pháp. Ông ra tay rất tàn nhẫn, thường thì nói một câu không hợp ý liền ra tay giết luôn. Không lâu sau đạt được danh hiệu quỷ kiến sầu. Sự xuất hiện của quỷ kiến sầu từng khiến cho các phe phái trên giang hồ liên kết với nhau một thời gian nung nấu ý định tiêu diệt ông. Chẳng qua quỷ kiến sầu hành sự bí mật, rất ít người biết dung mạo thật sự của ông, nhiều lần bao vây tiêu diệt không thành, các phe phái phải chịu tổn thất nặng nề, cuối cùng đành hủy bỏ kế hoạch. Khi Lục Miêu Chỉ gặp quỷ kiến sầu, đã là cuối thập niên 30 rồi. Đó là ngày thứ 3 trước khi Lục Miêu Chỉ vào ngục, quỷ kiến sầu tìm ông ta, dường như có chuyện muốn hỏi, nhưng vẫn chưa kịp nói cụ thể thì đã bị bọn Nhật tập kích đường không, làm cho hai người mất liên lạc. Không bao lâu sau, Miêu Lục Chỉ liền bị bắt vào ngục, y cũng cho rằng quỷ kiến sầu cũng không thoát khỏi phong ba bão táp lần này, nhưng không gặp ông ta trong ngục. Từ đó về sau, Miêu Lục Chỉ bắt đầu cuộc sống dài đằng đẵng trong lao tù, nhưng từ trong miệng những người ở ngục, y vẫn thường nghe ngóng được chút tin tức của quỷ kiến sầu. Đến tận đầu thập niên 50, Miêu Lục Chỉ mới hoàn toàn chấm dứt những thông tin về tái thị. Ban đầu ông ta tưởng rằng quỷ kiến sầu bị chính phủ trấn áp, không ngờ rằng ông sống được đến tận bây giờ. Nghe những lời Lục Miêu Chỉ nói, Tần Phong càng há mồm ngạc nhiên, hắn thật không ngờ rằng, trước đây sư phụ là sát nhân máu lạnh, một kẻ giết người khét tiếng trên giang hồ, nhất là lấy ngoại bát môn làm tâm huyết của mình. Sư phụ, quả thật người quá mạnh mẽ. Suy nghĩ lại, bỗng chốc Tần Phong cũng hiểu được 7-8 phần. Tái thị trên giang hồ bành trướng tàn sát, hơn nữa còn chăm chút cho ngoại bát môn, có lẽ là muốn học theo Tam Phong sư tổ thống nhất ngoại bát môn. Hiện tại Tần Phong hiểu rằng, vì sao sư phụ không kể cho mình nghe chuyện trên giang hồ năm đó của ông, đương nhiên với việc làm thẳng tay như vậy của sư phụ, không phục là giết, về sau nếu như thiên hạ căm ghét, chắc là ông cũng không oán thán gì. Tần Phong đã đoán đúng, tái thị năm đó rất bản lĩnh, sau khi xuất hiện trên giang hồ, dường như không gặp phải đối thủ nào. Thứ nhất tái thị lúc đó tự cao tự đại. Hai là được giữ chức chủ môn của ngoại bát môn trên giang hồ gặp ông cũng phải cúi đầu bái lạy, thừa nhận ông chính là chủ môn môn chủ. Nhưng tái thị không ngờ rằng, sự việc đã đi quá xa ngoài dự kiến của ông, việc cai quản ngoại bát môn trên giang hồ rất lỏng lẻo, lại không chịu tìm cho mình một người vợ chăm lo cho gia đình, thế không phải là thích đeo xiềng xích lên trên người sao? Cho nên lần đầu tiên tuyển chọn người trong đạo môn, mọi sự chế giễu làm cho tái thị nổi trận lôi đình, sau đó ông ra tay càng tàn nhẫn, trở thành người hung ác nhất trên giang hồ. Sau khi gặp phải trắc trở, tái thị mới nhận thức được việc làm của mình là sai trái, muốn thống nhất ngoại bát môn, không thể dùng biện pháp cứng rắn, chỉ có thể dùng cách mềm mỏng mà thôi. Nhưng khi đó mối thù của tái thị và ngoại bát môn rất sâu đậm, mục đích tìm Giang Nhất Thủ, tái thị cũng muốn chứng minh thân phận, mời ông đến hóa giải ân oán đôi bên. Bất đắc dĩ Giang Nhất Thủ đành mai danh ẩn tích, đại nghiệp thống nhất ngoại bát môn của tái thị chấm dứt như đầu rồng đuôi tôm mà thôi. Sau đó chính quyền mới được thiết lập, điều này càng vùi dập mong muốn của tái thị. Sư phụ, người thật sự yêu thương con. Bây giờ Tần Phong mới thực sự hiểu được nguyên do sư phụ che giấu tên thật, là ông sợ người khác báo thù. Sau khi biết được những chuyện này, Tần Phong cũng rất đau đầu, không biết phải làm sao. Năm đó trên giang hồ có trận đổ máu, tái thị đắc tội với không ít người, nhỡ may có ai biết ông còn sống, thì mối hận này sẽ giáng xuống đầu đệ tử của ông, chính là Tần Phong. Nhìn Miêu Lục Chỉ cười đau khổ. Tần Phong nói, Miêu lão, sư phụ tôi năm đó không làm gì ông chứ? Cũng không đắc tội đến anh em hay người của ông chứ? Đừng gọi tao là Miêu lão nữa, gọi tao là Lão Miêu là được rồi. Sư phụ của mày xuất hiện trên giang hồ sớm hơn tao, chúng ta coi như là ngang vai ngang vế rồi. Miêu Lục Chỉ lắc lắc đầu, nói, ta và sư phụ của cậu không có thù oán gì. Phong à, chẳng qua ta năm đó cũng không biết đến quỷ kiến sầu. Có chiêu ăn cắp của đạo môn thâm thúy như vậy, cậu có thể nói với ta không? Sau khi biết rằng Tần Phong là quỷ kiến sầu, trái lại Lục Miêu Chỉ tỏ ra rất bối rối. Năm đó quỷ kiến sầu rất nổi tiếng với tâm địa độc ác, ra tay tàn bạo, nhưng trên giang hồ không mấy người biết đến. Hắn đúng là có tuyệt chiêu nhất thủ của đạo môn. Việc này nói ra thì rất phức tạp. Tần Phong nhìn chằm chằm vào Miêu Lục Chỉ một hồi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Lão Miêu, ông biết không, ngoài ngoại bát môn giang hồ ra, vẫn còn thứ tự do truyền thừa. Chương 221-1, chủ môn hạ. Truyền thừa ngoài ngoại bát môn. Sau khi nghe nói, dường như Miêu Lục Chỉ nghĩ đến điều gì đó, nhắm mắt tập trung suy nghĩ, ông ta chợt nhớ đến một điều, nghe cái tên này dường như rất quen thuộc, chẳng qua lâu quá, trong ký ức của ông ta đã rất mờ nhạt. Theo như hồi tưởng của Miêu Lục Chỉ, những chuyện trước đây giống như một giọt nước giữa dòng sông, khi dần dần nhớ ra, đó lại là lúc sư phụ đang hấp hối, nằm trên giường bệnh nói những lời trăng trối với mình. Tiểu Lục Tử, sư phụ sợ rằng khó có thể nhìn thấy ngày đạo môn thống nhất rồi. Ngày hoàng hôn của hơn 60 năm về trước, sinh mệnh một thời của Giang Nhất Thủ trên giang hồ cũng đã đến hồi kết. Giang Nhất Thủ năm nào đơn độc xung phong đến Đông Quan, nay lại thoi thóp nằm trên giường bệnh, không còn thấy phong thái của năm đó nữa rồi. Sư phụ, xin hãy yên tâm, học trò còn sống thì nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng này của người. Miêu Lục Chỉ quỳ trước giường bệnh, lúc đó cũng đã hơn 20 tuổi rồi, sớm đã có tên tuổi ở trên đất Thượng Hải. Sau khi nghe tin về bệnh tình của Giang Nhất Thủ, vội vã trở về nhà, nhìn thấy sư phụ tiểu tụy như vậy, không kìm nổi lòng mình quỳ sụp gối trước giường bệnh và khóc lớn. Miêu Lục chỉ là người Đông Bắc, ban đầu là trẻ mồ côi lưu lạc trên đường, được Giang Nhất Thủ mang từ Đông Quan về Giang Nam, truyền dạy các tuyệt kỹ thần trộm. Trong lòng y, Giang Nhất Thủ vừa là người thay vừa là người cha, tình cảm rất sâu đậm. Người không được. Sau khi nghe thấy giọng Miêu Lục chỉ, Giang Nhất Thủ cố hết sức vẫy vẫy tay, nói: "Tiểu Lục tử, ta biết con rất hiếu thuận, chẳng qua con có thiên bẩm về việc trộm cắp, không lâu sau, ngược lại con sẽ chẳng bằng tên nghịch đồ." Nói đến đây, lời nói của Giang Nhất Thủ bị trận ho dữ dội cắt ngang, tuy chưa nói hết, nhưng Miêu Lục chỉ sớm đã biết ý nghĩ của sư phụ rồi. Đạo môn chỉ có một chiêu trộm cắp, còn có nhiều bang phái nhỏ lẻ, Miêu Lục chỉ có thể xưng vương dựa vào kỹ thuật trộm cắp, nhưng muốn thu phục được bọn thổ phỉ tung hoành ở Bạch Sơn Hắc Thủy là điều không hề dễ dàng. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Giang Nhất Thủ, lòng Miêu Lục chỉ đau như cắt, quỳ xuống, cốc thật mạnh vào đầu nói: "Sư phụ, xin người yên tâm, đầu tiên con sẽ thống nhất đạo môn Giang Nam, rồi dần dần sẽ mở rộng lên phía Bắc." "Thôi khỏi, ý trời đã định như vậy rồi." Ho khan một trận, mặt Giang Nhất Thủ ửng đỏ, mở miệng nói: "Sau khi đại loạn ắt có đại trị, khi chính quyền muốn đả kích các bang phái trên giang hồ, trừ khi trưởng môn xuất đầu lộ diện, nếu không thì bang phái sẽ như rắn mất đầu, hoặc có thể vì giang hồ mà lưu lại truyền thừa." "Sư phụ, chủ môn là gì?" Miêu Lục chỉ đang quỳ gối dưới đất bỗng ngẩng đầu lên hỏi. "Người trên giang hồ đa phần là người trong ngoại bát môn, ở cuối thời nhà Nguyên đầu thời nhà Minh, Chu Nguyên Chương chính là lập nghiệp từ giang hồ, về sau lại sát hại những người trong giang hồ, có một vị cao nhân không chịu khuất phục, liền gia nhập ngoại bát môn, lưu lại truyền thừa, từ đó..." Giang Nhất Thủ thở dài. "Chỉ là sau khi vị cao nhân đó qua đời, ngoại bát môn giang hồ lại bị chia rẽ, ngoài lúc các triều thần nhà Thanh nhập quan từng tập hợp lại, tính đến trăm năm nữa cũng không nghe được tin tức gì của truyền nhân trưởng môn nữa. Trưởng môn có truyền lại, mỗi một cửa trong ngoại bát môn trên giang hồ cũng đều có truyền thừa của mình, kể cả đạo môn mấy trăm năm qua luôn bị chia thành hai phe Nam, Bắc, nhưng truyền thừa cũng chưa từng đoạn tuyệt. Giang Nhất Thủ chính là truyền nhân chính tông của đạo môn, cũng chỉ có trưởng môn và truyền nhân chính thống của một cửa mới có thể biết cổng chính ở đâu. Trước khi lâm chung, Giang Nhất Thủ nói bí mật này với đồ đệ của mình. "Ông trời ơi, quả thật có người có thể thống nhất ngoại bát môn chăng?" Sau khi nghe những lời của Giang Nhất Thủ, Miêu Lục chỉ tỏ ra sợ hãi, y không phải là người mới gia nhập giang hồ, nhưng tự nhiên biết thế lực hùng mạnh của ngoại bát môn giang hồ, dường như ở trong tất cả các ngành nghề, có sức ảnh hưởng lớn đến nỗi Lục Miêu chỉ không thể tưởng tượng nổi. Nếu quả thật có người có thể thống nhất ngoại bát môn, và còn có địa vị trên giang hồ, thì cũng tương đương với ngôi vị hoàng đế của triều đường, cả đời được hưởng vinh hoa phú quý của nhân loại. "Sư phụ, truyền nhân chủ môn quả thật lợi hại như thế sao?" Miêu Lục chỉ bàng hoàng đến mức đầu óc choáng váng. Nếu như có thể tìm được cổng chính này, thì không chỉ chuyện thống nhất đạo môn, mà việc thống nhất ngoại bát môn là điều có thể xảy ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vị cao nhân năm đó đã đem những tinh túy nhất của truyền thừa trong ngoại bát môn lưu giữ, trong chủ môn, người nói xem có lợi hại không? Sắc mặt của Giang Nhất Thủ bỗng tối sầm. Nhưng chủ môn đã rất lâu rồi không thấy xuất hiện trên giang hồ, nói không chừng sớm đã bị mất truyền thừa rồi, đây là việc bất hạnh cho ngoại bát môn của ta. Không cam tâm. Con không cam tâm. Nói đến đây, Giang Nhất Thủ bỗng thở gấp, muốn nói nhiều hơn nữa những việc năm đó, nhưng miệng lại nôn ra máu đen. Hai mắt mở to trừng trừng, người đang ngồi bỗng nằm vật xuống giường. "Sư phụ." Miêu Lục chỉ thốt lên một tiếng bi ai, khi đỡ sư phụ dậy y phát hiện ra Giang Nhất Thủ đã tắt thở rồi. "Cậu, chính là truyền nhân chủ môn." Dựa vào những hồi tưởng xuất hiện mơ hồ, Miêu Lục chỉ dần dần mở mắt, trên mặt lộ vẻ sao động, một giáp trôi qua, cuối cùng cũng bị ông nhìn thấy sư phụ truyền nhân chủ môn năm nào. "Đúng, sư phụ tôi chính là chủ môn nhất mạch ngoại bát môn." Tần Phong không phủ nhận, theo thời gian mọi chuyện đều đổi thay. Dưới chính quyền hiện giờ, muốn thống nhất ngoại bát môn là chuyện không thể làm được, cho dù sư tổ Tam Phong có sống dậy e rằng cũng lực bất tòng tâm. Vì vậy truyền nhân chủ môn bây giờ đã không tỏa sáng như những tháng ngày trước đây nữa rồi, Tần Phong cũng không e dè những lời nói trực tiếp, vì hắn vẫn muốn biết nhiều chuyện hơn từ Miêu Lục chỉ. "Những lời của sư phụ đều là thật ư?" Nhìn Tần Phong, con người gần đất xa trời của Miêu Lục chỉ lại than thở. Tuổi tác ông đã như vậy, có thể luyện các tuyệt kỹ của vua trộm đến mức xuất quỷ nhập thần. Nếu không phải là truyền nhân chủ môn thì ai có thể làm được đây? Ban đầu giải thích những chuyện khó lý giải, sau con người đắc chí của Tần Phong, Miêu Lục chỉ đã nghĩ thông rồi, trong lòng không hề nghi ngờ những câu nói đối với sư phụ, xem ra những kỹ nghệ thất truyền của ngoại bát môn, đích thực đều nằm ở chủ môn. "Ta cũng là có cơ duyên gặp nhau, mới bái sư phụ, đối với các chiêu của ngoại bát môn, cũng chỉ đọc lướt qua một chút." Sau khi nghe Miêu Lục chỉ nói, Tần Phong bỗng toát mồ hôi. Hắn có thể nắm được những tuyệt kỹ thất truyền của ngoại bát môn, yếu tố chính là do thiên phú, quan trọng hơn là Tần Phong đã đạt được truyền thừa ngọc cổ. Khi Tái Thị qua đời, Tần Phong lấy được truyền thừa ngoại bát môn hoàn chỉnh từ ngọc cổ. Từ đó về sau, ngày nào Tần Phong cũng khổ luyện nhưng không có cách nào thi triển những phương pháp được ghi chép. Nhưng đúng là tích tiểu thành đại, sự khổ luyện của hắn cũng có kết quả. Hơn nữa, độ mềm dẻo của thân thể Tần Phong và công pháp tập luyện cũng có chút tiến bộ. Theo thời gian, những tri thức hắn có được đang dần hòa hợp với thân thể của hắn. Cho nên mới nói, Tần Phong có được thành công như ngày nay là vì có bí kíp truyền thừa. Đương nhiên, đây thôi thì chưa đủ để mọi người biết tới. Năm đó nếu như không phải máy bay của người Nhật làm loạn, có thể rất nhiều chuyện đều sẽ xảy ra thay đổi. Nghĩ đến việc tương ngộ nhiều năm trước giữa Miêu Lục Chỉ và Tái Thị, Miêu Lục Chỉ chỉ cảm thấy thế giới thật kỳ diệu, cơ hội gặp gỡ trong đời người cũng chỉ đến thế. Môn chủ luôn là người bận rộn, cho nên rất hiếm lộ diện trên giang hồ. Chương 221 đến 2, chủ môn hạ. Tần Phong nghe thấy cũng có chút tò mò, nói. Năm đó bọn giặc xâm lược, sư phụ đã có lòng muốn thống nhất ngoại bát môn để phản kháng lại bọn Nhật. Tuy nhiên ông đã quá vội vàng, nên kết quả nhận được hoàn toàn ngược lại. Đúng vậy, nếu như quỷ kiến sầu có thể sớm đã nhận ra sư phụ ta. Chiếc gậy của Miêu Lục Chỉ bỗng đứng yên trên mặt đất, ông ta không ngừng lắc đầu nói. Dùng năng lực của sư phụ và công pháp các môn phái mà tiền bối nắm được, rất có thể năm đó đã thống nhất được ngoại bát môn rồi. Đúng vậy, Miêu lão, giang tiền bối năm đó rốt cuộc là vì sao mà quy ẩn giang hồ? Nghe những lời Miêu Lục Chỉ nói, Tần Phong liền nói. Giang tiền bối năm đó cũng đã hơn 40 tuổi rồi, cũng chính là thời kỳ sức khỏe vượng, tại sao lại quy ẩn giang hồ vậy? Khi đang trong thời kỳ hưng thịnh giang nhất thủ bỗng quy ẩn giang hồ, đây là câu hỏi lớn nhất trên giang hồ lúc đó. Thậm chí rất nhiều người không biết ông sống hay đã chết, trước mắt gặp được đồ đệ của Giang Nhất Thủ, tất nhiên Tần Phong muốn hỏi rõ điều này. Ông là truyền nhân nhất mạch chủ môn, giữa chúng ta cũng coi như là cũng có mối quan hệ, ta sẽ cho người biết. Miêu Lục Chỉ thở dài, chuyện này ông đã giấu trong lòng hơn 10 năm rồi, từ trước đến giờ chưa từng nói cho ai, ngay cả những đệ tử mà ông ta từng thu nhận, cũng chưa có người nào biết truyền thừa sư môn của Miêu Lục Chỉ. Sư phụ ta là truyền nhân duy nhất của đạo môn phía Nam cuối đời Thanh. Tư chất của ông thông minh hơn người, không những học được tuyệt kỹ thần thâu, dường như đào mộ cướp vàng, nội gia quyền pháp, không có gì là không học được, trong 20 năm đã nổi danh khắp giang hồ. Nói đến đây, trong mắt Miêu Lục Chỉ hiện lên sự căm phẫn, tiếp tục nói. Chẳng qua sư môn bất hạnh, sư huynh của ta có hành vi không đứng đắn, khi bị sư phụ của trách, trong thâm tâm anh ta rất bực tức, anh ta đã cho thuốc độc vào rượu của sư phụ. Nếu như không nội công của sư phụ uyên thâm, sợ rằng lúc đó đã mất mạng rồi. Nhưng kể cả lúc sau sư phụ nôn hết chất độc ra, thì toàn thân cũng bị tàn phế rồi, cả ngày chỉ cả thể nằm trên giường dưỡng bệnh mà thôi. Trong con mắt đục ngầu của Miêu Lục Chỉ hai hàng lệ bỗng tuôn rơi, năm đó để truy giết sư huynh, ông ta đã tìm kiếm khắp giang hồ, nhưng võ công của Miêu Lục Chỉ không cao, có hai lần suýt chết dưới tay của tên sư huynh đó rồi. Dám giết sư phụ. Quả thật là chuyện trời đất không dung, rốt cuộc hắn là ai? Tên là gì? Tần Phong nổi cơn thịnh nộ, ra một chưởng đánh vào chiếc bàn đá phía trước. Chiếc bàn đá chắc chắn như vậy mà trong chốc lát đã in dấu bàn tay Tần Phong. Tần huynh đệ võ công rất tốt. Nhìn trưởng của Tần Phong, Miêu Lục Chỉ bất giác cảm thấy kinh hãi, nói. Mấy năm nay ta cũng không nhắc đến người này, nay Tần Phong huynh đệ đã hỏi, ta cũng không dám giấu giếm nữa, ta xuất thân từ Yến Tử Môn. Yến Tử Môn? Thì ra Giang Nhất Thủ quả nhiên xuất thân từ Vân Trung Yến. Ta biết, sư huynh của ông chính là Yến Tử Lý Tam, đúng không? Sau khi nghe Miêu Lục Chỉ nói, Tần Phong chợt bừng tỉnh, còn về người Miêu Lục Chỉ nói đã giết sư phụ, hắn cũng biết đó là ai rồi. Trong thời của Hoàng đế Quang Tự, trên giang hồ từng xuất hiện một vị hiệp đạo tên là Trung Yến, Yến Tử Môn là do ông ta sáng lập nên, người trong Yến Tử Môn hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo nên có tiếng tốt trên giang hồ. Nhưng Tần Phong biết rằng, Yến Tử Môn quả thực chính là một phần nhỏ của đạo môn, nguyên là thần thâu thần trộm, nhất mạch, giống như xúc cốt công trong môn, khinh công còn có nội gia quyền pháp. Đều có liên quan mật thiết đến các tuyệt kỹ của vua Trộm. Nhưng khoảng năm 1900, Vân Trung Yến gia nhập vào Nghĩa Hòa Quyền, không được các quan trong triều đình nhà Thanh cho phép, về sau Vân Trung Yến bao gồm cả Yến Tử Môn, dần dần biến mất khỏi giang hồ. Đến thế kỷ 30, Yến Tử Môn lại lọt vào tầm ngắm của mọi người, nguyên nhân lại là kinh thành xuất hiện đại tặc, tên là Yến Tử Lý Tam. Yến Tử Lý Tam lúc đó có rất nhiều phiên bản, có người nói y cướp của người giàu chia cho người nghèo, có người lại nói y giết người cướp của, không chuyện ác nào là không làm. Nhưng Tần Phong đã từng nghe sư phụ nói, người này tên thật là Lý Thánh Vũ, không rõ xuất thân ở đâu, chỉ biết hành động rất táo tợn, từng đến nhà của chính phủ Lâm thời trộm cắp tài sản, như thủ tướng chính phủ Phan Phục, bí thư chấp hành Lương Hồng Chí. Khi sống ở thế kỷ 20, con người này làm việc rất nghiêm túc, nhưng sau khi y bị nhiễm thói cờ bạc và phụ nữ, liền trở nên sa đọa biến chất, chính như những gì tin đồn sau này nói, tội ác cướp của giết người không có gì là y không làm. Tái thị với Lý Thánh Vũ từng có duyên gặp mặt, Lý Thánh Vũ lúc đó rất biết phép tắc, sau khi nghe tin Lý Thánh Vũ làm chuyện ác, tái thị từng đến Bắc Kinh tìm y, muốn diệt trừ mối họa, nhưng không tìm thấy hành tung của y. Nghe thấy Tần Phong nhắc đến cái tên Lý Tam, Miêu Lục chỉ nghiến răng nói. Chính là cái tên chết tiệt đó, sư phụ coi hắn như người thân, chỉ là giáo huấn hắn vài câu, hắn liền cho thuốc vào trong rượu của sư phụ. Lúc đầu, khi cái tên Yến Tử Lý Tam, trên giang hồ ngày một nhiều người biết đến, Lý Thánh Vũ cảm thấy rất phấn khích, y đi tìm cờ bạc và thuốc phiện để giải trí. Y có một tật xấu chính là tiêu tiền rất hoang phí, bao nhiêu cũng không đủ, thế là Lý Tam liền ra tay một cách điên cuồng. Cho dù là người già yếu bệnh tật hay đại quan giàu có, y không tha cho một ai. Phạm phải ba điều không nên làm khi trộm cắp của đạo môn, Giang Nhất Thủ tất nhiên không thể dung tha. Lúc đó Giang Nhất Thủ đang ở phía nam để chỉnh đốn đạo môn, bèn gọi Lý Thánh Vũ đến, răn đe một trận, nói là phải làm, ông liền thu hồi võ công trên người y. Ai biết được Lý Thánh Võ lúc đó đã phát điên, ngoài mặt thì đau khổ khóc lóc ăn năn hối hận, nhưng sau lưng thì y lại chuốc rượu độc cho sư phụ, muốn lão bất tử này phải chết vì thuốc độc. Nhưng Lý Thánh Vũ không ngờ rằng công phu của Giang Nhất Thủ thâm hậu như vậy, ông đã dùng nội công ép chất độc ra ngoài, hơn nữa còn đánh y một chưởng, làm Lý Thánh Vũ sợ đến nỗi chạy thâu đêm suốt sáng về Bắc Bình, cứ như vậy đến lúc chết, y không dám bước ra khỏi Kim Thiên một bước. Chết tiệt! Sau khi nghe lời phân giải của Lục Miêu Chỉ, Tần Phong vẫn lên cơn thịnh nộ, trong thâm tâm hắn, sư phụ là người hắn kính trọng nhất, Lý Thánh Vũ lừa thầy diệt tổ tông, đem hắn nghiền xương thành cho cũng không rửa sạch tội cho hắn. Nó phải chết, mà phải chết một cách đau đớn. Miêu Lục Chỉ cười nhạt, nghiến răng nghiến lợi nói. Sư phụ bị nó cho uống thuốc mới dẫn đến toàn thân bị tê liệt, nằm trên giường mấy năm sau mới mất, mà tên Lý Thánh Vũ cũng đã từng chết vì uống thuốc này. Đây đúng là ác giả ác báo. Chương 222, chân tướng. Thì ra Lý Thánh Vũ đã chết, quả nhiên là có chuyện này. Lục Miêu Chỉ nói xong, nét mặt Tần Phong có chút bàng hoàng. Vụ án gây chấn động trên giang hồ hơn nửa thế kỷ, qua lời giải thích của Miêu Lục Chỉ, cuối cùng sự thật cũng được làm rõ. Chuyện này nên bắt đầu từ Giang Nhất Thủ. Nói về Giang Nhất Thủ, ông quả thật là một kỳ nhân. Sau khi thu phục Miêu Lục Chỉ và Lý Thánh Vũ làm đồ đệ, ông dựa vào tài năng của hai người đến đâu mà chọn cách dạy phù hợp nhất, truyền cho hai người những tuyệt kỹ khác nhau của đạo môn. Miêu Lục Chỉ sinh thời đã rất thông minh, các ngón tay rất linh hoạt cộng thêm sự quan sát rất tinh nhanh, do đó Giang Nhất Thủ đã truyền dạy cho y kỹ nghệ thần trộm, khiến y con người chưa đến tuổi 20 đã có thể tung hoành khắp nơi, tiếng tăm vang khắp giang hồ. Còn về Lý Thánh Vũ, y lại luyện võ kỳ tài, Giang Nhất Thủ truyền lại hết võ thuật của bản thân cho y. Tuy Lý Thánh Vũ không bì được với sư phụ khi 30 tuổi, nhưng y cũng có tên tuổi trên giang hồ, có tên là Hiệp Đạo. Sau khi Lý Thánh Vũ lừa thầy diệt tổ tông, Miêu Lục Chỉ liền thề rằng phải rửa sạch thanh danh cho sư môn, rửa mối hận cho sư phụ. Nhưng chỉ vì năm đó ông ta nhận học những kỹ nghệ trên các đầu ngón tay, cho nên võ thuật trên người lại kém xa Lý Thánh Võ. Năm đó ông ta đã hai lần đi Bắc Bình để ám sát Lý Thánh Vũ, nhưng kết quả là thất bại trở về. Có lần còn bị trọng thương, suýt chút nữa đã chết dưới tay Lý Thánh Vũ, điều này khiến Miêu Lục Chỉ phải thay đổi chiến lược. Trong suốt 3 năm, Miêu Lục Chỉ không hề lộ diện trên giang hồ, mà ở nhà chăm sóc Giang Nhất Thủ, tục ngữ có câu, thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả. Miêu Lục Chỉ biệt tâm biệt tích suốt 3 năm, cũng là khiến Lý Thánh Vũ mất cảnh giác. Hơn nữa năm đó Lý Thánh Vũ rất nổi tiếng ở Bắc Bình, khi nghe đến cái tên Yến Tử Lý Tam, những viên quan đại thần ở đây đều sợ khiếp vía. Địa vị của y trên giang hồ không kém gì so với Giang Nhất Thủ năm nào. Điều này cũng khiến cho Lý Thánh Vũ càng tự tung tự tác, y tự cho mình là thiên hạ vô địch, bất luận là triều đình hay là giang hồ, y đều không quan tâm, suốt ngày chỉ cờ bạc rượu chè vô tội va ở Bắc Bình. Nhưng Lý Thánh Vũ không ngờ rằng, 3 năm sau, vì Giang Nhất Thủ chưa loại bỏ được hết độc tố trong người, nội thương tái phát vào đầu năm, cuối cùng ông cũng ra đi, sau khi tận tay chôn cất sư phụ, Miêu Lục Chỉ lại lên phía Bắc, ẩn mình nhẫn nại 3 năm. Điều này khiến cho Miêu Lục Chỉ trưởng thành hơn, lần này sau khi đến Bắc Bình, y không vội đi tìm Lý Thánh Vũ báo thù, mà trích ra một khoản tiền, mua rất nhiều con quạ trong các ngõ hẻm, để thu thập hành tung của Lý Thánh Vũ. Lý Thánh Vũ đã mắc nhiều nghiệp chướng, tất nhiên không chỉ chuyện sát hại sư phụ, mà từ cao quan đến dân thường đều có mối thù không đội trời chung với y. Tuy là tên hung hăng ngang ngược, nhưng vì lo cho tính mạng của mình, Lý Thánh Vũ rất thận trọng trong việc dùng người, từ trước đến nay y chưa từng chơi gái qua đêm. Hơn nữa những nơi y từng ở, nhất định phải có cửa sau, nhỡ may có biến động gì thì y còn có đường thoát thân. Cẩn thận từng chút một như vậy đã không ít lần giúp cho Lý Thánh Vũ thoát khỏi sự truy bắt, muốn mặt đối mặt với Lý Thánh Vũ có thể không khó, nhưng muốn nắm rõ hành tung thường ngày của y quả thực không phải chuyện dễ dàng. Hơn nửa ngày ở Bắc Kinh, cuối cùng Miêu Lục Chỉ cũng nhận được tin báo rằng Lý Thánh Vũ đang say mê một ả kỹ nữ, dùng tiền chuộc ả từ trong kỹ viện ra, bên ngoài thuê một căn hộ, cứ cách 3 đến 5 hôm lại đến chỗ ả kỹ nữ đó ngủ qua đêm. Sau khi nghe được tin này, Miêu Lục Chỉ đứng canh ngoài chỗ ở của ả kỹ nữ này gần nửa tháng. Thời gian này, Miêu Lục Chỉ phát hiện Lý Thánh Võ thường đến đây vài lần, nhưng từ trước đến giờ không qua đêm với ả tại đây, thông thường đều 4-5 giờ chiều y đến, rồi 9-10 giờ tối y lại đi khỏi, hẳn là y vẫn còn cảnh giác. Vài lần Miêu Lục Chỉ muốn ra tay, nhưng phát hiện ở giữa sân có chiếc chuông, nếu như đánh rắn động cỏ thì những ngày sau này muốn đánh y, e rằng rất khó. Sau khi suy nghĩ kỹ, Miêu Lục Chỉ quyết định khi chưa đến lúc Lý Thánh Võ đến, y sẽ tìm đến chỗ của ả kỹ nữ đó. Nói về võ công trên người, Miêu Lục Chỉ và Lý Thánh Vũ có sự chênh lệch rất lớn, cho dù Lý Thánh Vũ bây giờ bị tửu sắc thuốc phiện làm bào mòn xương cốt thì Miêu Lục Chỉ cũng không phải đối thủ của y. Nhưng bàn về võ công trên bàn tay, Lý Thánh Vũ cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp Miêu Lục Chỉ, tốc độ móc tiền của Miêu Lục Chỉ thì vượt xa Lý Thánh Vũ. Tục ngữ nói, kỹ nữ vô tình, ả đào vô nghĩa, sau khi Miêu Lục Chỉ cầm đến 20 thỏi cá vàng, lúc này ả kỹ nữ lập tức quên hết mọi chuyện. Cần biết rằng, Bắc Bình năm đó, 2 thỏi cá vàng đã đủ để mua một tứ hợp viện tốt trong thành rồi, đây những 20 thỏi cá vàng có thể khiến nửa đời còn lại của ả kỹ nữ ăn sung mặc sướng. Giống như để lại con cá vàng, ngoài lấy 20 thỏi cá vàng ra, còn một gói bột tán, đây là do Miêu Lục Chỉ lấy được từ việc thương thảo với một vị tiền bối trong đạo môn. Khi thoa loại bột tán này lên, tuy không mất mạng, nhưng công phu trên người đều bị phế bỏ, Miêu Lục Chỉ hận Lý Thánh Vũ thấu xương, tất nhiên không muốn y chết một cách dễ dàng. Đợi khoảng 2 ngày trời, Lý Thánh Vũ lại đến chỗ ả kỹ nữ ngủ, đợi thêm 2 giờ nữa cho trời tối hoàn toàn, ả kỹ nữ mở cửa trong sân ra, trên vòng sắt ở cửa chính, buộc một chiếc khăn tay màu đỏ. Đây là ám hiệu của Miêu Lục Chỉ và ả kỹ nữ, sau khi nhìn thấy hành động này của ả kỹ nữ, Miêu Lục Chỉ lập tức trà trộn vào trong nhà của ả, tận mắt nhìn thấy tên Lý Thánh Vũ đang say xỉn uống rượu. Nhìn thấy Miêu Lục Chỉ, Lý Thánh Vũ chợt tỉnh rượu, nhưng y cũng không quá hoảng sợ, đành rằng hai người là đồng môn học võ nghệ mười mấy năm, đều thấu hiểu đối phương nghĩ gì, y tự tin rằng Miêu Lục Chỉ sẽ không làm gì mình. Nhưng khi vận khí, Lý Thánh Vũ phát hiện ra có điều gì đó bất thường, người như y đã luyện được đến độ ám kính, nhưng lại cảm thấy xung quanh người không có chút chân khí nào tồn tại. Đi lại trên giang hồ nhiều năm, Lý Thánh Vũ đâu phải không biết mình đã xảy ra chuyện gì. Y liền vận công để ép hết rượu vừa rồi uống ra ngoài. Nhưng Lý Thánh Vũ không phải là giang nhất thủ, y sớm đã bị tửu sắc bào mòn thân thể, đâu còn loại võ công đó. Sau khi thử mà chưa được kết quả, Lý Thánh Vũ lấy tay rút ra một khẩu súng lục. Muốn nói người Lý Thánh Vũ hận nhất, không phải là sư đệ Miêu Lục Chỉ có mối thù sâu đậm đang đứng trước mặt y, mà là ả kỹ nữ đã bắn rẻ y, phát súng thứ nhất y bắn vào đầu ả kỹ nữ, khiến ả chết ngay tại chỗ. Nhưng đó cũng là cơ hội ra tay duy nhất của Lý Thánh Vũ, khi phát súng được bắn ra, 2 chiếc phi tiêu đã cắm ở cổ tay y, trong chốc lát, 2 chiếc súng đã rơi xuống đất. Miêu Lục Chỉ biết Lý Thánh Vũ tương kế tựu kế, lúc này nói cũng không nghĩa lý gì, sau khi rút phi tiêu ra, liền cắt đứt luôn gân tay và gân chân y, rồi cắt luôn cằm của y. Lần này Miêu Lục Chỉ chuẩn bị mang Lý Thánh Vũ đến trước mộ của sư phụ, moi tim chặt đầu hắn để tế lễ sư phụ, ai ngờ được khi vừa bước chân ra cửa, liền nghe thấy tiếng còi của cảnh sát ở trên đường, chính là do tiếng súng vừa rồi của Lý Thánh Vũ thu hút sự chú ý. Nhìn ra ngoài cửa, bọn họ có khoảng 20-30 người, hơn nữa còn chia người bao vây ở sau sân. Miêu Lục Chỉ thấy tình hình không ổn, nếu mang theo Lý Thánh Vũ, sợ rằng đến cả bản thân mình cũng đều phải ở lại đây. Tình hình quá cấp bách, Miêu Lục Chỉ liền cầm khẩu súng của Lý Thánh Vũ bắn ra ngoài liên tiếp mấy phát, sau đó quăng Lý Thánh Vũ xuống, lợi dụng lúc đêm tối trèo tường từ phía sân sau tẩu thoát. Yến tử Lý Tam bị bắt, đây quả là một chuyện lớn trong Bắc Kinh, khi đó nhà giam đã chuẩn bị một chiếc lồng sắt, nhốt Lý Tam trong đó để phòng ngừa hắn có thể chạy thoát. Hổ lạc vào Bình Dương còn hơn con chó Lý Thánh Vũ. Sau khi vào trong ngục, mọi chuyện về sư đệ Lục Miêu Chỉ hắn đều kể hết ra. Nghe đến việc vẫn còn một vua trộm có tài nghệ không kém gì Lý Thánh Vũ, lúc đó sở cảnh sát của Bắc Bình rất lo lắng, dường như đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát để bắt Miêu Lục Chỉ, khiến Miêu Lục Chỉ ngày hôm sau đã phải rời khỏi Bắc Bình. Thì ra Yến tử Lý Tam bị đứt gân, chính là do ông ra tay. Nghe đến đây, Tần Phong thốt lên, năm đó Tái Thị từng nói, Yến tử Lý Tam sau khi vào ngục, liền bị cắt đứt gân chân gân tay. Đến cả Tái Thị cũng tưởng rằng đó là do cảnh sát làm, không ngờ trong đó vẫn còn nhiều tình tiết như vậy. Không phải chứ? Tần Phong bỗng nhiên lắc đầu nói. Miêu lão, quả thật chuyện này là do ông làm ư, tại sao về sau một chút tin tức cũng không nói ra vậy? Theo những gì ghi chép từ một số hồ sơ vụ án, Tên đại tặc Yến Tử Lý Tam là do cảnh sát trong Bắc Kinh bắt được, ngay cả trên giang hồ cũng đều lan truyền tin như vậy, trong đó không có thông tin gì nhắc đến Miêu Lục Chỉ. Còn không phải là những tên trong sở cảnh sát đó muốn cướp công sao? Miêu Lục Chỉ cười nhạt nói. Lý Thánh Vũ sau khi bị cảnh sát bắt đi lấy lời khai, ngày thứ ba đã bị cho uống thuốc câm, hơn nữa bị đứt gân tay gân chân, sống trong ngục không khổ bằng chết. Tuy thoát khỏi Bắc Kinh, nhưng Miêu Lục Chỉ vẫn có rất nhiều mối quan hệ ở Bắc Bình, luôn quan tâm đến vụ án của Lý Thánh Vũ. Sau khi nghe tin có luật sư muốn biện hộ vô tội giúp Lý Thánh Vũ, Miêu Lục Chỉ lại trích ra một khoản tiền, nhờ người cầm nhiều thuốc phiện vào cho Lý Thánh Vũ ở trong ngục. Lý Thánh Vũ hút thuốc phiện đã hơn mười mấy năm rồi, trước kia có chân khí hộ thân, thuốc phiện không thể làm tổn hại đến cơ thể y. Nhưng bây giờ khi võ công đã bị phế, hơn nữa trong nhà lao rất ẩm thấp, sau 3 tháng, Lý Thánh Vũ đã mắc bệnh lao, chưa đợi được đến khi mở phiên tòa xử án, y đã chết trong lao rồi. Lý Thánh Vũ miệng không thể nói, tay không thể viết, hơn nữa những người trong sở cảnh sát khi đó muốn cướp công, nên làm cho Lý Thánh Vũ không nói được, để giấu mọi sự thật về chuyện Lý Thánh Vũ bị bắt trong người. Do rất nhiều nguyên nhân khiến cho sự thật về vụ án khủng khiếp gây chấn động, trên giang hồ năm đó đã bị chôn vùi hơn 40 năm, đến tận bây giờ mới biết được rõ chân tướng sự việc, đúng như người xưa nói, sự thật lịch sử luôn nằm trong tay một số ít người. Đây đúng là nhân quả báo ứng. Nghe những lời giải thích của Miêu Lục Chỉ, Tần Phong cảm thấy dường như mình được đích thân trải qua phong ba bão táp, trên giang hồ năm đó, việc cảm nhận sự thật lịch sử được phơi bày khiến, trong lòng Tần Phong dao động mãi không thôi. Hắn chết một cách dễ dàng như vậy. Ta hận đã không thể đâm nghìn nhát dao vào người hắn. Nước mắt Miêu Lục Chỉ dâng trào, không phải tâm trạng lúc này của y không tốt mà là vừa hận lại vừa đau. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Miêu Lục Chỉ từ nhỏ đã lớn lên cùng Lý Thánh Vũ, lúc nhỏ thân thiết như chân với tay. Nhưng sự căm thù sâu sắc vì hắn dám cả gan ám thích sư phụ, nên y phải ra tay với Lý Thánh Vũ. Cái chết của Lý Thánh Vũ là do y một mình bày kế. Chẳng qua tình nghĩa huynh đệ vẫn còn sâu trong đáy lòng, điều này có thể khiến y rất lâu sau mới có thể bình phục được. Tần huynh đệ, đã làm cậu phải chê cười, đã hơn 60 năm rồi, những lời này là lần đầu tiên ta nói ra. Lấy tay lau đi nước mắt ở khóe mắt, Miêu Lục Chỉ mở bình rượu ra, rót đầy chén của mình và Tần Phong, nói. Uống rượu, thèm rượu hỏng việc, ta đã hơn 40 năm nay chưa uống rượu rồi, nhưng hôm nay nhất định phải uống say với lão đệ. Được. Miêu lão, tôi xin kính ông một chén, trước tiên xin cạn để tỏ lòng kính trọng. Tần Phong nghe vậy vội vàng cầm chén rượu lên, sau khi nghe kể một vài câu chuyện cũ, trong lòng Tần Phong vô cùng nể phục đối với ông già ngồi trước mặt hắn xuất thân, từ đạo môn đây. Chương 223, thông cảm lẫn nhau. Không nhắc đến chuyện cũ nữa, nào, Tần Phong, chúng ta uống rượu thôi. Uống được chén rượu, mắt Lục Miêu Chỉ bỗng sáng lên, nhìn Tần Phong nói. Không biết quỷ kiến sầu còn sống hay không? Nếu sống đến bây giờ, chắc cũng phải 100 tuổi rồi nhỉ. Người tuổi càng cao thì lại càng muốn nghĩ đến chuyện cũ. Người cùng thế hệ như Miêu Lục Chỉ dường như đã chết hết rồi. Khi nghe đến tin tức của quỷ kiến sầu, người mà năm xưa có duyên gặp mặt, trong lòng cũng có chút vui sướng. Sư phụ tôi mấy năm trước đã mất rồi. Tần Phong lắc đầu, mặt mũi rầu rĩ, thật đáng tiếc, sư phụ không thể nghe sự thật vụ án này. Đây cũng là một tiếc nuối nho nhỏ. Nào, cạn chén vì tiền bối quỷ kiến sầu. Ngoài mười mấy năm đó tung hoành trên giang hồ, Miêu Lục Chỉ đều sống rất thận trọng, thậm chí đến khi ngủ cũng không dám nói mơ, sợ rằng sẽ nói ra những việc năm đó. Cuối cùng trước mắt cũng thổ lộ, trong lòng Miêu Lục Chỉ giống như vứt bỏ được viên đá lớn, trên người cảm thấy rất dễ chịu, ông ta cũng không cần sợ sau khi uống rượu lỡ lời nữa rồi. Cảm ơn. Tần Phong nâng chén kính Miêu Lục Chỉ, hắn đứng hẳn dậy, cung kính nghiêng chén rượu ra phía trước, hắn biết sư phụ rất thích uống rượu, mỗi năm đến ngày giỗ của sư phụ hắn đều mang vài bình rượu ngon đến trước mộ sư phụ lễ bái. Nhìn thấy hành động của Tần Phong, Miêu Lục Chỉ thở dài. Tần huynh đệ là người nhân nghĩa, tiền bối quỷ kiến sầu đã nhận được một đồ đệ tốt, chẳng trách năm đó ông hận thù sâu sắc đến vậy. Miêu lão, sư phụ tôi năm đó rốt cuộc là người như thế nào? Sau khi nghe lời của Miêu Lục Chỉ, trong lòng Tần Phong có chút tò mò, thậm chí hắn cũng không biết cái tên này của sư phụ mình. Nói như nào nhỉ, tuy trên giang hồ tiền bối ra tay rất tàn nhẫn, giết người vô tình, nhưng những kẻ bị quỷ kiến sầu giết, tất cả đều đáng chết. Ngừng một lúc, Miêu Lục Chỉ nói tiếp. Trong thời kỳ kháng chiến, những tên Hán gian và bọn Nhật Bản, chết dưới tay của quỷ kiến sầu quả thực là đếm không xuể, phải là người có công với đất nước, so với ông, ta không thể bì kịp. Thì ra sư phụ là người như vậy. Sau khi ông giải thích xong vì sao lại không nói rõ những chuyện năm đó vậy? Nghe những lời phân giải của Miêu Lục Chỉ, trong lòng Tần Phong càng cảm thấy khó hiểu. Xét về những hành động tái thị năm đó thì cho dù là làm việc không công, nhưng cũng không đáng phải ở trong ngục nhiều năm như vậy. Nhưng Tần Phong lại không biết rằng, khi Nhật Bản xâm lược, tái thị hận nhất là những tên Hán gian và bọn Nhật Bản. Tuy bản lĩnh ông rất phi phàm, nhưng trên chiến trường, sức mạnh của một người quả thực đấu lại không nổi với bọn chúng. Thế là tái thị nhiều lần tiến vào xào huyệt của địch, ám sát những tên Nhật Bản có chức vụ cao và những tên Hán gian có tai tiếng. Từng có một lần, tại khu vực phương Bắc, ông từng diệt tận gốc những tên Hán gian làm chủ tịch huyện và tất cả các viên quan trong huyện thành. Chỉ là sau đó tái thị mới biết, vị Hán gian chủ tịch huyện thực ra không phải là Hán gian, mà là một người có chí khí đã trà trộn vào nội bộ bọn Nhật Bản, vì lợi ích của toàn dân. Điều này khiến quỷ kiến sầu dây dứt mãi không nguôi. Hơn 10 năm sau, những quyền hành mà vị chủ tịch huyện năm đó đã giành được thắng lợi, lập nên một quốc gia mới. Tâm trạng xấu hổ và sợ hãi của tái thị liền giấu kín chuyện này trong lòng, thà rằng bôi nhọ danh dự nhốt vào đại lao còn hơn là dám thừa nhận thân phận thật của mình. Nào, Tần huynh đê, hãy nếm thử những món nhậu của Kim Sinh Long đi, đây là đĩa dạ dày dê, hồ lô dạ dày dê, thịt dê tươi, bốn kiểu nấm dạ dày dê. Nhưng hàng cứng bốn kiểu trong món nhậu thì ngoài người sống lâu trong Bắc Kinh ra, những người biết đến thì rất ít. Nhìn thấy vẻ mặt băn khoăn của Tần Phong, Miêu Lục chỉ cười nói. Đấy là chuyện của nhiều năm về trước rồi, cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Người giống như chúng ta, cả ngày đều đùa với tính mạng của mình. Nói không chừng ngày nào đó sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tiền bối quỷ kiến sầu sống hơn 90 năm rồi, cũng coi như là chết vì tuổi già. Miêu Lục chỉ khi ở tù đều không kiến nghị hay xin giảm nhẹ hình phạt, cuối cùng do tuổi cao nên được thả ra. Ông không phải chưa từng có quan niệm minh triết bảo thân, thực ra nhiều khi ở trong ngục còn an toàn hơn sống trong xã hội này nhiều lần. Tần Phong nghe xong gật gật đầu nói. Miêu lão nói rất đúng, bây giờ không phải nghe được những lời ông nói chuyện trước đây, ai lại muốn biết trong đó có bao nhiêu ân oán hận thù chứ? Trong lúc nói chuyện với Lục Miêu Chỉ, Tần Phong thậm chí cảm tưởng như mình đang được chứng kiến lịch sử, điều này khiến trong lòng Tần Phong có cảm giác rất khó tả, không biết từ lúc nào, hai người họ đã uống cạn hết một bình rượu. Tần huynh đệ, lão già như ta từ khi xuất đạo đến nay, nói đến từ trộm thì ngoài sư phụ ra thì chưa từng phục ai. Con người Miêu Lục chỉ mười mấy năm không uống một giọt rượu nào, giờ đây cũng uống quá chén rồi. Ông lật tay phải lên, đồng tiền phát sát lạ thường xuất hiện trên mu bàn tay. Giữa sáu ngón tay trên bàn tay phải của Miêu Lục chỉ, chuyển động nhanh như bay, mà những đồng tiền giống như những con bươm bướm bay lên từ bàn tay ông ta, chỉ là, cho dù bay nhảy như nào cũng đều không rơi khỏi mu bàn tay của Miêu Lục chỉ. Sau khi bay lộn vòng một hồi, động tác trên bàn tay của Miêu Lục chỉ bỗng chậm dần, mà đồng tiền chuyển động uyển chuyển ban nãy, bỗng giống như nặng ngàn cân vậy, chuyển động chậm chạp y như con ốc sên bò. Nhìn thấy động tác của Miêu Lục chỉ, Tần Phong liền mỉm cười, nhưng lúc đó lại biến thành vẻ nghiêm trọng, vì đối với bọn họ mà nói, muốn nhanh, thực ra không khó, khó là ở chữ chậm. Hành động ngón tay có nhanh mới có thể kiểm soát được vị trí nhiều đồng tiền, nhưng nếu như chậm dần, ngoài việc phải nhu động cơ bắp ra, không thể dùng biện nào khác. Miêu Lục chỉ xuất ra chiêu này, Tần Phong có thể làm được, thậm chí về mặt kỹ xảo, còn mạnh hơn cả đối phương. Nhưng Tần Phong lại không làm được cho pháo không ra khói như Miêu Lục chỉ, giống như đồng tiền dài quá chân, đi chậm chậm trên mu bàn tay, điều này đã vượt xa phạm vi của kỹ xảo. Đây là tuyệt chiêu mười mấy năm nay của Miêu Lục chỉ giác ngộ ra. Đột nhiên mu bàn tay run run, đồng tiền bỗng biến mất một cách bất ngờ, hai tay Miêu Lục chỉ vỗ vào nhau, nói, Tần huynh đệ, lão già này uống nhiều rồi. Đây là chút tài mọn, cậu thấy thế nào? Hơn 10 tuổi đã vang danh thiên hạ, Miêu Lục chỉ cũng là người có tài năng thiên phú. Đứng trước Tần Phong người giống như mình năm nào, ông ta cũng muốn xem, người giành được truyền thừa chủ mông, rốt cuộc tài cán so với mình như nào. Miêu lão, chiêu này của người quả là xuất quỷ nhập thần. Trên đời này, có thể làm được e rằng không quá nổi ba người. Dường như bị lời nói của mình phân tán tinh thần, chén rượu trên tay phải Tần Phong bỗng nghiêng đi, một chén rượu được để ngay ngắn trên bàn ăn bỗng đổ ngửa. Tần Phong vội nghiêng thân mình, lấy cánh tay còn lại hất hết thức ăn trên bàn ra một bên. Tần Phong cầm lấy một chiếc khăn lau, lau lau chiếc bàn, cười đau khổ. Ông xem đó, tôi đã uống nhiều rồi. Không sao, Tần huynh đệ, có muốn chìa bàn tay ra không? Miêu Lục chỉ cười cười rồi vẫy vẫy tay, nhưng khi tiếng cười vừa dứt, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, sau đó lại tỏ vẻ mặt đau khổ, nói. Bái phục, lão già này đã tâm phục khẩu phục rồi, chủ môn nhất mạch quả nhiên danh bất hư truyền. Tay phải đút vào trong túi, nhưng Miêu Lục chỉ phát hiện ra, đồng tiền lúc nãy mình vừa dùng diễn trò đã biến mất rồi, nhìn thấy trước mặt vẻ mặt say xỉn của Tần Phong, Miêu Lục chỉ chắp hai tay hành lễ. Kỹ thuật trộm cắp này, có lúc thì cần phối hợp với ngoại cảnh, hiển nhiên, những động tác lật Tần Phong, thực ra là để che khuất những hành động khi hắn ra tay, việc làm như vậy, những năm còn trẻ Miêu Lục chỉ thường làm. Làm thiên tài trộm cắp năm đó, trong khi Tần Phong uống rượu đi lảo đảo, thực ra Miêu Lục chỉ đã phòng bị đối phương rồi. Nhưng ông ta không thể ngờ rằng, kể cả mình đã phòng bị sẵn, Tần Phong vẫn có thể cướp được đồng tiền trong túi của mình. Tần huynh đệ tuổi trẻ như vậy, lại có bản lĩnh phi phàm, khi có thể thống nhất đạo môn, sau đó liên kết với ngoại bát môn, ngày nổi danh khắp giang hồ chỉ cần ngồi đợi mà thôi. Nghĩ đến nguyện vọng của sư phụ năm đó, Miêu Lục chỉ bất giác có chút kích động, nếu như ngoại bát môn giang hồ có thể thống nhất, vậy đây quả là một chuyện hỷ sự lớn gần trăm năm nay nhất trên giang hồ. Nổi danh khắp giang hồ. Tần Phong nghe xong lắc đầu, chìa bàn tay phải ra, đồng tiền của Miêu Lục chỉ quả nhiên ở trong tay hắn, hành động giống như của Miêu Lục chỉ, Tần Phong nói. Miêu lão, xã hội ngày nay đã không giống với trước khi giải phóng rồi, dịp nổi danh khắp chốn giang hồ, e rằng cũng là lúc tiểu tử tôi bị ăn đạn rồi. Cái này, sau khi nghe thấy Tần Phong nói vậy, Miêu Lục chỉ bỗng lặng người sững sờ, những lời kích động vừa rồi ông ta nói, hẳn là ông đã quên đi những gì ông gặp phải cách đây mấy chục năm rồi. Tuổi còn trẻ mà đã nghĩ được sâu xa như vậy, khiến lão già này thật hổ thẹn, ta tự phạt một chén. Miêu Lục chỉ lắc đầu, khi bưng lên chén rượu cần phải uống lên, ánh mắt ông đã bị hành động của Tần Phong thu hút. Động tác trên tay của Tần Phong lúc đó cũng trở nên rất chậm chạp, việc điều khiển cơ bắp của Tần Phong giỏi hơn Miêu Lục chỉ, nhưng dường như là muốn Miêu Lục chỉ nhìn rõ động tác của mình, rất nhiều bước Tần Phong đều dừng lại. Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Khi đồng tiền biến mất trên mu bàn tay Tần Phong, đột nhiên Miêu Lục chỉ cười phá lên, cười đến nỗi rượu trên tay đều vung hết ra ngoài. Tần huynh đệ, đa tạ. Miêu Lục chỉ uống cạn chén rượu trong tay, đứng dậy cúi đầu trước Tần Phong, cứ đứng phía sau nói. Tuy rằng luyện không được, nhưng có thể lĩnh hội được bản chất, lão già này có chết cũng không còn gì hối tiếc nữa rồi. Lúc trước Miêu Lục chỉ có ý khiến Tần Phong, lộ một tay ra chính là muốn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, của bản thân quan sát thủ pháp tuyệt kỹ của môn chủ, dựa vào tài năng thiên bẩm của ông cộng thêm động tác cố tình làm chậm của Tần Phong, những bí quyết thật sự đã bị ông ta nắm được. Miêu lão, thật ra cái gì tôi cũng không làm. Tần Phong lắc đầu, nhưng không chịu thừa nhận, tuyệt kỹ của nhất mạch môn chủ ngoại bát môn từ trước, đến nay nghiêm cấm truyền cho người trong ngoại bát môn, lời sư phụ dặn như vậy, Tần Phong chỉ có thể dùng cách này để cho Miêu Lục chỉ lĩnh hội được. Ta cũng chưa nhìn thấy gì. Miêu Lục chỉ hiểu rõ Tần Phong đang kiêng kỵ điều gì, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười phá lên, hai người không cùng tuổi tác không cùng xuất thân, nhưng giây phút này trong lòng đều có cảm giác cảm thông lẫn nhau. Mẹ nó, một lão già lại có chuyện vui cười thoải mái như này ư? Thật khó để sớm đi gặp Diêm Vương rồi đây. Khi tiếng cười của Tần Phong và Miêu Lục chỉ còn chưa dứt, cửa chính của tứ hợp viện bỗng có tiếng động, cánh cửa bị người từ bên người dùng chân đá tung. Chương 224, nước đục. Sớm đã nghe thấy trong Bắc Kinh vẫn còn tồn tại thằng cha này, thì ra là trốn ở đây. Cùng với tiếng động thất thanh, một đám người hùng hổ bước vào trong tứ hợp viện, đẩy một vài người ra trước mặt, hiển nhiên đó là những người như Vu Hồng Hộc, dưới ánh sáng ngọn đèn trong sân, có thể nhìn thấy ít nhiều những vết bầm tím trên khuôn mặt của họ. Các người là ai? Miêu Lục chỉ run lẩy bẩy đứng dậy nói. Đã biết ta là lão già đáng chết đó, vì sao vẫn còn không chịu buông tha cho ta chứ? Lão già như ta có thể gây khó khăn gì cho các người đây? Dáng người của Miêu Lục chỉ căn bản không phải là cao, thêm nữa ông cũng nhiều tuổi rồi, lưng cũng hơi còng. Nhìn qua thì ông là lão già gầy dơ xương đã gần đất xa trời rồi. Miêu Lục chỉ. Một người trung niên khoảng 40 tuổi bước ra từ trong đám người đó, sau khi nhìn ngắm xem xét con người Miêu Lục chỉ, y nói. Vua trộm Lục chỉ nổi danh trên giang hồ, chúng tôi từ lâu đã ngưỡng mộ, Lục gia à, tuy ông giả vai không thể nhấc lên, tay không thể cử động, nhưng tên tuổi này cũng rất đáng tiền đó. Nhìn người trung niên này nói, Tần Phong ngồi cạnh bàn đá, mắt bỗng khép nhỏ lại. Người trung niên này cao khoảng 1m8, trông rất khôi ngô, nói năng rất khí phách, trên má phải có một vết sẹo dài khoảng 10 phân, trông giống như một con rết vậy, làm cho khuôn mặt hắn thêm phần hung ác. Rõ ràng đều là người luyện võ. Ánh mắt của Tần Phong nhìn lướt qua dáng vẻ của người trung niên này, sau đó nhìn sang 6-7 người đứng sau lưng y, hai chân lông mày cao càng lúc càng sát vào nhau, lời nói này rõ ràng là người mang khẩu âm ở Quan Đông, võ công trên người không hề kém chút nào. Lúc nãy nói nhiều chuyện cũ với Miêu Lục chỉ, Tần Phong còn chưa kịp hỏi thăm đến Vu Hồng Hộc, vì sao lại vi phạm quy định của đạo môn, ra tay điên cuồng với Phan Gia Viên. Cho nên sau khi nhìn thấy đám người này, trong lòng Tần Phong có chút băn khoăn không rõ, một tên là cướp một tên là thổ phỉ. Tuy rằng đều ở trong đạo môn, nhưng rõ ràng hai bên không đi chung một đường. Tuy đều là kiếm ăn nhưng giữa những khách trên giang hồ, cũng sẽ đả kích lẫn nhau. Giống như đạo môn xem thường sướng môn vậy, nghìn người dùng đầu óc để đi cướp miếng ăn, cũng không ghê tởm bằng đạo môn trèo tường vào nhà người khác, mà trong đạo môn, đám thổ phỉ có râu ria này, lại coi thường tên trộm giật túi, bẻ khóa. Các vị, lão già này cũng là người sắp chết rồi, mười mấy năm đều không xuất hiện trên giang hồ, sao lại đến làm khó cho ta như vậy? Miêu Lục chỉ lắc đầu, nhìn người trung niên đó nói. vị lão gia này đề ra kế hoạch, tiểu đồ tôi cũng sẽ dựa theo đó mà làm. Các vị sẽ rút khỏi Bắc Kinh, không cản trở đến việc phát tài của các vị. Nhìn đến những người như Vu Hồng Hộc và ba đứa trẻ nhỏ, bọn họ mặt mũi lấm lét không dám nói câu gì. Miêu Lục chỉ không chịu được đành thở dài trong lòng. Một tên cướp nhỏ gặp phải thổ phỉ, giống như Tú Tài gặp quân binh, có lý lẽ cũng vô ích. Lục gia, bọn họ đi rồi, thật là cản đường phát tài của tôi rồi. Người trung niên hừ một tiếng, nói. Chuyện năm đó khắp nơi trên cả nước người vị tặc vương đến chúc thọ Lục gia, Hà Kim Long tôi cũng đã từng nghe qua, có Lục gia ở đây, tên trộm tiểu tốt ở Bắc Kinh này, ai cũng cần giữ thể diện. Không dám giấu Lục gia, Hà Kim Long tôi là truyền nhân đạo môn chính tông năm xưa, theo lý mà nói vinh tự hành lần này của các người, cũng coi như là bang phái nhỏ của đạo môn, bây giờ tôi muốn các người gia nhập vào đạo môn. Đạo môn, vinh tự hành, từ miệng người trung niên tên Hà Kim Long nghe đến hai danh từ này. Miêu Lục Chỉ và Tần Phong có chút sửng sốt, bọn họ vừa còn thảo luận chuyện sóng gió của đạo môn, không ngờ rằng chớp mắt một cái, đã xuất hiện một người trong đạo môn. Hơn nữa người này dường như không ăn nói bừa bãi, có thể nói ba chữ vinh tự hành, điều này chứng tỏ anh ta ít nhiều cũng biết tiếng lóng và quy định trên giang hồ, cũng coi như là người trong giang hồ. Đạo môn là gì? Vinh tự hành là gì? Vị Hà gia này, lời ông nói tôi không hiểu lắm. Miêu Lục Chỉ tiếp tục giả bộ ngốc nghếch nói. Lão già tôi chẳng qua năm đó, nghèo đói không có cơm ăn nên mới đi theo con đường này, ở trong ngục gần một đời người, tên đồ đệ này cũng chẳng qua nhận dạy dỗ nó trong đó, thật sự chẳng có liên quan gì đến đạo môn mà ngài đã nói cả. Người đã hơn 80 tuổi rồi, hơn nữa đã có cuộc trò chuyện nói rõ với Tần Phong, giờ đây Miêu Lục chỉ muốn an hưởng lúc tuổi già, những gì về đạo môn ngoại bát môn, ông đều không muốn nhắc cũng như có mối quan hệ gì với chúng nữa. Này, lão già... Gọi là Lục gia là giữ thể diện cho ông, nếu không thì đã gọi là lão già. Đứng cạnh Hà Kim Long là một người thanh niên trẻ khoảng 25 tuổi, nghe giọng điệu chính là người đạp cửa nói lúc nãy. Một tay chỉ vào Miêu Lục Chỉ, người này hung tợn nói. Hà gia tìm đến đây là để mắt tới ngươi, cho ông muốn làm gì thì làm, nếu không đã đánh gãy chân lão già ông rồi, còn dám bàn chuyện kiếm ăn ư. Các người dám, ta sẽ liều mạng với các người. Vu Hồng Hộc bị mấy vị đại hán bắt phía sau. Tức giận đòi xông ra, tuy anh ta tư chất không thông minh, nhưng vẫn là tôn sư trọng đạo, coi Miêu Lục Chỉ như phụ thân, nên không chịu đứng nhìn người khác sỉ nhục Miêu Lục Chỉ. Mày muốn chết à? Sắc mặt người thanh niên trẻ đang nói rất lạnh lùng, vừa lật cổ tay lên, bất ngờ rút ra một khẩu súng, ấn chặt vào đầu Vu Hồng Hộc, sắc mặt dữ tợn nói. Còn dám lộn xộn, ta sẽ cho ông một viên đạn. Tục ngữ có câu nhận biết được thời cơ thì mới là người tài, nhìn thấy người thanh niên trẻ cầm khẩu súng, Vu Hồng Hộc bỗng trở nên ngoan ngoãn. Nói rằng do người bên cạnh anh ta đá vào chân cho nên anh ta mới bị đẩy ra. Lỗ Ngũ, bỏ súng xuống, không nhìn thấy đây là đâu sao? Hà Kim Long vẫy vẫy tay, nhìn Miêu Lục Chỉ, tỏ vẻ rất chân thành nói. Lục gia, tên tiểu tử này không hiểu chuyện, xin ngài hãy bỏ qua cho, trong Bắc Kinh giờ đây rất loạn, không mang theo súng phòng thân không được. Trúng đạn thì càng nhanh chết hơn. Miêu Lục Chỉ lắc đầu, nhưng lại quay mặt sang hướng Tần Phong, nói. Tần huynh đệ, chuyện hôm nay, cậu xem nên làm thế nào? Lão già này cũng gần đất xa trời rồi, mà còn có người không buông tha cho ta. Mẹ kiếp, lão già kia, việc này thì liên quan đích gì đến ta chứ? Sau khi nghe Lục Miêu Chỉ nói vậy, Tần Phong không kìm chế được nói thầm vài câu. Lúc đám người đó tiến vào, Tần Phong liền đứng lui lại, ngoan ngoãn đứng qua một bên, không để ai phải chú ý đến. Nhưng lời nói của Miêu Lục Chỉ lại khiến mọi con mắt đổ dồn về phía Tần Phong. Quả thật, Hà Kim Long chính là người trong đạo môn Quan Đông, chẳng qua tổ tiên hắn xuất thân là thổ phỉ. Hơn nữa trải qua nhiều lần đả kích, sớm đã không có tiền đồ gì, những tình hình gì ở thành phía Bắc Giang Hồ thì quả thật hắn không nắm rõ. Cho nên Hà Kim Long tuy có nghe người nhắc đến tên tuổi của Miêu Lục Chỉ, nhưng hoàn toàn không biết Miêu Lục Chỉ là người trong đạo môn, chẳng qua Miêu Lục Chỉ tuổi đã cao như vậy, lại gọi người thanh niên trẻ là huynh đệ, những người có mặt tại đây lúc này thật lòng có chút tò mò. Miêu lão, tôi không phải là người Giang Hồ, chuyện của các người thì các người tự giải quyết đi. Tần Phong không muốn bị cuốn vào dòng nước ô nhiễm này, liền lắc đầu. Nói với vị trung niên rằng, vị đại ca này không liên quan đến chuyện của tôi, các người có chuyện gì thì tự nói với nhau, tôi xin phép đi trước. Tần Phong đã sớm nhận ra, xã hội bây giờ đã khác xa với mấy chục năm trước rồi, giống như thời đại Đỗ Nguyệt Sinh và Hoàng Kim Dung năm nào, sớm đã không thể tái hiện, nếu dây vào xã hội đen, kết quả chắc chắn là con đường chết. Nếu không thì dựa vào cốt truyện của Tần Phong, muốn kiếm tiền thì quá là dễ dàng, sao phải khổ sở lập tiệm đồ chơi cổ ở Kim Thiên và Phan Gia Viên làm gì? Như vậy vừa khổ vừa cần tiền vốn, còn không bằng dùng trăm phương nghìn kế đến phía Nam tìm con dao giết cừu. Cho nên Tần Phong thực tình không muốn làm việc chung với những người dùng súng dùng dao này, đặc biệt là súng, chỉ cần tiếng súng nổ lên đã thành vụ án lớn rồi, Những người này tưởng rằng cầm súng là rất uy phong, nhưng không biết bản thân mình đang cận kề cái chết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tiểu tử, mày gọi ai là đại ca đấy? Tần Phong vừa dứt lời, người thanh niên tên Lỗ Ngũ đứng phía sau Hà Kim Long liền bước ra, tiến lại trước mặt Tần Phong, há mồm quát. Mẹ nó, muốn gọi Hà ra sao? Cái đồ có mẹ sinh mà không có cha dưỡng, một chút phép tắc trên giang hồ cũng không biết. Ấy, anh nói tôi sao? Tần Phong chậm chậm lùi lại phía sau một chút, nói. Vị đại ca này, anh, sáng dậy anh không đánh răng sao? Biểu hiện của Tần Phong rất khác với lúc bình thường, chẳng qua nếu là Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên mà ở đây, nhất định biết rằng Tần Phong đã nổi điên rồi, hắn ghét nhất là người khác sỉ nhục cha mẹ mình. Mày làm sao biết tao chưa đánh răng? Lỗ Ngũ đứng lặng người, quả thực đây là người bẩn thỉu, xoa xoa đầu, nói. Mẹ kiếp, mày dám quản cả việc tao đánh răng hay chưa à? Ý của tôi là, chả trách miệng của anh thối như vậy, hóa ra nguyên nhân là anh chưa đánh răng. Tần Phong cười cười, nhưng lời nói lần này, Lỗ Ngũ đã hiểu rõ, anh ta bỗng trợn tròn mắt, lấy tay trái túm lấy cổ áo của Tần Phong, còn tay phải giơ cao lên, dáng vẻ này là chuẩn bị tát cho Tần Phong mấy cái. Nhưng động tác này của anh ta đã lọt vào tầm mắt của Tần Phong, nó quá chậm, chưa đợi được đến lúc tay trái của hắn chạm vào người Tần Phong, tay trái Tần Phong đã bóp cổ Lỗ Ngũ rồi. Mọi người chỉ nhìn thấy tay phải Tần Phong nhanh như chớp nắm lấy cái bàn, tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Âm thanh còn chưa hoàn toàn dứt, đã bị tay trái Tần Phong bẻ gãy rồi, giống như một con gà trống bị con quạ tóm lấy cổ họng vậy. Đợi đến lúc mọi người nhìn rõ chỗ đứng của Tần Phong và Lỗ Ngũ, bỗng há mồm kinh ngạc, tất cả đều lùi về sau mấy bước. Lúc này nhìn rõ chỗ vết sẹo trên mặt của Lỗ Ngũ bị cắm một chiếc đũa bạc, máu từ đó cứ chảy từng giọt rơi xuống đất. Không biết là vì đau đớn hay là phẫn nộ, hai mắt của Lỗ Ngũ cứ mở trừng trừng, hai tay ở trước người với loạn lên túm nhưng vô ích, nhưng lại quên mất không lấy súng trong người ra. Lỗ Ngũ không chỉ bị bẻ cổ, lúc đó đầu óc trống rỗng, đến những người như Hà Kim Long cũng có chút hoảng loạn, mấy câu này còn chưa nói xong, hà cớ gì người thanh niên đó lại ra tay tàn bạo như vậy, cũng không biết ai trong số họ làm vấy bẩn giang hồ đây. Nhiều lão, ngài đang đứng cạnh xem trình diễn sao? Chẳng phải đó đều là đồ tử đồ tôn của ông sao? Trong khi Hà Kim Long còn chưa hoàn hồn, Tần Phong mở miệng đột ngột nói. Chuyện của ngài, khiến tôi ra tay, không tránh khỏi sự vô lễ rồi. Miêu Lục Chỉ tuy có vẻ già yếu không còn sức lực, nhưng Tần Phong biết, trên người lão già này vẫn còn võ công, đừng nói là không có, trong đám người đứng đây bây giờ, ngoài bản thân mình ra, thì không ai có thể là đối thủ của Miêu Lục Chỉ. Thanh niên bây giờ thật là không biết kính trên nhường dưới gì cả. Tần Phong vừa dứt lời, thân hình Miêu Lục Chỉ bỗng thấp xuống, không đợi đến lúc mọi người nhìn rõ, ông ta đã đứng trước mặt Hà Kim Vân rồi, thân hình giống như ma quỷ vậy. Tay phải run run, chiếc gậy được làm bằng hợp kim trong tay Miêu Lục Chỉ đã từ giữa tách ra. Một đoạn kiếm sáng lấp lánh dài khoảng 30 phân, được đặt trên cổ của Hà Kim Long. Chương 225, nổ súng. Ông. Hà Kim Long tuy rằng là người luyện võ, công phu không tệ, nhưng đoạn kiếm kề cổ, y lại không hề phản ứng gì, phần da trên cổ chỉ cảm thấy tê dại, nổi da gà. Ông cái gì mà ông? Miêu Lục Chỉ lúc này sắc mặt hồng hào, sống lưng thẳng tắp, chẳng còn chút dáng vẻ của một ông già gần đất xa trời, tay phải khẽ nghiêng. Mở miệng nói, đám người trẻ tuổi các anh không nên rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Tay phải khẽ động, trên cổ Hà Kim Long lập tức xuất hiện một vệt máu dài 3-4 cm, chỉ cần Miêu Lục Chỉ thêm chút lực, có lẽ sẽ cắt đứt cổ họng y. Long ra! Anh Long! Ông già chết tiệt, mau thả đại ca ra. Tình huống bất ngờ không kịp trở tay này khiến Tần Phong hơi bớt để ý đến bên này, bởi vì ánh mắt của mọi người đều tập trung đến chỗ Hà Kim Long. 5-6 người theo y vào lại vươn tay mò mẫm trong ngực. Có điều dưới tình hình súng ống bị nhà nước quản chế nghiêm khắc, ngoại trừ Lỗ Ngũ lúc đầu có một khẩu thì thứ những người khác móc ra chỉ là rìu, mã tấu độ uy hiếp chẳng ghê gớm lắm. Hà gia, tôi đem tim mình hướng Minh Nguyệt, nào ngờ Minh Nguyệt ném xuống mương. Miêu Lục Chỉ thở dài, nói, tôi già rồi, rất dễ giật mình, nếu như tay tôi run lên, nói không chừng sẽ khiến Hà gia bị thương, ngài xem có nên bảo các anh em đi ra ngoài chờ một chút không? Miêu Lục Chỉ nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hà Kim Long nghe mà hết hồn. Từ lúc người trẻ tuổi đó ra tay độc ác đâm xuyên qua hai gò má Lỗ Ngũ, đến khi Miêu Lục Chỉ đặt đoản kiếm lên cổ mình, Hà Kim Long đã ý thức được, hôm nay dường như bọn họ đã đá phải bức tường sắt rồi. Lục gia, ngài đã chiếm được thượng phong, những gì ngài nói ra tất nhiên tôi sẽ làm theo. Hà Kim Long cũng là người lăn lộn bên hai rìa sinh tử, cho dù trong lòng sợ hãi, trên mặt cũng không được lộ ra chút gì, ngẩng đầu nói với đám thủ hạ của mình, tất cả lùi ra ngoài, dẫn cả mấy người bọn họ ra ngoài nữa. Khi nói, Hà Kim Long ra hiệu bằng mắt với thủ hạ, người nọ lập tức hiểu ra, túm lấy Vu Hồng Hạc, kéo bọn họ ra khỏi tứ hợp viện. Hà gia đều là người kiếm miếng ăn trên giang hồ, sao lại phải đấu đá nhau như thế? Thấy mọi người lui ra ngoài, Miêu Lục chỉ lật cổ tay, đoản kiếm rời khỏi cổ Hà Kim Long, vững vàng cắm vào trong quải trượng. Nếu nhìn từ bên ngoài, bất cứ ai cũng không nhìn ra manh mối. Lục gia, ngài không sợ tôi lấy súng ra sao? Thấy hành động của Miêu Lục chỉ, mắt Hà Kim Long lóe sáng. Từ khi y xuất đạo đến nay, tuy rằng đã trải qua không ít chuyện chém giết, nhưng vẫn chưa bao giờ bị người khác khống chế. Hà gia, đao thương không có mắt, ông già này đành thu lại giúp ngài thôi. Miêu Lục chỉ lắc lắc đầu, trên tay trái xuất hiện một khẩu súng, ngón cái nhấn một cái trên báng súng, đạn đã rơi cả xuống đất. Thấy vậy, Hà Kim Long không khỏi sờ ngực, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nói, Lục gia, quả nhiên gừng càng già càng cay, tôi chịu thua rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Miêu Lục chỉ, Hà Kim Long cao giọng nói, vị bằng hữu kia thả anh em của tôi ra đi. Hà Kim Long tôi cam đoan, sau này sẽ không đến gây phiền toái cho Lục gia nữa. Ông không gây phiền toái cho Miêu gia nữa thì liên quan gì đến tôi? Tần Phong vung tay phải, lỗ ngũ nặng nề ngã ra đất, thiếu dưỡng khí quá mức khiến gã quên mất đau đớn trên má, quay cuồng trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng thở dốc ô ô như dã thú. Tục ngữ nói họa từ miệng mà ra, miệng người anh em này của ông quá thối, lần sau còn dám sỉ nhục cha mẹ người khác thì cẩn thận tôi rút lưỡi gã. Tần Phong miệng nói, chân phải vừa gảy vừa đá. Gảy thân thể lỗ ngũ từ trên đất lên, sau đó lại nặng nề đá lên mặt gã. Góc độ Tần Phong đá rất khéo, cùng lúc đá bay chiếc đũa đó đi, dồn sức đá vào cằm lỗ ngũ, một tiếng răng rắc truyền ra, thân thể lỗ ngũ trượt trên mặt đất vài mét, dừng lại dưới chân Hà Kim Long. Anh bạn, giết người chẳng qua đầu chạm đất, cậu đừng hiếp người quá đáng. Thấy lỗ ngũ miệng đầy máu, nôn ra cả răng, khóe mắt Hà Kim Long dần giật, y thế nào cũng không ngờ, ngay cả khi mình mở miệng chịu thua rồi. Người trẻ tuổi này vẫn ra tay tàn nhẫn như vậy. Ông tưởng là tôi không dám giết gã à? Tần Phong đứng sau Miêu Lục chỉ đột nhiên cử động, hắn vốn đứng ở chỗ khuất bóng trong sân, vừa đi ra, luồng sát khí mãnh liệt trên người khiến nhiệt độ của tứ hợp viện cuối mùa thu dường như càng thấp hơn. Cậu rốt cuộc là ai? Hà Kim Long có thể cảm nhận được, khí thế trên người tên này đã thay đổi một trời một vực, hơi thở nguy hiểm toát ra từ trên người Tần Phong khiến Hà Kim Long không dám hoài nghi lời của hắn. Tôi là ai cũng không quan trọng. Tần Phong không trả lời Hà Kim Long, lắc đầu nói, chỉ là hai người chúng tôi đang uống rượu dùng bữa, từ đầu đến cuối là các người đến gây phiền toái đấy chứ. Là Hà Mỗ có mắt như mù, mạo phạm hai vị. Thấy Tần Phong ngay cả tên cũng không muốn nói, Hà Kim Long tái mặt, bất kể thế nào, y cũng là một người có tiếng ở Quan Đông, hiện tại lại bị một người trẻ tuổi coi thường. Chuyện hôm nay đến đây thôi, hôm khác Hà Mỗ sẽ đích thân đến cửa bồi tội. Hà Kim Long chắp tay, xoay người nâng lỗ ngũ vừa mới thở lại bình thường dậy. Chuẩn bị rời khỏi tứ hợp viện này. Hà gia, Toto phải dắt nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lỗ ngũ miệng bị hở, nói tôi thành tô, nói giết thành rát, cũng coi như hung hãn, sau khi đứng dậy liền vói vào ngực, gã đã tức giận lên chẳng còn quan tâm gì nữa, chỉ một lòng muốn giết Tần Phong. Có điều sau khi vói vào dưới nách, lỗ ngũ liền ngây ra, mò mẫn lung tung trong ngực một lúc mà vẫn không tìm thấy súng, ngơ ngác ngẩng đầu. Lại phát hiện ra một khẩu súng cách đó 4 đến 5 mét đang chĩa vào mình. Muốn giết tôi? Sắc mặt Tần Phong lạnh lẽo, ánh mắt bắn ra hàn quang, lạnh lùng nói, tôi chưa bao giờ thích giữ lại kẻ thù cho mình, ông đã muốn giết tôi, chẳng bằng ông chết trước đi. Tần Phong, không được. Anh bạn, có chuyện gì từ từ nói. Ngữ khí Tần Phong nói chuyện khiến Miêu Lục chỉ và Hà Kim Long giật nảy mình, bọn họ đều không nghi ngờ việc Tần Phong sẽ bóp cò súng ngay sau đó. Hà Kim Long ngăn cản Tần Phong là vì lo cho cái mạng của lỗ ngũ. Còn Miêu Lục chỉ lo Tần Phong sẽ rước phải đại họa. Cần phải biết, đây chính là thủ đô, trọng địa của một nước, hơn nữa còn ở nơi giao giữa trong và ngoài thành phố, cũng được coi như trung tâm thành phố rồi, chẳng may tiếng súng vang lên, chỉ sợ Tần Phong sẽ phải bỏ mạng. Chết một lần đi rồi hãy quay lại nói chuyện với tôi. Tần Phong căn bản không để tâm đến Hà Kim Long và Miêu Lục chỉ, chân phải nhảy về sau một cái, tay trái nắm lấy cái gối phơi ở trên ghế băng trước cửa, chặn trước họng súng, ngón trỏ tay phải đã bóp cò. Pằng pằng pằng. Mấy tiếng súng nặng nề vang lên, người bên ngoài nghe thấy không khác tiếng pháo nổ là bao. Hơn nữa lúc này chạng vạng tối, tiếng người bên ngoài ồn ào, động tĩnh gây ra không lớn lắm. Người bên ngoài không nghe thấy, nhưng người trong nhà lại nhìn thấy rất rõ ràng. Tần Phong một hơi bắn hết đạn trong súng, viên nào viên nấy đều bắn thẳng vào lỗ ngũ. A! Khi tiếng súng vang lên, lỗ ngũ chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Gã rốt cuộc đã biết sợ hãi là gì, nghe tiếng súng vang lên liên tiếp. Tinh thần lỗ ngũ rốt cuộc sụp đổ, hai chân mềm nhũn, ngã ra trên đất, cả người run rẩy. Cậu giết y. Nhìn lỗ ngũ cả mặt đều là máu. Hà Kim Long quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn về phía Tần Phong. Hà Kim Long lần này đến là muốn tìm Miêu Lục Chỉ, không có mâu thuẫn gì lớn với Tần Phong, chẳng qua là một chút cãi vã nho nhỏ, Tần Phong không ngờ lại dám nổ súng giết người. Dựa vào uy danh của tổ tông mình ở Quan Đông, Hà Kim Long từ nhỏ đã ngang ngược kiêu ngạo hơn người, cũng đã từng giết hai mạng người, nhưng dù có cho y mượn gan, y cũng không dám phạm tội giết người trong khu trọng địa ở thủ đô. Gã muốn giết tôi, tại sao tôi không thể giết gã? Tần Phong tiện tay ném súng xuống, lạnh lùng nói, kẻ giết người rồi sẽ bị người giết, làm côn đồ nên nghĩ đến kết cục như vậy từ đầu. Y chỉ hù dọa cậu, y không dám nổ súng đâu. Hà Kim Long không còn biết nói gì nữa, Lỗ Ngũ mặc dù rất lỗ mãng, nhưng những chuyện thế này gã vẫn rất có chừng mực, cho dù gã có móc súng ra, dưới sự khống chế của mình cũng sẽ không đời nào nổ súng. Ngay khi Hà Kim Long không biết có nên giải thích với Tần Phong hay không, Miêu Lục Chỉ ở một bên bỗng nhiên nói sâu xa, Tần Phong, dù sao cũng đã phạm tội rồi, hay là giải quyết luôn cả y đi. Lúc này trong lòng Miêu Lục Chỉ vô cùng hối hận, dựa vào thủ đoạn của ông, kỳ thực cũng có thể giải quyết được chuyện này. Ông hối hận, lẽ ra không nên kéo Tần Phong vào chuyện này. Có điều Miêu Lục Chỉ cũng là người không tầm thường, khi ông ta xuất đạo, thứ không đáng tiền nhất chính là mạng người. Khi mười mấy tuổi, ông đã dùng dao cắt yết hầu của kẻ địch, mạng người dưới tay ông thậm chí còn nhiều hơn so với Tần Phong. Hiện tại Miêu Lục Chỉ đã sắp là người xuống mồ rồi, cũng không muốn giải quyết Hà Kim Long, cùng lắm, thì tìm một vùng quê mai danh ẩn tích sống nốt mấy năm cuối cùng của đời người. Mọi người đều là người trên giang hồ, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ? Hà Kim Long từ đầu đến giờ vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, rốt cuộc cũng cảm nhận được sợ hãi là gì. Hành động vừa rồi của Tần Phong đã khiến hai chân y nhũn ra, lời Miêu Lục Chỉ nói lại khiến y sợ đến mức thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất. Đất thủ đô quả thật thâm sâu khó dò. Chẳng biết tại sao, giờ phút này trong đầu Hà Kim Long lại nảy ra lời này, sát thần một già một trẻ trước mặt người này ác hơn người kia, ác đến mức ngay cả kẻ lăn lộn trên giang hồ lâu năm coi mạng người như cỏ rác, như Hà Kim Long cũng cảm thấy run sợ trong lòng. Hà Kim Long biết, giết một người với giết hai người thực sự không khác nhau nhiều lắm, nếu y là đối phương, cũng sẽ giải quyết mình, tránh sau này bị người ta báo thù. Chết rồi tôi chết rồi, tôi chết rồi. Ngay khi Miêu Lục Chỉ nắm lấy chuôi kiếm trong quải trượng, Lỗ Ngũ vốn nằm trên mặt đất như người chết, thân thể bỗng nhiên run rẩy, trong miệng phát ra những tiếng kêu la mơ hồ. Lão Ngũ, mày chưa chết. Hà Kim Long tự nhủ khó thoát khỏi cái chết, sau khi nghe thấy tiếng Lỗ Ngũ, thực giống như âm thanh từ trên trời. Vội vàng ngồi xổm xuống dìu Lỗ Ngũ lên. Chương 226, thu phục thượng. Tôi chết rồi, tôi chết rồi. Trong lúc sợ hãi cực độ, tinh thần của Lỗ Ngũ dường như đã không còn bình thường, hai tay cua lung tung, kêu to, ngay cả Hà Kim Long nâng gã dậy cũng bị cào rách mặt. Lão Ngũ, tỉnh lại đi, mẹ nó tỉnh lại cho tôi. Hà Kim Long tát thật mạnh vào mặt Lỗ Ngũ, lập tức động phải miệng vết thương trên gò má gã, đau đến mức Lỗ Ngũ dùng mình thật mạnh, cả người cũng tỉnh ra vài phần. Tôi chưa chết. Đưa tay lau vết máu cản tầm nhìn, Lỗ Ngũ nhìn Hà Kim Long trước mặt, khóc nức nở nói, anh Long, chúng ta không phải xuống âm tào địa phủ rồi đấy chứ. Vớ vẩn, mày đi một mình ấy. Hà Kim Long bị Lỗ Ngũ chọc giận, lại tát cho một bạt tai nữa, lúc này Lỗ Ngũ đã hoàn toàn tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn Tần Phong cách đó không xa, trong mắt Lỗ Ngũ tràn ngập sợ hãi, thiếu chút nữa lại thét lên. Không sao rồi, đầu mày bị đạn xẹt qua, trên người không trúng đạn. Kiểm tra thương thế Lỗ Ngũ một chút, trong lòng Hà Kim Long cũng cảm thấy sợ hãi. Ba phát súng liên tiếp của Tần Phong đều xẹt qua da đầu của Lỗ Ngũ, chỉ cần lệch một chút thôi, sợ rằng sọ của Lỗ Ngũ đã bị bắn thủng rồi. Hơn nữa Tần Phong còn giảm thanh khi nổ súng, bắn trong tình trạng cách một cái gối, lúc ấy căn bản không thể nhắm. Kỹ thuật bắn súng kiểu này Hà Kim Long chắc rằng cho dù có là ông nội năm đó, tung hoành ở Bạch Thủy Hắc Sơn cũng không làm được. Cái miệng thối nhưng tội không đáng chết Tần Phong đi đến trước mặt Lỗ Ngũ. Mở miệng nói, lần sau nếu như chưa đánh răng, miệng còn phun phân nữa, tôi sẽ cắt đứt cái lưỡi của ông. Không dám, tôi không dám nữa, trở về tôi sẽ đánh răng. Nghe được giọng nói âm trầm của Tần Phong, Lỗ Ngũ nửa nằm trên đất nhịn không được ra sức kéo lê cả người về phía sau, thậm chí cũng không dám đối diện với ánh mắt của Tần Phong. Lỗ Ngũ ở trong đám thủ hạ của Hà Kim Long, cũng coi như là một tay đánh đấm số một, trước kia lúc giành địa bàn, một mình một người dám cầm mã tấu lao vào đám người đối địch. Được gọi là tam lăng liều mạng. Thế nhưng một người như vậy lại bị Tần Phong dọa sợ tới mức tinh thần thất thường, có thể thấy trận đấu súng vừa rồi đã gây cho gã áp lực lớn đến thế nào. Lỗ Ngũ chẳng khác nào đã đi qua làn danh sinh tử. Chẳng lẽ người thừa kế của Quỷ Kiến Sầu đều hiếu sát như thế? Nhìn thấy hành động của Tần Phong, trong lòng Miêu Lục Chỉ cũng bị chấn động một cách kỳ lạ. Năm đó Quỷ Kiến Sầu xuất đạo, giết toàn bộ giang hồ cũng không cất một lời nào, hiện tại Tần Phong cũng không nói lời nào đã nổ súng giết người. Chẳng lẽ môn chủ một dòng ngay cả tính tình bạo ngược cũng được truyền lại? Có điều Miêu Lục Chỉ cũng không biết thân thế của Tần Phong. Tần Phong từ nhỏ gia đình đã gặp biến cố, đối với người thân có một tình cảm khôn kể, hắn không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục cha mẹ. Lúc nhỏ mang theo em gái lưu lạc, Tần Phong rất nhiều lần đánh nhau với người khác vì điều này, cho dù bị đánh cho mình đầy thương tích. Tần Phong cũng chưa từng lùi bước, đây là điều cấm kỵ trong lòng hắn mà bất cứ ai cũng không thể chọc vào. Lăn lộn trong giang hồ đừng có nhục mạ cha mẹ người khác, biết chưa? Tần Phong còn đang dạy dỗ Lỗ Ngũ, hắn sợ rằng nếu như gã này còn nói ra những lời vô lễ, bản thân thực sự sẽ xử lý gã. Biết biết rồi ạ. Lỗ Ngũ sắp khóc đến nơi, vị sát thần này ngồi ngay trước mặt mình, Lỗ Ngũ cảm thấy bàng quang đau nhói. Nếu như còn không đi, chỉ sợ sẽ tiểu cả ra quần. Tần gia, Lục gia, chuyện lần này là người của Hà Mỗ sai rồi, ngày mai Hà Mỗ sẽ bày rượu bồi tội hai vị. Nhìn thấy sự lạnh lùng và bình tĩnh của Tần Phong khi nổ súng, Hà Kim Long biết, chuyện hôm nay y không cách nào đòi lại được, trừ phi y có thể xử lý được Tần Phong. Nhưng với lực sát thương Tần Phong vừa thể hiện, Hà Kim Long căn bản không ăn chắc chút nào. Y cũng coi như một người biết nắm biết buông, lần này thực sự đã nhận thua. Trong lúc nói, Hà Kim Long nâng Lỗ Ngũ dậy, liền chuẩn bị rời khỏi tứ hợp viện này, trong đầu y thậm chí còn có suy nghĩ rời khỏi thủ đô. Chuyện ngày hôm nay đã khiến Hà Kim Long biết được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, không nói đến Tần Phong, ngay cả Miêu Lục Chỉ đi đứng trông có vẻ run run rẩy rẩy kia y cũng không đối phó được, thì còn nói gì đến chuyện gây dựng vùng trời của mình tại thủ đô chứ. Đợi đã, gã có thể đi, còn ông thì không được. Ngay sau khi Hà Kim Long nâng Lỗ Ngũ dậy, thân hình Tần Phong chợt thoát một cái chắn trước mặt Hà Kim Long. Tần gia, cậu thế là có ý gì? Ánh mắt Hà Kim Long lộ ra một tia giận dữ, nói, tiền bồi thường cho đám người Vu Hồng Hạc, ngày mai lúc bày tiệc rượu tôi sẽ đích thân dâng lên, địa giới ở thủ đô tôi cũng có thể rời khỏi, Tần gia cậu còn gì bất mãn sao? Dù nói thế nào, Hà Kim Long trong giang hồ Quan Đông cũng là người có chút thân phận, hiện tại y chịu nhận lỗi với Tần Phong nhỏ hơn mình gần 20 tuổi, thái độ này đã là hết sức nhún nhường rồi. Tần Phong phất tay nói, chuyện Vu Hồng Hạc tôi không quan tâm, ông đuổi y ra khỏi thủ đô tôi cũng chẳng hỏi. Ai, cậu Tần, với nguồn gốc sâu xa giữa chúng ta, Vu Hồng Hạc dù thế nào cũng được coi là sư điệt của cậu mà. Tần Phong còn chưa nói xong đã bị Miêu Lục Chỉ ngắt lời, ông lão chống gậy đi tới, vẻ mặt bất mãn nói, tiểu bối xảy ra chuyện, cậu lại mặc kệ sao? Đó là chuyện giữa ông và người này, đâu có liên quan gì đến tôi. Tần Phong liếc mắt coi thường. Không để ý đến Miêu Lục Chỉ, tuy rằng hai bên có chút nguồn gốc sâu xa, nhưng Tần Phong hôm nay tìm đến là bởi vì Vu Hồng Hạc trộm ví của bạn hắn, không đánh cho tên đó một trận đã là tốt lắm rồi, sao còn có thể quan tâm việc người khác đến gây phiền phức cho gã? Hai vị, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hà Kim Long ở một bên không hiểu, xem ra Tần Phong và Miêu Lục Chỉ cũng không phải người cùng phe, nếu như thực là vậy, vô duyên vô cớ trêu chọc Tần Phong, Lỗ Ngũ lần này chịu thiệt quá oan uổng. Hà gia. Không có chuyện gì cả, yêu cầu ngài rời khỏi kinh thành, lão đầy không dám, có điều đám Hồng Hạc cũng chỉ là kiếm cơm, ngài là người làm ăn lớn, không cần để bụng chuyện nhỏ như vậy làm gì. Tính toán trong lòng Hà Kim Long, Miêu Lục Chỉ rất rõ, bọn họ muốn khống chế thầy trò ông, lại muốn mượn danh tiếng của mình để tập hợp kẻ trộm trong toàn thủ đô lại. Đừng thấy nghề trộm cắp chẳng vinh quang gì mà nhầm, từ xưa đến nay nghề này chưa bao giờ bị đoạn tuyệt, tất nhiên có lý lẽ tồn tại của nó. Những thứ khác không nói, giống như mấy người Hồng Hạc. Tuy rằng thủ đoạn bình thường, nhưng nếu thả cho đi trộm, một ngày kiếm được hơn mấy trăm ngàn tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu như có thể khống chế toàn bộ kẻ trộm trong thủ đô, chỉ thoáng nghĩ liền thấy rõ đây là một nghề kiếm tiền nhanh đến thế nào. Về phần nguy hiểm, ngành nào trong giang hồ mà không có nguy hiểm? So với việc cầm súng giết người phóng hỏa cướp ngân hàng, trộm cắp cho dù bị bắt cũng chỉ bị phán 3-5 năm, trong mắt loại người như Hà Kim Long, đây tuyệt đối là một ngành nghề lợi nhuận cao lại ít nguy hiểm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc trước đánh nhau với đám người ở địa bàn thủ đô, Hà Kim Long đã thanh lý một lượt đám trộm cắp ở phụ cận nhà ga, xem như đã đặt xong móng. Có điều Hà Kim Long chẳng thể nào ngờ, những trận đánh nhau bằng súng ống y đều đã trải qua, thế nhưng lại trượt ngã trong cái tứ hợp viện nhỏ bé này, hơn nữa còn té ngã khiến cho y ngay cả dũng khí trở lại cũng không còn. Lục gia, ngài yên tâm, Hà Kim Long tôi nói lời giữ lời, cho dù tôi còn ở lại thủ đô. Từ hôm nay trở đi, thấy người của ngài và Tần gia, Hà Mỗ sẽ đi đường vòng. Lời Hà Kim Long nói rất khí thế, y coi như đã sợ một già một trẻ trước mặt này rồi. Đừng thấy ông lão run run rẩy rẩy một trận gió thổi bay mà nhầm, lúc ra tay lại hết sức vững vàng. Hà Kim Long tin chắc rằng lúc đoản kiếm đặt trên cổ mình, ông lão này thực sự đã có ý định giết người. Tục ngữ nói ngang ngược sợ làm liều sợ không muốn sống, kiểu người như Miêu Lục Chỉ ngay cả trại tạm giam cũng không muốn nhận. cho dù giết được ông ta, chỉ sợ bản thân cũng đã chết vô ích. Lão Miêu, hôm nay ông đang tính kế tôi phải không? Trong lúc Miêu Lục Chỉ và Hà Kim Long nói chuyện, Tần Phong rốt cuộc đã hiểu ra một chút, vẻ mặt không vui nhìn về phía Miêu Lục Chỉ, nói, vị này vô duyên vô cớ tìm đến, chỉ sợ là do ông sắp xếp phải không? Tần Phong lúc này đã nhìn ra, đám người Hà Kim Long đến đây có chút kỳ quái, tại sao đúng lúc mình và Miêu Lục Chỉ đang tính sổ, với nhau thì Hà Kim Long lại tìm đến. Xem ra ông già này ngay từ đầu đã không có ý tốt. Làm gì có, tôi cũng không biết Hà gia hôm nay lại tìm đến mà. Miêu Lục Chỉ ra vẻ vô tội, nhưng ý cười trong mắt đã cho Tần Phong khẳng định suy nghĩ của mình. Hắn tức giận đá bay cây quải trượng của Miêu Lục Chỉ, thuận thế móc chân Miêu Lục Chỉ, khiến cho ông lão lảo đảo. Cậu Tần, cậu cũng đừng tức giận, nói thế nào cậu cũng là. Miêu Lục Chỉ đứng vững, liếc nhìn Hà Kim Long một cái, nói, cậu cũng là người kế thừa của dòng này. Chúng ta cũng không tính là người ngoài, coi như giúp ông lão này một tay đi. Đúng như Tần Phong nghĩ, Miêu Lục Chỉ biết đám người Hà Kim Long đang tìm mình, nhưng y một mực không lộ diện, cho đến hôm nay khi đồ đệ bị ăn hiếp, ông ta mới ra nước cờ này, dụ Tần Phong bước vào. Có điều vừa mới chứng kiến sự tàn nhẫn của Tần Phong, Miêu Lục Chỉ cũng không dám đắc tội Tần Phong, vừa nài nỉ vừa chắp tay, khiến Tần Phong có tức giận cũng không thể làm gì được. Mẹ nó, quả nhiên là cáo già, bắt ông đây làm tay sai cho lão. Sau khi thầm mắng Miêu Lục Chỉ một câu trong đầu, Tần Phong ngồi xuống bàn đá, nói với Hà Kim Long, tôi và ông Miêu không phải người cùng một phe, giữa ông lại là muốn nói một chuyện khác. Tần Phong dừng một chút, nói tiếp, ông bảo tên mồm thối kia ra ngoài trước, tìm một chỗ để bôi thuốc. Đương nhiên, ông nếu như sợ thì cũng có thể ra ngoài, sau này chỉ cần coi như không quen biết tôi là được. Nhìn thấy cách hành sự của Hà Kim Long, Tần Phong biết y hẳn là người trong giang hồ, hơn nữa cũng có chút nguồn gốc với đạo môn, không khỏi nảy sinh chút suy tính trong lòng. Cần phải biết, tuy Tần Phong là một môn chủ đơn độc, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu của ngoại bát môn trên danh nghĩa, thủ hạ tặng không cho mình vẫn nên thử thu phục một chút phải không nào. Chương 227, thu phục chung. Sau khi nghe Tần Phong nói, Hà Kim Long ngây người ra, nhìn Tần Phong một lúc lâu mà không nói lời nào, dìu Lỗ Ngũ ra khỏi tứ hợp viện, đầu cũng không ngoảnh lại. Cậu Tần, cậu không lăn lộn trong giang hồ lại dính dáng đến bọn họ, chuyện này chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Tuy rằng ở trong tù mấy chục năm, nhưng nơi đó còn phức tạp hơn xã hội nhiều. Miêu Lục Chỉ ở trong môi trường như vậy gần như cả đời người, sao có thể không hiểu được tâm tư của Tần Phong. Giải quyết được con rồng tới từ Quan Đông này rồi, Miêu Lục Chỉ hiển nhiên tâm tình cực tốt. Ông ta cũng đã là người hơn 80 tuổi, tất nhiên không muốn phiêu bạt tứ xứ, chỉ muốn sống nốt quãng đời còn lại trong tứ hợp viện này. Lão Miêu, chuyện ông tính kế tôi, ông không định giải thích gì sao? Tần Phong xoay người đứng trước mặt Miêu Lục Chỉ, tay phải chụp về phía trước. Cây quải trượng của Miêu Lục Chỉ đã nằm trong tay Tần Phong. Trong trượng giấu kiếm, thứ tốt đấy. Đặt đoản kiếm trên tay trái, Tần Phong khẽ rung, một thanh đoản kiếm lóe hàn quang xuất hiện trong tay. Tay phải vuốt xuôi theo đoản kiếm, khi chạm đến mũi kiếm, ngón giữa và ngón trỏ tay phải của Tần Phong đột nhiên kẹp lấy mũi kiếm, cũng không thấy hắn dùng sức thế nào, chỉ nghe rắc một tiếng, đầu ngón tay Tần Phong xuất hiện một đoạn kiếm gãy. Tiện tay ném đoản kiếm trên mặt đất, Tần Phong thản nhiên nói, đao kiếm không có mắt, hung khí đả thương người. Lão Miêu, ông đã lớn tuổi rồi, sau này không cần chơi thứ này nữa. Đoản kiếm được chế tạo từ thép tinh luyện chịu không nổi lực đạo hai ngón tay của Tần Phong. Sức mạnh từ ngón tay này khiến Miêu Lục Chỉ thầm sợ hãi, đừng nói là ông, cho dù là giang nhất thủ năm đó cũng chưa chắc có bản lĩnh tuyệt vời như vậy. Cậu Tần nói rất đúng, tôi đã muốn ném thứ này đi từ lâu rồi. Nhìn thấy hành động của Tần Phong, Miêu Lục Chỉ lộ ra nụ cười khổ, ông biết đây là khiển trách nho nhỏ của Tần Phong đối với mình, có điều nếu như chỉ như vậy là xong. Miêu Lục Chỉ chốc nữa nhất định sẽ thắp hương cảm tạ tổ sư. Quả nhiên, Miêu Lục Chỉ còn chưa dứt lời, Tần Phong đã nói tiếp, còn nữa, sau này phải bảo đám người Vu Hồng Hạc rời khỏi Phan Gia Viên, cố gắng đừng có kiếm ăn ở đó. Tần Phong chuẩn bị mở cửa tiệm ở Phan Gia Viên, tất nhiên sẽ không dễ dàng để nơi đó trở thành thiên đường của bọn trộm cắp. Dùng cách nói trên giang hồ, hắn chính là lập địa bàn ở Phan Gia Viên, sao có thể để người khác giành miếng ăn trên địa bàn của mình. Cậu Tần, chuyện này. Sau khi nghe Tần Phong nói, trên mặt Miêu Lục Chỉ lộ ra thần sắc khó xử, mở miệng nói, cậu Tần, cậu cũng biết đấy, cái tên đồ đệ không nên thân của tôi chỉ có mỗi bát cơm này. Nếu như đập vỡ, thực sự chẳng kiếm ăn nổi nữa. Tư chất gã không tốt, thủ đoạn cũng không đẹp, vốn không phải người kiếm ăn được bằng nghề này. Tần Phong lắc đầu, nói, lão Miêu, ông biết thân phận của tôi, cho nên hẳn cũng biết, tôi không có ý khinh thường huynh đệ đạo môn. Có điều xã hội hiện tại phát triển quá nhanh, các ông phải tiến cùng thời đại mới đúng. Cậu Tần, chúng tôi muốn tiến lên cùng thời đại lắm chứ. Vẻ khổ sở trên mặt Miêu Lục Chỉ càng rõ, phất tay, nói, có điều cho dù vào quan tài rồi, chúng tôi cũng không rửa sạch được cái danh trộm cắp, cậu nói xem, chúng tôi còn con đường sống nào khác sao? Trong xã hội, tiếng tăm của trộm cắp rất tệ, mà những vua trộm như Miêu Lục Chỉ và Vu Hồng Hạc nổi tiếng cả nước, lại là khách quen của đồn công an, bọn họ rất khó bỏ đi lớp áo ngoài kia để sống cuộc sống của người bình thường. Rất nhiều kẻ trộm đều đã bị phạt ngồi tù, sau khi ra tù lại trộm cắp, lại ngồi tù, mấy chục năm cứ thế trôi qua, những người này không phải không muốn sống ngay thẳng, thế nhưng xã hội này thực sự không cho bọn họ nhiều lựa chọn. Tần Phong sờ sờ cằm, mở miệng nói, cũng không phải không còn đường sống nào khác. Hiện tại xã hội đang có xu thế ổn định, hiện tượng trộm cắp tuy rằng không thể cấm tiệt, nhưng sau này nhất định sẽ càng bị đả kích mạnh. Hơn nữa, những tên trộm cắp bây giờ trộm lộ phí của hành khách nhà ga, trộm tiền cứu mạng của người bệnh ở bệnh viện, đã không còn giữ quy định ba không trộm năm xưa, vi phạm tôn chỉ của đạo môn. Tần Phong không quản được kẻ trộm khắp thiên hạ, nhưng riêng việc thay đổi cuộc sống của đám người Vu Hồng Hạc, thì Tần Phong vẫn đảm bảo làm được, dù sao bọn họ tinh thông kỹ thuật trộm đạo, cũng không hoàn toàn vô dụng. Cậu Tần, cậu nói thật chứ? Sau khi nghe được lời Tần Phong nói, trên mặt Miêu Lục Chỉ lộ ra vẻ kích động, chẳng ai muốn mang cái danh là kẻ trộm. Miêu Lục Chỉ đã là người gần đất ra trời, ông không để ý làm gì, chỉ là muốn tìm đường sống cho đám đồ tử đồ tôn của mình. Tần Phong, Tần gia. Thấy Tần Phong trầm ngâm không nói, Miêu Lục Chỉ bỗng nhiên quỳ một chân xuống, nói, chỉ cần cậu có thể cho đám nhóc này miếng cơm, ông già này nguyện đại diện cho đạo môn, quay trở về dưới trướng của chủ mạch. Ông đại diện cho đạo môn, ông đại diện thế nào? Tần Phong một tay nâng Miêu Lục Chỉ dậy, ánh mắt nhìn ông chăm chăm, nói, đạo môn năm đó vẫn chưa thống nhất. Nam Bắc vẫn có phân nhánh, ngay cả Giang Nhất Thủ cũng không làm được, ông có tư cách gì đại diện cho đạo môn? Thời điểm trước giải phóng, do giao thông không thuận tiện, khiến các môn phái của ngoại bát hàng qua lại không nhiều, bởi vậy dù là các môn phái như đạo môn hay thiên môn, cũng đều chia thành vô số chi nhánh theo khu vực. Những chi nhánh đó đều tự nói bản thân được kế thừa chính phái, không ai phục ai, cho nên mấy trăm năm qua, các môn phái cho đến giờ vẫn chưa từng thống nhất, chứ đừng nói đến vô số các phân nhánh của đạo môn. Năm đó Giang Nhất Thủ thất bại trong gang tấc, Miêu Lục Chỉ tất nhiên cũng không thể làm được. Tần gia, cậu chờ một chút. Miêu Lục Chỉ lộ ra vẻ khẩn thiết, vội vàng đi vào sương phòng mình, không quá một phút đồng hồ liền ôm một cái hộp gỗ đi ra, đặt trên bàn đá. Nhìn thấy hộp gỗ kia, Tần Phong khó hiểu hỏi, lão Miêu, đây là cái gì? Tần gia, sư phụ năm đó tuy rằng không thể thống nhất đại nghiệp của đạo môn nhưng lúc đó nguyên nhân là vì Lý Thánh Võ. Miêu Lục Chỉ run rẩy hai tay mở ra chiếc hộp. Lấy ra một trang giấy hơi ố vàng bên trong, nói, những cái này đều là thư năm đó trưởng đả phân nhánh đạo môn tự tay viết, bọn họ đều kế thừa thân phận môn chủ đạo môn của sư phụ. Mã Đại Hồ Tử ở Quan Đông, Tam Nhãn Thần Thâu tỉnh Hà Nam, Lão Thử ở Thiểm Bắc. Những thứ gọi là thư này câu chữ vô cùng đơn giản, có mấy cái chỉ là một cái tên siêu siêu vẹo vẹo, có điều ở bên cái tên đều có một số dấu tay hoặc là ấn ký độc môn chứng minh thân phận. Lật xem những bức thư như thể bày tỏ lòng chung đó. Trên mặt Tần Phong cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Giang Nhất Thủ quả thực là hùng tài đại lược, không ngờ đã đi được xa như vậy trên con đường thống nhất đạo môn. Dựa theo cách nói của Miêu Lục Chỉ, khi đó Giang Nhất Thủ đã chuẩn bị mở đại hội đạo môn, sẽ tuyên bố đạo môn Nam Bắc quy về một mối, thế nhưng đại hội chưa mở, ông ấy đã bị Lý Thánh Võ hãm hại. Giang tiền bối quả nhiên lợi hại. Nhìn những trang giấy ố vàng đó, Tần Phong trong lòng không khỏi khâm phục, năm đó từ Giang Nam đến Quan Đông, chỉ riêng đi đường đã rất lâu. Giang Nhất Thủ có thể thu nạp nhiều người trong đạo môn như vậy, đúng là không dễ chút nào. Sư phụ đã dùng thời gian 10 năm mới làm được điều này, đều tại tên Lý Thánh Võ khốn kiếp đó đã hủy hoại tất cả. Miêu Lục Chỉ oán hận bất bình mắng một câu, nhìn về phía Tần Phong, nói. Tần gia, mấy thứ này tuy rằng đã qua 70 đến 80 năm nhưng phân nhánh hẳn vẫn còn truyền lại, nói thế nào cũng coi như một phần hương khói phải không nào. Ông nói cũng đúng. Tần Phong hiểu được ý tứ của Miêu Lục Chỉ. Tục ngữ nói người đi trả lạnh, năm đó Giang Nhất Thủ gặp chuyện không may, những môn phái vốn đã đồng ý quy thuận đều phân tán, hiện tại cầm mấy thứ này đi tìm hậu nhân của đạo môn, căn bản chẳng làm nên chuyện. Có điều bút tích tổ tông để lại, đối với hậu nhân mà nói, đúng là có thể nói là một phần hương khói. Những thứ khác không nói, Miêu Lục chỉ cần mang những thứ này đi khắp Nam Bắc, nhất định sẽ có người đón tiếp chiêu đãi, chẳng phải lo ăn lo uống. Tần gia, chỉ cần cậu cho đám Vu Hồng Hạc một con đường sống. Mấy thứ này đều là của cậu, nhưng nếu có gì cần sai bảo, ông lão này cũng sẽ cố gắng hết sức. Miêu Lục Chỉ cố gắng ưỡn ngực, nhưng bộ dáng này lại khiến lòng Tần Phong có chút chua xót. Đã là ông lão 70-80 tuổi rồi thế nhưng vẫn phải suy nghĩ, nên sắp xếp thế nào cho đồ tử đồ tôn. Người ta vẫn nói trượng nghĩa phần lớn là người thô lỗ, phụ lòng đa phần là kẻ có học, cho dù là kẻ trộm, Miêu Lục Chỉ cũng là một kẻ trộm có đạo nghĩa, khác xa với đám trộm cắp bình thường. Lão Miêu, tôi hứa với ông. Tần Phong suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, có điều chuyện này ông tuổi này rồi thì không được, cần phải tìm một người gia thế trong sạch dẫn đầu, lại phải có hộ khẩu ở thủ đô. Tần gia, có người thân thế trong sạch đó. Sau khi nghe Tần Phong nói, Miêu Lục chỉ vội vàng nói, đám Tam Nhi vẫn chưa vào cục cảnh sát bao giờ, đầu năm Hồng Hạc đã làm hộ khẩu ở thủ đô cho chúng. Có điều Tần gia à, cậu rốt cuộc muốn bọn nó làm gì? Mấy tên nhóc này ngoại trừ phá khóa, móc túi thì chẳng biết làm chuyện gì khác. Đối với năng lực của đám đồ tử đồ tôn của mình, Miêu Lục chỉ tất nhiên biết rất rõ, đầu thập niên 90, cả thành phố xử lý nghiêm việc buôn bán thuốc phiện, đám nhóc thì chuẩn bị bắt tay vào kiếm cơm thiếu chút nữa chết đói. Cái cần chính là phá khóa, có điều chân tay bọn nó nhất định phải sạch sẽ, không thể thấy thứ tốt liền quen tay bỏ vào túi mình. Tần Phong tươi cười nói, lão Miêu, tôi đang tính là một công ty phá khóa giá rẻ, chuyên làm dịch vụ phá khóa ở thủ đô, đây không phải đúng với chuyên ngành rồi hay sao? Công ty phá khóa giá rẻ. Nghe được những lời này của Tần Phong, Miêu Lục chỉ nhịn không được há to miệng, người làm trộm cắp mấy chục năm nào có thể quang minh chính đại phá khóa cho người ta, Miêu Lục chỉ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến phương diện này. Đúng, ông Miêu, chỉ cần ông có thể quản lý được những người này. Tần Phong nghiêm túc gật đầu, nói, tôi đảm bảo, sau này bọn họ nhất định có thể ưỡn ngực làm người, hơn nữa thu nhập cũng sẽ không thấp, ít nhất có thể khiến chúng nó không phải lo cái ăn cái mặc. Được, làm thôi. Miêu Lục chỉ sau khi sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên vỗ mạnh vào đùi, nói, đám nhóc con này đều do Hồng Hạc nuôi dạy từ nhỏ, xuất môn làm việc chưa bao giờ dám giấu bỏ vào túi riêng, chỉ cần lập ra quy củ là có thể làm việc. Miêu Lục chỉ càng ngẫm nghĩ những lời Tần Phong nói càng cảm thấy có lý. Trong thiên hạ, nếu bàn về tài nghệ phá khóa, ai dám so với đạo môn chứ? Đây chẳng phải là ứng với câu tiến cùng thời đại mà Tần Phong vừa nói hay sao? Chương 228, Thu Phục Hạ. Tuy rằng đám thủ hạ của Vu Hồng Hạc đều là trộm cắp, nhưng bọn chúng đồng thời cũng là đồ tử đồ tôn của Miêu Lục chỉ. Từ lúc nhỏ, những người này được truyền thụ quy củ của đạo môn cũ, nếu như không phải lần này bị đám người từ Quan Đông đến bức bách quá đáng, bọn chúng cũng không dám hung hăng ngang ngược đi trộm cắp ở Phan Gia Viên. Trong đội trộm đạo của Vu Hồng Hạc, tiền tài hàng ngày mỗi người kiếm được đều phải nộp lên trên không sót một đồng, sau đó Vu Hồng Hạc dựa vào công trạng mỗi người làm được mà phát thưởng. Quy định này vô cùng nghiêm khắc. Mấy năm nay cũng từng xảy ra chuyện ăn bớt bỏ túi riêng, sau khi bị phát hiện, tất cả đều bị Vu Hồng Hạc cắt một ngón tay, đuổi ra khỏi đội trộm đạo của gã. Cho nên hiện tại chỉ giữ lại đám người Tam Nhi, đều là những đệ tử chấp hành mệnh lệnh, không ăn bớt, Miêu Lục chỉ tin rằng, chỉ cần lập ra quy củ, bọn nó nhất định sẽ không dám tranh thủ phá khóa, mà lấy trộm tiền tài trong nhà của khách hàng. Tần gia, cách này của cậu rất hay, kỹ thuật của đám nhóc này cũng không tồi, có điều, chuyện này có thể thực hiện được hay không? Sau khi suy nghĩ một chút, trong lòng Miêu Lục chỉ vẫn cảm thấy có chút không thực tế, dù sao để một đám trộm cắp đi phá khóa cho người ta, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà hay sao? Hơn nữa Miêu Lục chỉ còn một băn khoăn, cho dù bọn họ có treo bảng hiệu, chỉ sợ cũng không ai dám tìm đến dịch vụ của bọn họ. Những người đánh mất hoặc không mang chìa khóa thả phá cửa đổi khóa, cũng không muốn để người khác vào trộm nhà mình. Lão Miêu, chuyện này ông không hiểu rồi, sở dĩ muốn người không có tiền án làm chuyện này là... Vì chúng ta cần phải mở một công ty phá khóa chính quy, hơn nữa còn phải đến Cục Công an lập hồ sơ. Tần Phong cười cười, nói, có chứng minh của Cục Công an rồi ông còn sợ dân chúng không tin chúng ta sao? Phải mở công ty sao? Còn phải đến Cục Công an làm hồ sơ nữa? Nghe Tần Phong nói, cái miệng đã rụng hết phân nửa số răng của Miêu Lục chỉ há càng to hơn. Miêu Lục chỉ qua lại cả đời với cảnh sát, có điều một bên là lính một bên là trộm. Năm đó khi ông lão Miêu Lục chỉ ngủ trên tấm phản cứng trong nhà tù. Có nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân lại có ngày hợp tác cùng cảnh sát. Điều đó là đương nhiên, đồ vật trong nhà những người được phá khóa nếu như bị trộm, người bị hiểm nghi đầu tiên chính là công ty phá khóa rồi. Tần Phong sâu xa nhìn Miêu Lục chỉ, nói, cho nên nói, tố chất của nhân viên nghiệp vụ của chúng ta là vô cùng quan trọng. Người nào không nghe lời, không sửa được thói hư tật xấu thì phải kiên quyết loại bỏ. Tôi hiểu rồi, Tần gia, cậu yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ làm tốt. Miêu Lục chỉ là người hết sức khôn khéo. Căn bản không cần Tần Phong nhắc nhở, ông ta đã hiểu rõ các mấu chốt trong đó. Chỉ cần công ty phá khóa này xảy ra chuyện trộm cắp một lần, sợ là lập tức sẽ bị Bộ Công an xử lý gọn. Có điều Tần gia à, chuyện này có thể thực hiện được thật sao? Nghĩ đến việc đám đồ tử đồ tôn của một kẻ trộm lâu năm, như ông sắp hợp tác với cảnh sát, trong lòng Miêu Lục chỉ luôn có cảm giác không thực tế. Vấn đề không quá lớn đâu. Tần Phong gật đầu, nói, lão Miêu, nhân viên bên ông tự chỉnh đốn. Còn về giấy phép kinh doanh tự tôi sẽ xử lý, có lẽ nhiều nhất là một tháng, nhanh nhất là 15 ngày là có thể xong rồi. Đúng rồi, lão Miêu. Thành lập công ty cần một số tiền lớn để đặt cọc ở Cục Công an, xem như tiền bảo đảm, tiền này ông lo được không? Tần Phong đưa ra ý kiến này với Miêu Lục Chỉ không phải là bắn tên không đích. Cái cụm từ công ty phá khóa này là một lần nói chuyện phiếm với Hồ Bảo Quốc, vô tình nghe thấy. Lúc ấy Hồ Bảo Quốc mới nhậm chức cục trưởng cục cảnh sát Tân Thiên, nhất định phải làm một số thành tích phục vụ nhân dân, phá khóa giá rẻ chính là một trong những hạng mục đó. Lúc ấy hạng mục này được đề ra đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của dân chúng thành phố, bởi vì dạo này công việc căng thẳng, rất nhiều người đi ra ngoài quên mang chìa khóa, mỗi lần tìm người phá khóa tốn mấy chục tệ, rất nhiều người không thể gánh nổi. Có điều giấy phép cho công ty phá khóa cực kỳ khó làm, cần phải đặt cọc một số tiền lớn, hơn nữa lại cần dân bản xứ bảo đảm, trải qua một loạt xét duyệt mới có thể phê chuẩn, nếu không chẳng may mời phải một đám trộm cắp thì không phải là giá rẻ cho dân nữa, mà là tai họa rồi. Nghe thấy Tần Phong nói phải tốn tiền, Miêu Lục Chỉ chớp chớp mắt, hỏi, cần bao nhiêu tiền? Ở chỗ Vu Hồng Hạc hẳn còn chút tiền tích cóp, ít nhất không dưới 100.000. Ở Tân Thiên tiền đặt cọc là 50.000, có điều nơi này là thủ đô, Tần Phong tính toán số tiền này hẳn phải cao hơn một chút. 100.000 thì 100.000, có thể để đám nhóc sau này sống không cần thấp tha thấp thỏm, số tiền này cũng đáng. Miêu Lục Chỉ suy nghĩ một chút, lập tức đồng ý, ông từng cho đệ tử mấy lá vàng, nếu đem bán đi cũng phải được hơn 100.000. Được, lão Miêu, chuyện này quyết định thế nhé, chốc nữa tôi sẽ đi hỏi thủ tục thế nào. Tần Phong nói rồi đứng dậy, việc này mặc dù có chút khó khăn, nhưng coi như tốt đẹp, ít nhất đã giải quyết được chuyện trộm cắp tràn ngập Phan Gia Viên, về sau việc làm ăn buôn bán của mình cũng sẽ thuận lợi phải không nào. Tần gia, tôi tiễn cậu. Thu hoạch hôm nay của Miêu Lục Chỉ còn lớn hơn của Tần Phong nhiều, có điều ông cũng là người thông minh, sớm suy nghĩ thấu đáo, sau này trong công ty đó nhất định phải có phần của Tần Phong, hơn nữa cũng không thể thấp. Hai người vừa mới đứng lên, cánh cổng tứ hợp viện đóng chặt bỗng nhiên bị đẩy ra, Hà Kim Long trên cổ còn một vết máu khô đi từ bên ngoài vào. Ủa? Hà gia, sao ngài lại đến đây? Miêu Lục Chỉ nhìn Hà Kim Long, sắc mặt có chút không kiên nhẫn, ông đã chuẩn bị dẫn theo đồ tử đồ tôn rửa tay gác kiếm, phục vụ cho nhân dân rồi, tất nhiên không muốn giao thiệp với đám người giang hồ như Hà Kim Long. Hơn nữa đám người Hà Kim Long động tí là rút dao rút súng, thực sự có chút nguy hiểm. Xã hội hiện tại cũng không phải như thời trước giải phóng nữa, lúc Miêu Lục Chỉ bị nhốt, tại nhà tù không biết đã gặp bao nhiêu phạm nhân bị xử bắn vì liên quan đến súng ống. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lục gia, vị Tần gia này đã cho mời, Hà Mỗ không dám không đến. Hà Kim Long chắp tay với Miêu Lục Chỉ, nhìn về phía Tần Phong, nói, Tần gia, vừa rồi đưa huynh đệ đi xem thương thế một chút liền quay trở lại lĩnh tội. Chuyện ngày hôm nay, tội lỗi đều là do Hà Mỗ gánh hết. Lúc Hà Kim Long, khoảng 10 tuổi đã đi theo ông nội học võ thuật và quy củ giang hồ, hơn 20 tuổi liền lăn lộn trong xã hội, trải qua sóng to gió lớn cũng coi như mở mang kiến thức không ít, nhưng tình huống hôm nay đã khiến lòng y dao động. Đối với người trẻ tuổi ra tay tàn nhẫn như Tần Phong, Hà Kim Long cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Lần này y trở lại là sợ Tần Phong sau này tính sổ, bức ép toàn bộ bọn họ rời khỏi thủ đô. Cần phải biết, để lập địa bàn ở nhà ga, phía Hà Kim Long đã bị thương không ít người, cuối cùng ngay cả súng cũng dùng rồi. Hiện giờ rời khỏi y thực sự có chút không cam lòng. Lão Hà, tôi tìm ông đến không phải vì chuyện này. Thấy Hà Kim Long trở lại, ánh mắt Tần Phong thoáng ý cười, lấy một tờ giấy từ trong hộp ra, nói, Lão Hà, nhìn xem, người này ông quen chứ? Kể cũng khéo, Tần Phong khi xem xét những thứ Miêu Lục Chỉ đưa cho mình, vô ý thấy được cái tên Hà Thiên Bá ở Quan Đông, nhớ đến Hà Kim Long vừa ra ngoài, trong lòng Tần Phong chợt hiểu ra. Hà Thiên Bá, nhìn chữ viết siêu siêu vẹo vẹo và dấu tay ở bên cạnh, hai mắt Hà Kim Long trợn tròn lên, ngẩng đầu nhìn Tần Phong, nói, Tần gia, cậu sao cậu lại có thư viết tay của ông nội tôi? Hà Kim Long từ nhỏ đã lớn lên cùng ông nội, tất nhiên nhận ra chữ viết của ông nội. Không chỉ thế, Hà Kim Long còn biết ông nội trước kia cũng không biết viết thư, thậm chí cũng không tên là Hà Thiên Bá, cái tên này là một người anh em kết nghĩa đặt cho ông, hơn nữa còn dạy ông viết như thế nào. Tần Phong không trả lời câu hỏi của Hà Kim Long, mà nói, Lão Hà, ông nếu biết đạo môn, hẳn cũng biết Giang Nhất Thủ phải không? Giang Nhất Thủ. Hà Kim Long buột miệng nói, đó là anh em kết nghĩa của ông nội tôi. Tôi đương nhiên là biết. Lão Miêu, mấy ông mới đúng là lũ lụt ập vào Miếu Long Vương, người một nhà mà không nhận ra nhau. Sau khi nghe Hà Kim Long nói, Tần Phong ha ha cười phá lên. Tần Phong và Miêu Lục Chỉ chính là quan hệ giữa nhánh chính ngoại bát môn, và các chi nhánh. Có cấp bậc trên dưới, không giống như Hà Kim Long, đều là dòng đạo môn, hơn nữa trưởng bối của hai người lại là anh em kết nghĩa. Tần gia, đúng là chuyện vậy thật. Trên mặt Miêu Lục Chỉ lộ ra nụ cười khổ, nếu như ông ra mặt sớm một chút, giải quyết chuyện địa bàn với Hà Kim Long, có thể đã sớm nói rõ được mọi chuyện rồi, cũng không cần gây ra một trận náo loạn như hôm nay. Hai vị, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hà Kim Long tuy rằng nghe ra một ít manh mối, nhưng y vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Mới vừa rồi còn đánh nhau suýt chết, hiện giờ sao đã trở thành người một nhà rồi? Miêu Lục Chỉ cũng không úp mở nữa, trực tiếp mở miệng nói. Kim Long à, ông nội của cậu và Giang Nhất Thủ là anh em kết nghĩa. Ta là đồ đệ của Giang Nhất Thủ, người nói xem giữa chúng ta có quan hệ gì? Điều này là thật sao? Vậy ngài chẳng phải là sư thúc của tôi sao? Hà Kim Long suy nghĩ cũng rất nhanh, có điều trên mặt vẫn có chút không tin, bởi vì y từng nghe ông nội nói, đại ca Giang Nhất Thủ hình như không có để lại đệ tử nào. Đây là bức thư năm đó, khi sư phụ đi đến Quan Đông, ông nội cậu đích thân viết phải không? Nhìn thấy thần sắc của Hà Kim Long, Miêu Lục Chỉ nói, ông nội của cậu từng nói, dòng Hà Hồ Tử Hắc Long Sơn của Quan Đông thuộc về dưới trướng của đạo môn, điều này cũng không sai phải không? Đúng vậy. Năm đó khi ông nội kết bái cùng Giang Nhất Thủ đã từng nói những lời này. Sau khi nghe Miêu Lục Chỉ nói, Hà Kim Long trong lòng đã tin 7-8 phần. Cho dù tờ giấy này là Miêu Lục Chỉ, trộm được cũng không thể biết được những lời ông nội nói năm đó. Sư thúc ở trên, xin nhận một lạy của Kim Long. Nếu như không còn nghi ngờ, vậy thì cứ theo quy củ của Giang Hồ. Hà Kim Long mặc kệ nền đá cứng, hai chân khuỵu xuống quỳ rạp trên mặt đất, cung kính dập đầu ba cái trước mặt Miêu Lục Chỉ. Lục thúc, vị tần gia này là... Lúc này tiếng Lục gia trong miệng Hà Kim Long đã đổi thành Lục thúc, sau khi dập đầu ba cái, Hà Kim Long nhìn về phía Tần Phong, y còn nhớ rõ khi Miêu Lục Chỉ nói chuyện với Tần Phong, dường như vai vế còn thấp hơn đối phương. Miêu Lục Chỉ lắc đầu nói, thân phận của Tần gia tôn quý hơn ta, có điều ngươi không thuộc trướng của Tần gia, trước không cần dập đầu. Xét về vai vế, Miêu Lục Chỉ và Tần Phong kỳ thực là ngang bằng, nhưng Tần Phong là đệ tử truyền thừa của dòng chính ngoại bát môn, phàm là người trong ngoại bát môn đều thấp hơn hắn một cái đầu. Hành động quỳ một chân vừa rồi của Miêu Lục Chỉ đã thừa nhận Tần Phong là môn chủ của ngoại bát môn rồi. Đương nhiên, nếu như không đồng ý thừa nhận thân phận của Tần Phong, thì tất nhiên không cần cung kính với hắn. Chương 229, Hắc Bạch, vai vế còn cao hơn Lục Thúc. Hà Kim Long nghe vậy sửng sốt, y biết người anh em kết nghĩa đó của sư phụ có địa vị giang hồ rất cao, Miêu Lục Chỉ có thể sống đến hiện tại. Theo lý mà nói, cho dù là người có vai vế cao hơn, ông ta cũng không thể là người ở tầm tuổi của Tần Phong. Miêu Lục Chỉ gật đầu, nói, đúng vậy, thân phận Tần gia tôn quý, sau này lão già này còn phải dựa vào Tần gia để kiếm bát cơm đấy. Miêu Lục Chỉ nói thế, cũng không phải đang khen Tần Phong mà là lời nói thực tâm thực lòng, sau này ông có thể an hưởng tuổi già, hay không quả thực vẫn phải xem đám đồ tử đồ tôn có làm nên trò trống gì không. Cháu nghe theo Lục Thúc. Hà Kim Long đứng dậy, chắp tay với Tần Phong, nói, không biết có thể xin Tần gia đợi một chút được không, tôi muốn hỏi tình hình của tiền bối Giang Nhất Thủ một chút. Hà Kim Long từng nghe ông nội kể, sau khi rời khỏi Quan Đông, Giang Nhất Thủ liền bặt vô âm tín một cách kỳ lạ. Hà Thiên Bá vốn chuẩn bị đi Giang Nam cũng đành bất đắc dĩ ở lại Quan Đông. Vài năm sau, người Nhật chiếm được ba tỉnh miền Đông Bắc, người như Hà Thiên Bá sao cam tâm làm nô dịch cho người Nhật. Vì thế mang theo huynh đệ ở Hắc Long Sơn đánh du kích người Nhật. Thế nhưng cứ như vậy, Hà Thiên Bá cũng không còn hơi sức đi tìm Giang Nhất Thủ. Sau khi kháng chiến thắng lợi liền phái người đi Giang Nam, Hà Thiên Bá khi đó đã trở thành thiếu tướng quốc đảng. Vận dụng nhiều quan hệ cũng không thể tìm ra Giang Nhất Thủ. Sau rồi Hà Thiên Bá không muốn tham gia nội chiến, từ chức thiếu tướng, mang theo anh em trong bang trở về Hắc Long Sơn. Tuy rằng sau giải phóng đã trải qua nhiều phong ba, nhưng vinh quang anh hùng kháng Nhật đã đủ để Hà Thiên Bá có thể sống hết quãng đời còn lại. Trải qua mấy thập niên, hành tung của Giang Nhất Thủ cũng trở thành nỗi trăn trở của người trọng nghĩa khí như Hà Thiên Bá. Cho đến tận đêm trước khi qua đời vào 3 năm trước, Hà Thiên Bá vẫn cứ nhớ về vị đại ca kết bái không biết tung tích kia. Sư phụ chưa bao giờ nói qua việc này, nếu không tôi đã sớm đi tìm ông nội của cậu rồi. Nghe được câu chuyện cũ Hà Kim Long kể, Miêu Lục Chỉ lắc đầu nói, cậu cũng không coi là người ngoài, chuyện xấu trong nhà tôi cũng không muốn cho người ngoài biết. Năm đó, mặc dù là đồng môn không đồng mạch, nhưng thế hệ trước đã có giao tình, Miêu Lục Chỉ cũng không giấu giếm, kể hết những chuyện mình đã kể với Tần Phong kể cho Hà Kim Long. Thì ra Lục Thúc và Yến Tử Lý Tam đều là đệ tử của ông Giang. Người trong giang hồ có ai không từng nghe đến chuyện Yến Tử Lý Tam chứ? Nhưng Hà Kim Long chẳng thể nào ngờ, vị đại ca kết bái khiến ông nội canh cánh trong lòng lại chết trong tay chính đệ tử của mình. Sư môn bất hạnh quá. Miêu Lục Chỉ lắc đầu liên tục, lại nói tiếp chuyện cũ. Cũng giống như lại lần nữa vạch vết sẹo ra, Miêu Lục Chỉ đã quá 80 tuổi cũng không nhịn được thần sắc ảm đạm, khuôn mặt tiểu tụy. Lục Thúc, sớm biết Yến Tử Lý Tam là loại người này, ông nội cháu đã sớm dẫn binh đến Bắc Bình rồi. Hà Kim Long cũng cảm thấy oán giận trước chuyện Giang Nhất Thủ gặp phải. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Miêu Lục Chỉ phất phất tay, nhìn về phía Tần Phong, Tần gia, thân phận của cậu, có nên nói cho Kim Long biết hay không? Lão Miêu ông nói đi. Tần Phong gật đầu, nói, chức chủ môn này đã chỉ là danh nghĩa từ lâu, tin hay không tùy y. Thấy Tần Phong đồng ý, Miêu Lục chỉ nói ra chuyện ngoại bát môn và thân phận của Tần Phong. Đương nhiên, Miêu Lục chỉ che giấu việc sư phụ của Tần Phong là Quỷ Kiến Sầu. Ai biết được năm đó Quỷ Kiến Sầu có đại khai sát giới ở Quan Đông hay không? Nói không chừng lại có liên quan gì đến tổ tiên của tên tiểu tử trước mặt. Có điều cho dù là vậy, những lời Miêu Lục chỉ nói cũng khiến Hà Kim Long trợn mắt há hốc mồm. Y lăn lộn giang hồ cũng đã 20 năm, cho đến lúc này mới biết mình chẳng hiểu gì về giang hồ. Tần gia, không biết cậu có gì phân phó? Tuy rằng đã biết thân phận của Tần Phong, nhưng Hà Kim Long cũng không quỳ bái giống như với Miêu Lục chỉ, mà chỉ chắp tay với Tần Phong. Nói, chuyện hôm nay là Hà Kim Long không đúng, Lục Thúc thì không cần nói. Chỉ cần Tần gia cậu nói một câu, Kim Long này liền cuốn gói khỏi địa giới này. Đối với thân phận môn chủ của Tần Phong, nói thực, Hà Kim Long cũng không để tâm lắm. Dạo này, chẳng có ai muốn mang vòng kim cô trên đầu mình. Huống chi Hà Kim Long cho tới giờ, cũng chưa từng nghe qua ngoại bát môn từng có môn chủ. Nhưng đối với bản thân Tần Phong, Hà Kim Long lại vô cùng kiêng kỵ, từ cách vừa rồi Tần Phong ra tay có thể nhìn ra đây tuyệt đối là một người thủ đoạn hiểm ác. Tần Phong có thể nhìn ra tâm tư của Hà Kim Long, lập tức cũng không quanh co, đi thẳng vào vấn đề, nói, cũng không có gì phân phó, tôi chỉ muốn hỏi ông một chút, có chịu làm việc cho tôi không? Làm việc cho Tần gia cậu sao? Hà Kim Long nghe vậy sửng sốt một chút, chậm rãi lắc đầu, nói, Tần gia, Kim Long tuy rằng không tài giỏi gì, nhưng dưới trướng còn có một đám huynh đệ vào sinh ra tử, tôi không nỡ bỏ bọn họ. Có một người ông nội như Hồ Tử, Hà Kim Long từ nhỏ đã là một người không an phận, từ năm mười mấy tuổi đã bỏ học, dẫn theo một đám nhóc tì cả ngày theo ông nội đánh đấm. Đầu thập niên 80, Hà Kim Long 18-19 tuổi bắt đầu kinh doanh bên biên giới, móc nối với người Nga, có điều lúc đó nhà nước giám sát chặt chẽ quá, y cũng không kiếm được bao nhiêu. Nhưng đến đầu thập niên 90, Liên Xô tan rã, Hà Kim Long lại phát tài to, dựa vào mối quan hệ giữa hai bên hắc bạch trên giang hồ của ông nội, y khống chế được một con đường buôn lậu qua Nga, tiền tài vào túi mỗi ngày cuồn cuộn như nước chảy. Hơn nữa Hà Kim Long còn tổ chức một đám người tiến vào Nga chém giết, khống chế hai bãi hàng lớn nhất trong nước, xã hội đen Nga nghe tin sợ vỡ mật, người Trung Quốc đã tạo được thanh danh rất lớn ở Nga. Xã hội Nga ngày càng ổn định, Hà Kim Long cũng dần rút khỏi việc làm ăn này, có điều con đường buôn lậu ở Nga đó vẫn luôn bị y khống chế. Thế nhưng 3 năm trước khi Hà Thiên Bá qua đời, tình hình của Hà Kim Long đã xảy ra thay đổi. Người ta thường nói người đi trà nguội, hơn nữa Hà Kim Long năm đó kiếm được nhiều tiền, lại ăn mảnh, đắc tội không ít người, Hà Thiên Bá còn sống, những người đó có lẽ còn nể mặt ông ta, không làm khó Hà Kim Long. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.